Mà Kim Khung Hy là cổ tiên tộc hậu duệ, lại lâu dài ăn thiên nguyên kim đan, đã có đại la kim tiên căn cơ, tại chuyển vòng thánh vương pháp lực bên dưới, Kim Khung Hy tiềm lực hoàn toàn thả ra, thiên vương thần vị hóa thành huyền thông, tối cao tu vi in vào thức hải, huyết nhục chi khu tan chảy, kim dịch Z59VWGE chảy xuôi, thân thể vật chất trọng tố, lên cấp thiên nhân lục trọng cảnh, tại thiên trong lửa hóa thành một tôn kim cương bất hoại thân thể. A3. Kim Khung Hy cảm nhận được này không gì sánh được to lớn lực lượng, không nhịn được muốn một tiếng quát to, lập tức lại cùng tự thân tu vi dung luyện, Kim Cương Thiên Vương lắc mình một cái, thiên biến vạn hóa, quay thân kim ô hai cánh, thiên hỏa đại thịnh, tụ liễm là một viên hỏa đan. Vạn cổ huyền thần, ngươi có vạn cổ bất động đại chiến pháp căn cơ, bản tôn phong ngươi là 28 bộ thiên chúng hay thanh âm đa văn thiên vương, ban cho hôn nguyên đại la kim đan, ban cho tối cao thiên vương thần thông, vì ngươi ngưng tụ bất động kim tiên pháp thân. Vũ Úc, ngươi là huyền thiên tộc duệ, có ngọc linh căn cơ. Bản tôn phong ngươi là 28 bộ thiên chúng chi ngàn mắt quảng mục thiên vương, ban cho đại la huyết linh đan, ban cho tối cao thiên vương thần thông. Đám người còn lại, ban cho linh đan tiên khí, ban cho. Chương 775, giúp đỡ Kim Khung Hy. Lại nói Kim Khung Hy đám người gia nhập Nguyên Thủy Giáo, nhìn thấy chuyển luân thánh vương, trở lên cổ phong thần thuật, Kim Khung Hy, vạn cổ huyền thần, vũ tộc tam công tử Vũ Úc cầm đầu, sắc phong 28 bộ thiên vương thần vị, ban cho hôn nguyên đại la kim đan cùng đại la huyết linh đan. Ban cho vô thượng thần thông, dung luyện tự thân tu vi, ba người trực tiếp được đề thăng đạt tới thiên nhân lục trọng đại thành, thiên biến vạn hóa, ngưng tụ kim thân, pháp lực thần thông có thể so với thiên quân, có thể nói là một bước lên trời. Đám người còn lại cũng ban thưởng linh đan tiên khí, thần binh bảo giáp, lại ban cho thần hộ pháp vị, phong thần vi tôn, dung luyện thần thông, từng cái đều là tăng lên tới thiên nhân ngũ trọng đỉnh phong. Nhìn thấy một màn này, Si Cốt Man Vương ở một bên nhưng là không nhịn được ghen tị. Hắn lúc trước bái kiến chuyển luân thánh vương, chỉ ban cho hắn một câu nói gì để cho hắn lãnh hội luân hồi kiếp nạn, gì đó ban thưởng cũng không có, nhưng Kim Khung Hy nhóm người này tiên tộc công tử, trực tiếp phong thần thành đạo, thiên vương tôn sư có thể so với thiên đỉnh thiên quân, thậm chí so với thiên quân lợi hại hơn, bởi vì có thần vị gia trì, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Mắt thấy bị người vượt qua, Si Cốt Man Vương trong lòng không cam lòng, nhưng là sợ hai chuyển luân thánh vương tối cao huyền thông, vạn vật tạo hóa, sắp phong thần vị. Một cái búng tay, trực tiếp tạo ra được ba vị thiên vương. Mật Tích Kim Cương Thiên Vương, Diệu Âm Đa Văn Thiên Vương, Ngàn Mắt Quảng Mục Thiên Vương, bọn ngươi sau này cho ta giáo tại Thiên Đình Thái Mắt, quy về dẫn độ vương ngồi xuống, dẫn độ tiên tộc nhập đạo, cho ta vĩnh hằng luân hồi hộ tống, siêu thoát nhân quả, thẳng tới bờ bên kia. Chuyển Luân Thánh Vương nói, phải cẩn tuân Thánh Vương pháp chỉ. Kim Khung Hy đám người vội vàng lễ bái, cảm thụ trong cơ thể lực lượng, vui mừng quá đỗi, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn tàn nhân quang. Tiêu Giao Tử dám can đảm cùng bọn họ đối nghịch, bọn họ bây giờ được chứng đại thần thông, nhất định phải bóp chết tên tiểu bối này, còn có thiên đỉnh tiền tộc những lao già kia, hết thảy đều muốn thần phục tại dưới chân bọn họ. Ba vị thiên vương, các ngươi tạm thời lui ra. Dẫn độ vương nói chuyện, Kim Khung Hy đám người cung kính hành lễ, thối lui ra tế đàn đại điện, chỉ còn lại chuyển luân thánh vương cùng dẫn độ vương tam người. Dẫn độ vương cùng kết tội vương đã trở về vị trí cũ, nhưng còn xa xa không có khôi phục thực lực chân chính, chưa đạt tới thần vương cảnh. Vì vậy chỉ có thể xưng vương, cùng 28 bộ phận thiên vương là một cái cấp bậc, không thể xưng thánh vương. Giáo tôn, thiên đình quyết nghị tại Hắc Sơn mở xây thiên thành, bổn tọa đã làm tốt an bài, chỉ cần lấy được thiên thành, quảng thu thiên địa chân bảo, chế tạo thần trụ chiến khí, dẫn độ tiên tộc, thiên chúng trở về vị trí cũ, ta giáo lại đến thế gian cơ hội đã đến. Dẫn độ vương nói, luân hồi mở lại, dẫn độ hộ tống, há không có thần trụ chiến khí, nhưng ở thần ma đại chiến bên trong, bọn họ một phe này đại bại. Thần trụ chiến khí hoặc là bể nát, hoặc là bị chấn áp cướp lấy, liền tu di thánh sơn cũng bị cướp lấy, thành bây giờ bốn phạm thiên tu di thiên. Kỷ nguyên chi tử chưa xuất hiện, chúng ta còn cần ẩn nút hành sự, tìm kiếm đất trời chân bảo, nhớ lấy khiêm tốn. Vong cô đại tế vu nhắc nhở một câu, không thể làm đi một tí tiểu lợi hiện ra loạn hành tung, bởi vì bọn họ đối thủ là đầy trời thần vương, không thể không nói cô kỵ rất nhiều hành sự, một khi đưa tới chú ý, những thứ này tồn tại trí cao sẽ xuất thủ. Kỷ nguyên chi tử đã hiện, năm đó hắn chắc chắn không chết. Chuyển luân thánh vương pháp nhãn, nhìn về bốn bề hư không, ánh mắt phảng phất xuyên toa thời không, kiểm tra vũ trụ tam giới, đủ loại nhân quả, sinh tử huyễn diệt, to lớn thanh âm nói, bản tôn đã thấy, hỗn nguyên thiên đang tìm hắn, xem ra năm đó là bản vương che giấu chuyện này, không có giết chết, đây là hắn lựa chọn sao. Chỉ cần kỷ nguyên chi tử không có chết, hắn sớm muộn sẽ hiện thân, mở ra cái kế tiếp kỷ nguyên. Vong cô đại tế vu nói. Trong giọng nói lộ ra một vẻ cuồng nhiệt, hôn nguyên thiên tuyên cổ nguyên rủa, kỷ nguyên chi tử xuất hiện, đây chính là cái kế tiếp kỷ nguyên cơ hội, cũng là được chứng vĩnh hằng luân hồi cơ hội. Tạo thiên thư, hắn đã trở về vị trí cũ rồi, Đại Nguyện Vương, hắn cũng trở về vị trí cũ rồi, bản tôn cảm ứng được bọn họ tiến vào tuyên cổ ma vực. Đang khi nói chuyện, Chuyển Luân Thánh Vương thu hồi ánh mắt, to lớn kim thân pháp thân thể biến đổi, lớn nhỏ như ý, thiên biến vạn hóa, hóa thân làm cả người phi áo choàng lão giả, mặt mũi an tưởng, ánh mắt bình tĩnh, thân hình dàn mua còng lưng, gầy đét như tuổi, giống như một cái bình thường gầy lao đầu. Gì đó? Tạo Thiên Thư cùng Đại Nguyện Vương cũng trở về vị trí cũ rồi. Nghe lời này một cái, Vong Cô Đại Tế Vu cùng Văn Thủ Thiền Sư đều là cả kinh. Tạo Thiên Thư chính là Nguyên Thủy Giáo Pháp đệ nhất chiến thần, không ở bọn họ Cửu Đại Thánh Vương bên trong, bởi vì Tạo Thiên Thư là Thái Cổ Nguyên Thủy cũng đã tồn tại, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn là cùng đời, mà Đại Nguyện Vương là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử đích truyền, vốn là bọn họ giáo đầu, nhưng Nguyên Thủy Phù Đồ bị phá vỡ sau đó, bọn họ trùng kiến Lục Đạo Luân Hồi Bản, giáo lý xuất hiện bất đồng. Đại Nguyện Vương tự đi luân hồi, quả nhiên không có bị lạc tự mình, bây giờ cũng hồi quy rồi. Phải biết tự đi luân hồi, cùng bọn họ luân hồi hoàn toàn bất đồng, bọn họ có Lục Đạo Luân Bản, từ nơi sâu xa chỉ dẫn nhân quả, vãng sinh lên ba đạo, Thiên Đạo, A Tu La Đạo, Nhân Đạo, nhưng tự đi luân hồi không có bất kỳ chỉ dẫn, tại lục đạo bên trong trầm luân, bất luận chim súc quỷ quái, nhất định bị lạc tự mình, không người nào có thể trở về vị trí cũ. Dẫn Độ Vương, Kết Tội Vương, Tam Thanh Thiên Giáo vụ giao cho các ngươi xử lý. Bản tôn phải đi tuyên cổ ma vực đi một chuyến. Chuyển Luân Thánh Vương nói, cũng nên cùng Thập Phương Ma Đế gặp mặt, Kỷ Nguyên Chi Tử, tương lai ma vực tuyên cổ chi quân, Thập Phương Ma Đế nhưng là rất quan tâm chuyện này. Phải biết, Vong Cô Đại Tế Vu hai người ứng tiếng. Nói xong, Chuyển Luân Thánh Vương nói đi là đi, giơ tay lên một chỉ, thi triển tối cao pháp lực, tế đàn chu thiên đại trận vận hành, 12 thông thiên trụ lớn cộng hưởng, chỉ thấy không gian vặn mẹo, thái hư chảy loạn, Chuyển Luân Thánh Vương lắc mình một cái. Hóa thành 33 trượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Thân, 4 bề 8 cánh tay, 3 chân như đỉnh, bước vào chạy loạn bên trong, lấy đại thần thông hoành độ mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, tế đàn đại điện liền yên tĩnh lại. Si Cốt Man Vương ở bên cạnh, nhìn thấy một màn này, trong lòng kính nể này tồn tại trí cao, đi ma vực cũng là nói đi là đi, bất quá còn lại 3 người bọn họ. Si Cốt Man Vương cũng không nhịn được lên tiếng, chất vấn, Đại Tế Vu, ngươi lúc trước nói, chuyến này có đại sự thương nghị. Phải giúp ta cướp lấy đại vương vị trí, hiện tại Chuyển Luân Thánh Vương đều đi, không biết chuyện của ta nói như thế nào. Si Cốt, bình tĩnh chớ nóng. Đại Tế Vu nói, Tiêu Giao Tử bày cuộc tiêu diệt Tam Đại Yêu Vương, người này không đơn giản, đoạt lại hung kiếm kế hoạch tạm thời thả sau, mà Hắc Đế trọng sinh, ẩn nút ở Hắc Sơn địa mạch bên dưới, Thiên Đình mở xây Thiên Thành, việc cần kiếp trước mắt là giúp đỡ Kim Cung Hy, nắm giữ Thiên Thành vị trí, tìm kiếm đất trời chân bảo, cũng giúp Hắc Đế một chút sức lực. Một khi Hắc Đế hấp thu địa khí xuất thế, đủ để nhiễu loạn thiên đình, dung chuyển Cửu Châu căn cơ, ta giáo liền phương tiện hành sự. Các ngươi phải toàn lực giúp đỡ Kim Khung Hy nghe lời này, Si Cốt Man Vương một cô nổi nóng, hắn là một phương Man Vương, vẫn là cái gì đó sát sinh thánh vương chuyển thế, vẫn còn không bằng một đám tiên tộc công tử ca bị trọng dụng. Không thể không nói, Si Cốt Man Vương không có trở về vị trí cũ, tâm tư căn bản không tại Nguyên Thủy Giáo, không chiếm được lợi ích, trong lòng đã không phục. Nhưng Vong Cô Đại Tế Vu cùng Si Cốt Man Vương cũng không thèm để ý chút nào, nói, giúp đỡ Kim Khung Hy thượng vị, đối với ta giáo đại kế cực kỳ trọng yếu, cần phải làm tốt sách lược vẹn toàn, yêu cầu man tộc thế lực phối hợp, lê dân cảng tộc đứng hàng Cửu Châu Tây Nam, Hắc Sơn tại Tây Châu, bổn tọa sẽ trước giúp đỡ ngươi leo lên đại vương vị trí, nhất thống lê dân cảng tộc, hướng Hắc Sơn phương hướng chinh chiến đẩy tới. Nhất thống lê dân cảng tộc, lời này là thật. Si Cốt Man Vương nghe vậy, nhất thời mừng rỡ, cuối cùng khiến hắn nhìn đến một điểm thực bén. Đương nhiên là thật. Vong Cô Đại Tế Vu nói, lê dân cảng tộc có tứ đại vương đỉnh, hơn nữa nguyên bản si tiếp xúc đại vương hệ này, cùng với vương miếu tế tự, sở hữu cường giả tập họp, thiên thần cảnh có tới 2-3 chủ, thiên nhân cảnh hơn 100, tiên thiên cảnh qua ngàn người, bổn tọa hội ý Đại Tế Vu danh nghĩa, vận dụng tổ miếu lực lượng, ban thưởng đông đảo bảo vật, giúp lê dân vưu thị thực lực đại tăng. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-V-N. Ha ha, được. Si Cốt Man Vương cười to một tiếng, lúc này mới hắn muốn lợi ích. Sát Sinh Vương, đây bất quá là tiểu lợi mà thôi. Văn Thủ Thiền Sư nói chuyện, bổn tọa sẽ dẫn độ ngươi trở về vị trí cũ, ngươi đã tự đi lĩnh ngộ Cự Linh Cốt La Ma Thần Chi Khu, nhưng còn chỉ là một cơ sở, bổn tọa truyền thụ cho ngươi trong đó chân lý, trong chúng ta, chỉ có ngươi tu hành có thể tốc thành, chúng ta đều cần dựa vào đặc thù pháp môn. Như thế nào tốc thành? Si Cốt Man Vương vội vàng hỏi dò. Này pháp nói đến cũng là một loại đặc thù pháp môn. Dẫn Độ Vương nói, bất quá ngươi cần đồ vật, cũng rất dễ dàng tìm tới, đây chính là thiên thần cốt thủy, hấp thu 16 cái đại thừa thiên thần cốt thủy, dựa vào linh dược luyện thành thần đan bồi bổ, cự linh cốt la ma thần chi khu liền có thể tu hành viên mãn. Gì đó? 16 cái đại thừa thiên thần, cũng chính là 16 tôn lục trọng cảnh thiên quân, các hạ là đang nói đùa đi. Si cốt man vương nhíu mày, ngôn ngữ không phản đối. Hay nói dân à, thuận miệng chính là 16 cái, đi nơi nào tìm nhiều như vậy, hơn nữa tầng thứ này tồn tại, có dễ dàng như vậy bị chấn áp hấp thu cốt tùy sao? Huống chi chấn áp nhiều như vậy, nhất định đưa tới to lớn hỗn loạn. Phải biết từng cái lục trọng cảnh đều là một phương vương giả thế lực, liền tỷ như này Hắc Sơn Tam Đại Yêu Vương, bị tiêu diệt sau đó, đưa tới bao lớn hỗn loạn, thế lực khắp nơi đều tại chú ý chuyện này, nếu như tiêu diệt 16 cái, hậu quả có thể tưởng tượng được, toàn bộ cách cục cũng phải lớn hơn thay đổi, những thứ kia cao cao tại Thượng Đế Tôn cũng sẽ chú ý, coi như hắn chân tu là viên mãn, nhất định cũng là đường chết một cái. Sát Sinh Vương, chuyện này đương nhiên không dễ, bất quá bổn tọa đã vì ngươi chuẩn bị 7 phần. Đủ để cho ngươi thần thông tiến nhiều. Vừa nói, văn thủ thiền sư trong tay một phen, bay ra 7 cái hồ lô, mỗi một hồ chính là một tôn lục trọng thượng thừa thiên thần cốt tủy thần đan, đây là theo thí thần tổ chức đoạt được. Chuyện này thấy này 7 hồ, Si Cốt Man Vương rất nhiều kinh ngạc, vội vàng nhận lấy một hồ, mở ra ngửi một cái mùi vị, hắn một mực có ăn cốt tủy bồi bổ thói quen, đối với này khí tức rất quen thuộc, vừa nghe liền biết, quả nhiên là lấy cốt tủy luyện thành thần đan, hơn nữa khí cơ mạnh, tràn đầy cường đại huyết tủy sức sống. Bên trong mang thai linh tính, nhất định là lục trọng cảnh tồn tại. Văn thủ thiền sư lại nói, chỉ đợi Kim Khung Hy trở thành thiên thành chi chủ, dẫn độ tiên tộc vào ta giáo, giáo tôn lấy tối cao pháp lực, phong thần tạo hóa, chọn lựa có căn cơ tiên tộc, tăng lên lên cấp, vì ngươi tu luyện thần thông dâng hiến tự thân, mặc dù Kim Khung Hy đáng người, tại cần thiết lúc, cũng phải vì ta giáo tuấn đạo, sát sinh vương ngươi cự linh cốt la thân thể, viên mãn đã là trong tầm tay. Ừ, cất nhắc tiên tộc, hấp thu cốt tủy, cho ta tu luyện thần thông. Si Cốt Man Vương cả kinh, đám người này thủ đoạn thật sự hung ác, đối người mình cũng như nuôi dưỡng xuất sinh bình thường, mặc dù man tộc cũng không đến nỗi đối với tộc nhân mình hạ thủ. Nên đón sát sinh vương trở về vị trí cũ, là vĩnh hằng luân hồi hộ tống, hết thể hy sinh đều là đăng giá, đây cũng là khảo nghiệm bọn họ thành ZBV đút mở tờ vờ tờ kính. Văn thủ thiền sư nói, bình tĩnh thanh âm nhưng lộ ra cuồng nhiệt, giống như một cái cuồng tín đồ. Nhưng mà ngay tại ba người lúc nói chuyện sau, bên ngoài hát thủy cốc, một đạo bóng mở trong bóng đêm xuyên toa, nghiễm nhiên chính là trời tối giáo giáo chủ Ám Hoàng Linh, theo dõi văn thủ thiền sư, tắt qua ở hát ám, cho dù chuyển luân thánh vương pháp nhãn cũng không phát hiện. Chương 776, thần trụ chi giáp. Lại nói văn thủ thiền sư ba người thương nghị thỏa đàm, đoạt lại không xá hung kiếm tạm thời thả sau, trước muốn giúp đỡ Kim Khung Hy thượng vị, đồng thời giúp đỡ Si Cốt Man Vương, thậm chí còn xuất ra 7 cái thượng thừa thiên thần cốt tủy thần đan, là Si Cốt Man Vương tu hành thần thông. Hắc thủy ngoài cốc, Ám Hoàng Linh theo dõi văn thủ thiền sư, tắt qua ở trong bóng tối, thần thông huyền liền diệu, xa xa vượt qua Hắc Ma Thiên, hơn nữa người khoác Hắc Ám huyền liền giáp, tức liên chuyển vòng thánh vương pháp nhãn cũng không nhìn thấy Ám Hoàng Linh tồn tại. Bất qua Ám Hoàng Linh không dám vào Hắc thủy cốc, trời tối thuật mặc dù huyền liền diệu, nhưng nơi này là Hắc thủy tuyệt địa, đối phương tiến vào nơi này, hiển nhiên là có bố trí, huống chi văn thủ thiền sư tầng thứ này tồn tại, Ám Hoàng Linh tại 100 năm trước cũng biết hắn lợi hại, cũng không dám tới gần quá. Chỉ tại chỗ tối tăm dòm ngó một góc. Tế đàn đại điện, quyết ý phương hướng đã định ra, văn thủ thiền sư cùng vòng cô đại tế vu lại thương nghị chi tiết cụ thể. Sau một hồi lâu mới thỏa đàm chuyện này, Si Cốt Man Vương đã sớm không khó phiền, vội vã trở về ăn cốt tủy thần đan, bế quan tu luyện. Giáo tôn đi rồi ma vực, chúng ta còn cần cẩn thận hành sự. Vòng cô đại tế vu nói, Si Cốt, tại sát sinh vương vương chỗ ngồi, lưu lại một đạo con dấu, sau này nếu không có giáo tôn pháp chỉ, chúng ta đều lấy nguyên thần xuất khiếu gặp mặt. Vong cô đại tế vu chỉ một bên thần ma khắc dấu ngọc đài, vờn quanh tế đàn tổng cộng có cửu ngồi, đại biểu nguyên thủy giáo pháp 9 vị đế tôn. Si Cốt Man Vương cũng không nhiều lời, con ngón búng ra, một đạo con dấu đánh vào ngọc đài. Làm xong chuyện, ba người ra tế đàn đại điện, Kim Khung Hy đám người ở ngoài điện cung kính chờ. Vạn cổ đại tế vu giơ tay lên vung lên, hư không vặn mèo, mở ra cổ mục lối đi, mọi người cùng đi ra ngoài, thả ra hắc mục thuyền nhỏ, ra hắc thủy cốc. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, nguyên thủy giáo thế lực còn sót lại, tổng đàn nằm ở nơi này tuyệt địa bên trong, một viên tầm thường cổ mục đại thụ. Hắc thủy ngoài cốc, Ám Hoàng Linh nhận thân tại một chỗ trong âm u, thấy mọi người đi ra, liếc mắt nhận ra vong cô đại tế vu, không khỏi kinh ngạc, man tộc tổ miếu đại tế vu, người này sao lại ở chỗ này, cùng thổ người lại là quan hệ như thế nào? Man tộc tổ miếu 4 đại vu tế, ngoài ra còn có 3 vị man đế sắc phong chiến vương, đều có thần trụ chiến khí, thực lực không ở thượng giới thiên quân bên dưới. Nhưng vong cô đại tế vu, như thế nào cùng thổ người ở chỗ này gặp mặt, còn mang lấy Kim Khung Hy đám người, mà Kim Khung Hy nhóm người này tiên tộc công tử, đi vào trở ra, ngắn ngủi lưỡng ba canh giờ, khí tượng đã đại biến, quả nhiên tấn thăng lục trọng cảnh đại thành. Ám Hoàng Linh nhìn thấu trong đó biến hóa, mặc dù thiên nhân lục trọng có thể thiên biến vạn hóa, biến thành người bình thường, che giấu mình khí cơ, nhưng Kim Khung Hy đám người một bước lên trời, mới vừa rồi được đến đại thần thông, còn giờ ngọa chín không có vận dụng tự nhiên, khí cơ còn không có nội liễm, đương nhiên không trốn thoát Ám Hoàng Linh pháp nhãn. Bọn họ ở chỗ này bái kiến người nào, vì bọn họ tăng lên cảnh giới. Có như thế đại thần thông tồn tại, trừ phi là Ám Hoàng Linh là bực nào lợi hại, trời tối dậy một chút đầu, Hát Châu mạnh nhất đệ nhất người, lại vừa là thí thần thành viên tổ chức, hiểu biết lạ thường, trong lòng đã có suy đoán, trừ phi là thần vương cảnh đế quân cường giả, vạn vật tạo hóa, phong thần thành đạo. Mọi người ra Hát Thủy Cốc, chia đường mà đi, Vong Cô Đại Tế Vu cùng Si Cốt Man Vương hướng Man tộc phương hướng bay đi rồi. Văn Thủ Thiền Sư chính là thả ra tiên thuyền, cùng Kim Khung Hy đám người đi rồi Hát Châu, muốn tìm một chỗ vùng đất hỗn loạn lịch luyện mấy ngày, thích ứng mới tăng thêm giải thần thông, vận dụng tự nhiên trở về Hát Sơn, đến lúc đó thiên thành chuyện cũng nên tiến hành. Ám Hoàng Linh tiếp tục theo dõi Văn Thủ Thiền Sư, mà Văn Thủ Thiền Sư đám người ngồi tiên thuyền, Ám Hoàng Linh trên mặt đất tạc qua, có ánh sáng địa phương thì có hắc ám, không có quang địa phương liền tất cả đều là hắc ám, hắc ám không chỗ nào không có mặt, Ám Hoàng Linh rong ruổi trong đó, im hơi lặng tiếng. Không người biết nàng tồn tại. Bên kia, Hắc Sơn Miếu Sơn Thần. Vạn trượng vách núi, nghèo nàn tuyết phong, thoáng một cái chính là ba ngày qua, Trương Hạo theo thiên đạo mình trở lại, lặng lẽ đợi thiên đình người tới. Hôm nay sáng sớm, Trương Hạo rất có quy luật dậy sớm tập thể dục sáng sớm, tay cầm huyết văn cự kiếm, ngón tay tại mũi kiếm vạch qua, một giọt máu khí thấm vào, thịt thần linh ý dung thông, thầm vận tam muội chân hỏa, rèn luyện kiếm thể, lên tay mua kiếm, kiếm thế nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi một kiếm ẩn chứa huyền diệu. Từng đường kiếm cương ngang dọc, kình khí lướt qua, mạn thiên phi vũ. Huyết văn cương chính là chân hỏa thần binh, lấy thịt linh vật chất, tại chân hỏa bên trong rèn luyện mà thành, biết được kiếm này chưa thành hình, chỉ là một kiếm phôi, còn cần sát phạt huyết tế, hắn lấy tự thân huyết linh dưỡng kiếm, phối hợp tam muội chân hỏa rèn luyện, mặc dù độ tiến triển rất chậm chạp, nhưng kiếm này đúc lại 1000 năm đều vượt qua, còn kém cuối cùng huyết tế, hắn cũng không nóng lòng. Huyền Thiên Khanh này cùng Hải Luân Liệt Na cũng ở đây một bên tập thể dục sáng sớm. Hai nữ trao đổi kiếm thuật, kiếm ý hóa kia, huyền diệu nhất là, Hải Luân Liệt Na thừa kế đế quân ý chí, dung luyện tạo hóa chi niệm, tiêu kiếm biến thành thực chất, nhưng Huyền Thiên Khanh này không biết là như thế nào tu hành, quả nhiên cũng có tạo hóa chi niệm, có thể đem tiêu kiếm hóa thực chất. Bất quá khoảng thời gian này chung sống, Trương Hạo cuối cùng Huyền Thiên Khanh này cảnh giới, nguyên lai cũng chỉ có lục trọng cảnh tiểu thành, cùng với lo lắng vong trần, nàng tu hành 12 cái giáp, cũng chỉ có đại thành cảnh, vẫn còn không có viên mãn. Trương Hạo khoảng thời gian này tu vi tiến nhiều, cảm ngộ bộc phát sâu sắc, hơn nữa có Hải Luân Liệt Na chỉ dẫn hắn, hắn tiên thiên truyền thừa kiến thức cũng dần dần rõ ràng, nhìn thấu hai nữ tu hành huyền diệu, tựa hồ là bởi vì hai nữ tu luyện đặc thù thần thể. Lục trọng cảnh năng lượng cấp bậc quá cao, tích lũy tốc độ vốn là phi thường chậm chạp, mà tu luyện thần thể còn cần một ít đặc thù điều kiện hoặc phương pháp, cái này thì càng thêm chậm chạp, nhưng theo một cái góc độ khác tới nói, một khi thỏa mãn điều kiện và phương pháp cũng có thể lập tức đạt tới tu hành viên mãn, bởi vì thiên biến vạn hóa cảnh, đây là một cái vô tận biến hóa cảnh giới, ngươi có thể đem chính mình trực tiếp biến thành viên mãn thân. Cho nên tu hành đạt tới rồi thiên nhân lục trọng, thượng thừa thiên thần cảnh, tiểu thành cùng đại thành đã không phải trọng yếu như thế, chỉ là một cái cơ sở, mấu chốt còn tại ở thần thông biến hóa, mà này thần thể tiểu biến hóa căn cơ, thậm chí thần thể viên mãn, huyết mạch cố định thành hình, hoàn toàn thoát khỏi nhân loại thân thể, hơn nữa còn có thể đem thần thể di truyền cho huyết mạch hậu duệ. Cái này thì khai sáng nhất mạch thần tộc. Vì vậy, cảnh giới này tồn tại, nhưng thật ra là lấy tu luyện thần thể làm chủ, căn cơ cảnh giới đã là thứ yếu, tỉ như Nguyên Thần Vương, tuy có lục trọng đại thành căn cơ, nhưng không có tu luyện thần thể, hắn bản chất vẫn là nhân loại, mà không phải thần ma. Lo lắng vong trần cùng Huyền Thiên Khanh này đều là thần tộc, thiên phú thần mạch, các nàng là lấy thần mạch làm căn cơ, chế tạo thần thể làm ít công to, lo lắng vong trần chẳng những tu luyện hàn minh thần thể, tựa hồ ngoài ra còn có biến hóa. Mà Huyền Thiên Khanh này tu vi cũng kỳ lạ, không có tu tập Ngọc Thiên thần tộc bất hủ ngọc thân thể, nhưng cụ thể là gì đó, hắn cũng không nhìn thấu. Ngay tại tập thể dục sáng sớm lúc này, chân trời một vệt sáng bay tới, Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, chỉ thấy là một chiếc lưu ly tiên thuyền, mũi thuyền cắm xã Tắc Phủ Ti đại kỳ. Thiên đình cuối cùng là người đến. Trương Hạo kiếm thế vừa thu lại, vội vàng đem lưu ly chiến giáp khoác lên người, đây chính là Thiên đình phát quan phục, hắn bình thường đều cho Hải Luân Liệt Na xuyên. Nhưng này phía trên người đến, hắn như thế cũng phải đem quan phục mặc vào. Chúng ta tạm thời tránh, thiên đình một bộ này, phiền toái. Lo lắng vong trần nhàn nhạt phủi một câu, kéo Huyền Thiên Khanh này tránh, lắc mình một cái, hóa thành hai cái bạch hồ, thân hình một chuôi chạy đi, biến mất ở băng tuyết ở giữa. Ồ! Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi kỳ lạ, đây là hắn lần đầu tiên nhìn hai nữ ở trước mặt hắn biến hóa, thiên biến vạn hóa thuật quả nhiên huyền liền diệu, khí cơ hoàn toàn biến hóa, cùng bình thường hồ ly giống nhau như lúc, nếu không phải hắn có thiên mục trọng đồng, có thể thấy được chân thực năng lượng, vẫn thật là không thể phát hiện. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc là, hai nữ tự thân biến hóa cũng liền thôi, như thế liền y phục cũng thay đổi. Không sai, hắn lần này nhìn tận mắt hai nữ biến hóa, hết thể nhìn đến rất cẩn thận, hai nữ ăn mặc cũng cùng nhau biến hóa, hắn chính là biết rõ, thiên biến vạn hóa chỉ là chính mình thân thể biến hóa, quần áo là tuyệt đối sẽ không biến hóa. Kỳ quái, hai nữ xuyên tiên y đi, chẳng lẽ là bảo vật gì? Nhưng là chưa nghe nói qua gì đó tiên y gì có thể biến hóa. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu kinh ngạc, trong đầu nghĩ, nếu là có cơ hội, nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một chút hai nữ quần áo, bất quá vừa nghĩ tới nghiên cứu quần áo, một cách tự nhiên liền tưởng tượng lan man, gì đó cởi xuống hai nữ áo. Phục, hay là nhìn lén hai nữ? Cởi áo tắm mình gì đó, trong lòng không khỏi sửng sốt một chút. Chủ nhân, ngươi có phải hay không muốn đem các nàng thu? Hải Luân Liệt Na ở một bên cười, liếc mắt một cái thấy ngay Trương Hạo tâm tư. Ho khan khục, Trương Hạo vội vàng phục hồi lại tinh thần, lúng túng ho khan hai tiếng, ngựa khí nghiêm, nói, ngươi một cái tiểu yêu nữ, đừng hồ ngôn loạn ngữ, bị các nàng nghe được sẽ không tốt, ta chỉ là hiếu kỳ các nàng xuyên tiên y hề, như thế cũng có thể biến hóa. Hi hi, chủ nhân ngươi thật là xấu nha, đừng không nhìn, nhưng đặc biệt nhìn nữ tử quần áo, tối hôm qua nhìn tiếp còn không có nhìn đủ sao. Hải Luân Liệt Na xinh đẹp cười đùa, đáng yêu quyến rũ, giống như cô ý gánh lên Trương Hạo trong lòng ta hỏa, nói, này không phải bình thường tiên y hề, mà là thần trụ chi giáp. Thần trụ chi giáp, đây là cái gì bảo vật? Trương Hạo kinh ngạc, chưa từng nghe nói qua vật này. Thần trụ chi giáp là thần vương chế tạo áo giáp, tạo hóa thiên công, thiên biến vạn hóa, bình thường thiên thần không biết huyền cơ trong đó, tự nhiên sẽ không hiểu, cũng sẽ không đặc biệt để ý, tư duy theo quán tính, chuyện đương nhiên liền cho là đây là thần vật, không hiểu cũng không hỏi, nhưng chủ nhân nhãn lực cùng tâm tư, nhìn rõ rất nhỏ, không hiểu liền hỏi, đã định trước không phải những thứ kia hạng người phàm tục có thể so sánh. Hải Luân Liệt Na nói, ha ha, đây là tại khen ta a. Trương Hạo cười vui vẻ, rất hưởng thụ mỹ nhân này mà tán dương, này nháy mắt nói chuyện trì hoãn, chân trời lưu ly tiên thuyền đã gần, Trương Hạo nói, hễ lần, ngươi cũng tránh một chút, ta tiếp đại thiên đỉnh người tới. Mở ra túi càn khôn, Hải Luân Liệt Na bay vào. Một lát sau, lưu quang ngang trời lướt qua, tiên thuyền thẳng tới Tuyết Phong đỉnh miếu sơn thần trước, một tiếng quát to truyền tới, thiên đỉnh khâm sai đại nhân giá lâm, sau đó mười mấy cái kim quang từ trên trời hạ xuống. Người khoác xích kim bảo giáp, tay cầm thần binh, uy nghiêm thần vũ, chính là một đội thiên đình 12 kim giáp hộ pháp, dẫn đầu là một vị người mặc tiên bảo người trung niên, nghiễm nhiên chính là địa bộ chủ sự thượng thư. Gặp qua thượng thư đại nhân, Trương Hạo nên đón hành lễ, nhận biết thượng thư đại nhân, lần trước tại xã Tắc Phủ Ti đã thấy qua, nhưng hắn quét mắt qua một cái, nhưng là những mày, chuyện lớn như vậy, còn muốn sắc phong nguyên thần vương, làm sao lại chỉ tới rồi một thuyền người, xã Tắc Thiên Quân cũng không đến. Này phô Trương có phải hay không quá keo kiệt? Nhưng mà Trương Hạo đang quan sát người tới, địa bộ thượng thư xuống thuyền, cũng đang quan sát Trương Hạo, lúc này mới vừa đối mặt công phu, còn chưa kịp nói chuyện, địa bộ thượng thư nhưng là sắc mặt kinh nghi, hai năm không thấy, này tiêu giao tử tu vi, quả nhiên đã đạt đến thiên nhân ngũ trọng viên mãn, thật chẳng lẽ là Nghiêu Hồng Đồng môn sư đệ? Chương 777, có triển vọng. Lại nói thiên đình người đến, cũng chỉ có một cái tiên thuyền, Trương Hạo buồn rầu, này rời ạ cũng quá keo kiệt. Phải biết hắn chính là lập được công lớn như vậy, chiêu an rồi thiên đạo minh, tiêu diệt tam đại yêu vương, yên ổn cửu châu bên dưới, phần này công đức không ở vạn cổ huyền cơ chém chết man tộc đại vương bên dưới. Nhưng mà địa bộ thượng thư giờ phút này nóng lòng, nhưng cũng là kinh nghi bất định, nhìn ra Trương Hạo tu vi, lại nghĩ đến phiên dịch rồi Trương Hạo lai lịch, cùng với đề cử Trương Hạo tới Hắc Sơn khi sơn thần người, đã nhận định Trương Hạo chính là huyền thiên Liêu Hồng Đồng môn sư đệ, trong truyền thuyết thông vi hiển hóa đế quân đệ tử. Mấy ngày nay thiên đình nhưng là bận rộn đủ náo nhiệt, nguyên bản đối với Trương Hạo cũng không như thế coi trọng, chung quy Trương Hạo xuất hiện thời gian quá ngắn, chỉ là đánh bại tiểu thiên quân Kim Khung Mục đánh một trận nổi danh, sau đó có vạn cổ huyền cơ đề cử, nhưng là chỉ đề cử một cái chức vụ nhàn hạ, nhưng là huyền thiên khanh này lại lần nữa đề cử, lúc này mới đem Trương Hạo an bài vào Hắc Sơn. Xã Tác Thiên Quân biết được huyền thiên khanh này đề cử, lo lắng Trương Hạo tới Hắc Sơn chịu chết, cái này thì thật xin lỗi người. Vì vậy tự mình hiện thân dò xét một hồi Trương Hạo tu vi, xác nhận có cái thế lực này, cũng liền để xuống học hỏi kinh nghiệm. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, Trương Hạo đã tới rồi ngắn ngủi thời gian 2 năm, quả nhiên làm ra chuyện lớn như vậy, ly gián rồi Hắc Sơn 6 vương nhất trí đối ngoại minh ước, lôi kéo thiên đạo mình, tiêu diệt tam đại yêu tà, nhưng là đưa tới Hắc Đế trọng sinh, những thứ này đều là thiên đại chuyện a. Thiên đỉnh vừa nhận được Trương Hạo tấu lên văn thư, lập tức khởi động Ti Thiên Nghi, thẩm tra chuyện này, thương nghị đối sách. Cùng lúc đó, cũng chia ra một nhánh nhân thủ, điều tra kỹ Trương Hạo bối cảnh lai lịch. Cũng còn khá có Đảo Phù Thiên Quân tự mình ra mặt, xác nhận Trương Hạo cùng Huyền Thiên Liêu Hồng là đồng môn sư đệ, lại kiểm chứng rồi Trương Hạo tại Đại Học Tông đánh một trận, đúng là thi triển thông vi hiển hóa đế quân thái cực thần thông, Trương Hạo thân phận coi như là ngồi vững, cũng không tiếp tục lại tra khác, thậm chí cũng không hỏi một hồi Huyền Thiên Liêu Hồng. Đương nhiên, đây là bởi vì tiến cử Trương Hạo người chính là Huyền Thiên Khanh này, đây là Ngọc Hoàng thân sắc kiếm Phượng Hoàng tôn sư, cũng là Huyền Thiên Liêu Hồng tộc muội, cùng với là Trương Hạo làm chứng Đảo Phù Thiên Quân. Có những thứ này bối cảnh quan hệ, hoàn toàn không cho bất kỳ dư thừa nghi ngờ. Tiêu Giao Huynh, lúc này mới 2 năm không thấy, ngươi tu vi tiến nhiều a. Địa bộ thượng thư nói chuyện, chắp tay thi lễ tỏ vẻ gặp mặt, trực tiếp theo Trương Hạo xưng huynh gọi đệ, không hổ là lăn lộn quan trường. Ha ha, thượng thư đại nhân khách khí. Trương Hạo mỉm cười trả lời, hắn là bực nào lợi hại, nghe một chút địa bộ thượng thư ngữ khí, lập tức biết rõ phía trên vẫn đủ coi trọng hắn, hắn đây là muốn thăng quan tiết tấu, nhưng hắn thì càng buồn bực, cũng không vòng vo. Đi thẳng vào vấn đề liền hỏi dò, thượng thư đại nhân, nghe nói phía trên có quyết nghị trọng đại, như thế không thấy xã Tắc Thiên quân tới. Tiêu Giao Huynh có chỗ không biết. Địa bộ thượng thư nói, can hệ trọng đại, lần này là tư phóng, xã Tắc Thiên quân cùng Công Đức Thiên quân đã đi rồi Thiên Đạo Minh, cùng Nguyên Thần Vương thương nghị một ít chuyện, thỏa đàm sau đó, tấu lên thiên đế, sau đó mới chính thức hàng chỉ. Ồ, nguyên lai là như vậy a. Trương Hạo nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi cười, cảm tình là hắn quá gấp. Không phải phía trên quá mộc mạc, mà là chuyện này quá trọng đại, Sắc Phong Thiên Quân cũng không phải là tùy tùy tiện tiện, như thế cũng phải trước phái người tới một chuyến, xác nhận một chút Nguyên Thần Vương tình huống. Hơn nữa trong này còn rất nhiều nội tình, liên lụy đến mở xây Thiên Thành cùng trấn áp địa mạch, xã Tác Thiên Quân cùng Công Đức Thiên Quân hai vị đại nhân vật tự mình tới, tất nhiên là cùng Nguyên Thần Vương thương lượng chuyện này. Nghĩ đến đây, Trương Hạo tâm tư động một cái, lập tức đến gần nhỏ tiếng nói, đại nhân, ta nghe đến tin đồn. Nghe nói Thiên Đình muốn tại Hắc Sơn mở xây Thiên Thành. Ừ. Địa bộ thượng thư thoáng sửng sốt, tiếp lấy liền kịp phản ứng, không có không lọt gió tưởng, xem ra Thiên Đình tin tức đã tiết lộ đi ra, cười một tiếng, ha ha, Tiêu Giao Huynh tin tức thật linh thông, cũng biết rồi chuyện này, Thiên Đình xác thực quyết ý tại Hắc Sơn mở xây Thiên Thành, Thiên Công Phủ Ti đã bắt đầu chuẩn bị. Ha ha. Trương Hạo cũng là một mặt mỉm cười, trong lòng nhưng không nhịn được nhổ nước bọt, hắn đã là cuối cùng mới biết, nhưng hắn ba ngày này đã có mưu đồ. Cũng không sợ nói chuyện quá đường đột, nói thẳng đạo, đại nhân, có thể hay không hỏi một chút, Thiên Thành chức thành chủ, phía trên là như thế nào dự định. Cái này Hạ Địa Bộ Thượng Thư chân mày nhảy một cái, hoàn toàn không ngờ tới Trương Hạo sẽ như vậy thẳng thắn, hắn thật đúng là khó trả lời, bởi vì Tiêu Giao Tử bối cảnh không nhỏ, lại lập được công lớn như vậy, tu vi cũng tiến bộ nhanh như vậy, sớm muộn phải ngồi ở vị trí cao, hắn có thể không tốt đắc tội rồi, nhưng chuyện này quan hệ đến khẩn yếu, hắn cũng không thể nói bậy bạ. Tầm mắt bộ thượng thư chần chờ, Trương Hạo là bực nào tâm tư, liếc mắt liền nhìn ra đầu mối, hiển nhiên phía trên không có cân nhắc hắn, mà địa bộ thượng thư cũng không phương tiện tiết lộ, nhưng lại cố kỵ đắc tội hắn. Trong lòng của hắn cười một tiếng, vội vàng cố làm một bộ hào khí chính phái bộ dáng, nói, thượng thư đại nhân, chúng ta thiên đạo người trong, đứng hàng tiên ban, người bị thiên trước, nên chém yêu phục ma, hộ vệ thiên nhân, che chở một phương thái bình, ta nguyện tự tiến cử đảm nhiệm nặng trước, thể trấn thủ thiên thành, chống đỡ yêu ma quỷ quái. Che chở ta Cửu Châu an bình. Chuyện này địa bộ thượng thư nghe lời này một cái, ngựa khí không khỏi ngạc nhiên, lúc này mới một cái gặp mặt công phu, hắn còn chưa kịp truyền đạt phía trên đối với Tiêu Giao Tử lần này công lao khen thưởng, nhưng Tiêu Giao Tử liền tự tiến cử đảm nhiệm nặng trước, đây là muốn tranh thủ thiên thành chức thành chủ a. Thượng thư đại nhân, vậy làm sao rồi hả? Trương Hạo làm bộ như không hiểu, một mặt mở mịt. Cái này hả địa bộ thượng thư bị nặn ở, trong lúc nhất thời còn không biết trả lời thế nào. Nhìn Tiêu Giao Tử nhất phái đại nghĩa chính khí bộ dáng, chuyện này thật sự không tốt từ chối, lại sợ đắc tội Tiêu Giao Tử bối cảnh quan hệ, không thể thuận miệng dở giọng lấy lệ rồi, chỉ đành phải nói, cái này hả? Phía trên đã coi an bài, Tiêu Giao huynh là Hắc Sơn Sơn Thần, nhưng Hắc Sơn tức thì sắp phong cho Nguyên Thần Vương, không cần tái thiết Sơn Thần, Tiêu Giao huynh điều đi Tây Châu Phong Thủy Ti, tấn thăng làm giám sát chủ ti, phụ trách tuần tra một châu mưa thuận gió hòa, tạm thời nhậm chức 60 năm lịch luyện đầy liền triệu hồi Thiên Đình xã Tắc phủ ti. Trương Hạo buồn bực, xem duyệt rồi Giang Sơn xã Tắc sách, hắn đương nhiên biết rõ phong thủy này ti quan chức không nhỏ, tuần tra một châu đại quyền, tuyệt đối là một công việc béo bở, nhưng cùng Thiên Thành thành chủ so sánh, nhưng là cách biệt quá xa. Nếu như dùng thần châu thiên quan chức đến tương đối, này một châu phong thủy ti thì tương đương với một cái tỉnh cấp bộ môn, mà giám sát chủ ti chính là cái này trong bộ môn một vị trong đó lãnh đạo chủ yếu, nhưng thiên thành thành chủ nhưng là tương đương với thẳng. Hạt. Thành phố. Giải, trực tiếp cùng chung. Trung tâm. Lĩnh. Đạo là một cái cấp bậc, này cấp tỉnh bộ môn một vị trong đó lãnh đạo làm sao có thể cùng chung. Trung tâm. Lĩnh. Đạo so sánh. Trung gian còn chênh lệch nhiều cái cấp bậc. Nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, thiên thành thành chủ quyền cao chức trọng, coi như hắn hiện tại có bối cảnh quan hệ, nhưng vẫn là lý lịch quá cạn, căn bản sẽ không cân nhắc hắn, hắn chỉ đành phải đi đặc thù con đường. Đại nhân, ta thói quen dùng võ, tuần tra phong thủy trải qua quá thanh nhàn rồi, sợ hoang phế tu hành, không bằng để cho ta ở lại thiên thành làm cái thống lĩnh thiên binh chức vụ. Trương Hạo vừa nói, chuyện này không thể gấp, hắn bước đầu tiên trước phải ở lại thiên thành. Thống lĩnh thiên binh đây là thiên sư phủ ti chuyện, không về chúng ta xã tắc phủ ti quản. Địa bộ thượng thư nói, ha ha, vậy thì đổi một những ngành khác, ta còn là muốn lưu ở Hắc Sơn. Trương Hạo cười, giọng nói vừa chuyển, nên hắn giành công rồi, Hắc Sơn chính là bốn châu tiếp giáp, yêu ma quỷ quái nhiều như vậy, ta tiêu diệt tam đại yêu tà, tiêu diệt rồi hai cái, chạy mất một cái, cũng coi là uy chấn một phương đi, liền nguyên thần vương cũng kiêng kỵ ta, để cho thủ hộ thiên thành, cũng tốt chấn nhiếp những thứ này hạ người xấu, là thiên đình yên ổn biên giới. Vừa nói, Trương Hạo giơ tay lên vung lên, theo trong túi càn khôn thả ra thiên lang vương cùng hổ uy vương thi thể. Đây là vừa thấy được này hai cỗ thi hải, địa bộ thượng thư chính là cả kinh, liếc mắt nhận ra là lục trọng cảnh khí tức, hơn nữa này hai cỗ hải cốt đã thành thây khô, không phải bình thường chấn áp phong ấn, mà là đem huyết khí tinh hoa rút ra. Không suy vong, chỉ lưu lại mấy cái thưa thất tàn niệm, thủ đoạn này rất không bình thường a. Đây là thiên lang vương cùng hổ uy vương, bị ta chấn áp. Trương Hạo chỉ thi thể, hắn lúc trước đã hướng thiên đỉnh thượng thư giành công. Nhưng hắn vì không cao điều, cũng không nói thẳng là bị giết, bây giờ vì tranh đoạt đại vị, hắn cũng chỉ được phách lối. Gì đó? Đây là bị ngươi tiêu diệt. Quả nhiên, nghe lời này, địa bộ thượng thư cũng thiếu chút nữa không có dọa cho giật mình, vốn cho là tiêu giao tử chỉ là thúc đẩy chuyện này, tiêu diệt tam đại yêu tà chủ lực vẫn là thiên đạo minh, chung quy tiêu giao tử cảnh giới còn thấp, coi như đánh bại tiểu thiên quân kim khung mục, nhưng cùng lục trọng cảnh so sánh còn cách một đoạn, theo bản năng liền bỏ quên tiêu giao tử lần này chiến lược. Nhưng là bây giờ vừa thấy, liền thi thể đều tại tiêu giao tử trong tay, đây chính là bằng chứng như núi A. Đại nhân, đây đương nhiên là bị ta tiêu diệt, bất quá sao Trương Hạo cũng thật khiêm nhường, bất quá thiên đạo mình cũng là chủ lực, ta có một món trận pháp bảo vật, tại Nạo Phong Sơn bố trí đại trận, thiên mệnh hy đạo mình phụ trách kiểm chế tiêu hao, ta phụ trách tiêu diệt, đáng tiếc để cho hắc ma thiên chạy, hắn cuối cùng dốc sức, thi triển bí thuật, bị hãm hại đế đoạt sát trọng sinh. Nghe xong trong này chi tiết, địa bộ thượng thư vội vàng kịp phản ứng. Đến không có hoài nghi Trương Hạo, Trương Hạo chính là Trung Châu Vương Huyền Thiên Liêu Hồng Đồng môn sư đệ, sư thừa ở Thông Vi Hiển Hóa Đế Quân, có mấy món pháp bảo lợi hại rất bình thường, hơn nữa Thiên Đạo mình có Tam Vương trấn giữ, còn có đông đảo cao thủ trợ chiến, phối hợp trận pháp khiển trách tiêu hao, cái này thì rất đơn giản. Không gì hơn cái này thứ nhất, địa bộ thượng thư tâm tư cũng là xoay chuyển thật nhanh, lần này tiêu diệt Tam Đại Yêu Ma đầu công, hẳn là Trương Hạo, đây chính là đại sự a. Bọn họ xã tắc phủ ti cũng có thể tại mấy đại phủ ti bên trong danh vọng đại trấn, hoàn toàn còn có thể bằng này công đức để cử Trương Hạo đảm nhiệm thiên thành trách nhiệm nặng nề, thậm chí liệt vào thành chủ hậu tuyển danh sách một trong. Tiêu Giao huynh, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế không sớm một chút thượng thư, hiện tại xã tắc thiên quân cùng công đức thiên quân đã đi rồi thiên đạo minh, ta lập tức truyền tin, ngàn vạn lần chớ để cho nguyên thần vương đoạt công lao. Địa bộ thượng thư vội vàng xuất ra ngọc khuê, hư không vẽ bửa, viết văn thư. Hướng xã Tắc Thiên Quân hồi báo chuyện này, đầu công cùng lần công đãi ngộ, đây chính là trên lệch khá xa, chính cứ gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nhưng mà Trương Hạo nhìn thấy một màn này, cũng là hơi sửng sốt một chút, không nghĩ đến địa bộ thượng thư so với hắn còn gấp, nhưng tiếp lấy liền kịp phản ứng, trong lòng nhất thời cười to ba tiếng, thật là trời giúp hắn vậy, liếc mắt nhìn ra huyền cơ, nguyên lai thiên đỉnh mỗi cái phủ ti ở giữa cũng có minh tranh ám đấu, lần này mở xây thiên thành trọng địa, tất cả mọi người muốn an bài hệ phái mình người. Hắn lần này có triển vọng. Bên kia, Thiên Đạo Minh tổng đàn, Nguyên Thần Vương tiếp đãi Thiên Đình hai đại thiên quân, chính thương lượng chú trọng chuyện quan trọng thích hợp, xã tác thiên quân tâm thần động một cái, nhất niệm xem duyệt thượng thư, đầu tiên là sắc mặt ngẩn ra, tựa hồ có chút kinh ngạc, sau đó chính là đại hỉ, giọng nói vừa chuyển cắt đứt nói chuyện, nói thẳng hỏi, Nguyên Thần huynh, lần này tiêu diệt Tam Đại yêu tà, nhưng là tiêu giao tử xuất lực nhiều nhất. Chương 778, chiếm đoạt đầu công. Nguyên Thần huynh, lần này tiêu diệt Tam Đại yêu tà, nhưng là tiêu giao tử xuất lực nhiều nhất. Lại nói Thiên Đạo Minh tổng đàn, chính thương lượng lấy chuyện quan trọng, xã tác thiên quân đột nhiên nhận được địa bộ thượng thư truyền tin, biết được thật giết tam đại yêu tà chủ lực là Trương Hạo, liền Hổ Uy Vương cùng Thiên Lang Vương thi thể đều tại Trương Hạo trong tay, đây chính là lần này công lớn. Lúc này cắt đứt nói chuyện, nói thẳng hỏi dò Nguyên Thần Vương. Đại xã tắc, chuyện này đúng là Tiêu Giao huynh hết sức thúc đẩy, không phải đã thượng thư biểu lộ sao? Nguyên Thần Vương kinh ngạc một hồi, hướng Thiên Đình thượng thư, đã viết chuyện này, hắn trả lại cho Trương Hạo giành công, cũng không biết xã tắc thiên quân như thế đột nhiên câu hỏi. Chuyện này xã tắc thiên quân nghe vậy, không khỏi á khẩu không trả lời được chần chờ, hắn đã sớm xem qua tấu lên văn thư, nhưng còn tưởng rằng là Nguyên Thần Vương khiêm tốn cho mặt mũi, theo bản năng liền bỏ quên Trương Hạo. Nhưng là này một hỏi dò, Nguyên Thần Vương ngôn ngữ quả nhiên theo Trương Hạo xưng huynh gọi đệ. Ừ. Bên cạnh Z4 uy không hề công đức thiên quân thấy vậy, tuổi già sức yếu thần tình, cũng không khỏi ánh mắt ba động, chú ý tới trong đó mấu chốt, Nguyên Thần Vương quả nhiên cùng cái kia Tiêu Giao tử xưng huynh gọi đệ, này cũng không bình thường a. Không thể không nói, đây là náo loạn một cái tiểu hiểu lầm, Nguyên Thần Vương chỉ cho là phía trên biết rõ chuyện này, thật ra thì Trương Hạo hiện thân thời gian quá ngắn, phía trên đối với Trương Hạo không biết gì cả. Cũng là bởi vì Trương Hạo lập công lớn, lúc này mới cẩn thận thẩm tra Trương Hạo bối cảnh quan hệ, nhưng Trương Hạo cảnh giới còn thấp, đại gia tư duy theo quán tính liền cho là Trương Hạo khó mà cùng lục trọng cảnh cường giả chống lại, vì vậy đem công lao quy về rồi thiên đạo. Minh, mà Nguyên Thần Vương tức thì sắc phong thiên quân, công lao gì ngược lại cũng không khẩn yếu rồi, dù sao đều là cùng nhau phong thưởng, vì vậy đại gia sẽ không như thế để ý những chi tiết này. Nhưng bây giờ không giống nhau, phần này đầu công là Trương Hạo. Mà Trương Hạo có thực lực tiêu diệt yêu vương, còn theo Nguyên Thần Vương xưng huynh gọi đệ, mặc dù lần này Trương Hạo có công, xã tắc phủ ti cũng đã chiếm công lao, không biết tới nói chuyện cũng sẽ không là xã tắc thiên quân, nhưng tiêu diệt yêu vương công lao, này càng lớn hơn, xã tắc phủ ti cũng có thể tại thiên đình phóng đại mặt mũi. Phải biết ban đầu vạn cổ huyền cơ chấn áp man tộc đại vương, ban thưởng Quỳnh Lâu tiên thuyền, cùng thiên quân một cái cấp bậc đãi ngộ, vạn cổ thiên quân phủ cùng thiên sư phủ ti cũng lớn cao mặt mũi. Công đức lao quân. Chuyện này còn có phiền ngươi thẩm tra. Xã tác thiên quân vừa nói, hướng bên cạnh công đức thiên quân chắp tay, tôn xưng một tiếng lão quân. Công đức thiên quân là một ông lão bộ dáng, đã sống 27 giáp, râu tóc bạc phơ, chính là thiên đình thế hệ trước trưởng thọ tiên nhân, trông coi thiên tảo phủ ti, đã có 1.000 năm rồi, hết thể công đức thưởng phạt, đều do thiên tảo phủ ti kiểm chứng phán xét. Thưởng phạt phân minh, thiên tảo công đức, đây là chuyện đương nhiên chuyện, đại xã tắc không cần đa lễ. Công đức thiên quân gật gật đầu, cũng chắp tay thi lễ. Không chút nào cậy già lên mặt bày dáng vẻ, ngược lại là nhất phái giải quyết việc trung chính khí, nhưng lại không mất tiên phong lễ nghi, là một vị rất có tu dưỡng lao giả. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì thiên tảo phủ ti đặc thù địa vị, đánh giá công đức, sắc phong thiên tảo, tất cả mọi người nhìn thiên tảo phủ ti, nếu như thiên tảo phủ ti dám làm bậy, cái này thì thật lộn xộn, mà thiên tảo phủ ti mình cũng muốn tránh hiểm nghi, chưa bao giờ tham dự các đại phủ ti ở giữa hệ phái phân tranh, hết thể đều giải quyết việc chung. Thậm chí thiên tảo phủ ti còn có đặc quyền, tấu lên văn thư có thể vượt qua trực thiên quân, trực tiếp lên đạt đến Ngọc Hoàng Thiên Đế, cùng lôi đỉnh phủ ti đặt ngang hàng, một thưởng một phạt, ưu khuyết điểm rõ ràng, bất quá lôi đỉnh phủ ti không thuộc về Ngọc Hoàng trông coi, mà là trực thuộc ở Nam Cực ứng lôi phổ hóa thiên tôn. Nói xong, công đức lao quân liền nhắm mắt dưỡng thần, lúc trước đã thẩm tra Nguyên Thần Vương sắc phong công đức, còn lại chuyện nên do xã tắc thiên quân thương lượng. Xã tắc thiên quân cũng trở lại chuyện chính, tiếp tục thương lượng thiên thành chuyện. Thương lượng nội dung thật đơn giản, đại khái chính là theo Hắc Sơn vạch ra 1.000 dặm mà, coi như thiên thành phạm vi, cùng với thiên đạo minh nhân lực vật lực chống đỡ, sau này sở hữu mua bán tiến vào thiên thành, thiên đạo minh tại 60 năm bên trong không được mở xây đệ nhị tòa thông thương thành, dùng cái này bảo vệ thiên thành lợi ích. Nguyên Thần Vương đương nhiên là toàn bộ đáp ứng, sắc phong chuyện còn không có đi xuống, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, trừ phi Nguyên Thần Vương không nghĩ sắc phong rồi. Thật ra thì năm đó thiên đình liền muốn sắc phong Nguyên Thần Vương. Chỉ là phía sau màn điều kiện quá hà khắc, muốn Nguyên Thần Vương bày cuộc đối phó Vu Quỷ Vương cùng Bạch Viên Vương, để bày tỏ đoạn tuyệt cùng tà ma ngoại đạo quan hệ, nhưng Nguyên Thần Vương vẫn là giảng đạo nghĩa, không có phản bội hai vị huynh đệ kết nghĩa, dưới cơn nóng giận hãy cùng Thiên Đình xích mích. Thiên Thành chuyện nói xong, sau đó là nói thu thuế vấn đề, Thiên Thành muốn thu thuế vào thành, cùng với thông thương mua bán thu thuế chờ một chút, ngoài ra còn có một việc đại thuế, đây chính là Hắc Sơn địa giới quan thuế, nơi này bốn châu tiếp giáp, lại vừa là tán tu thánh địa, hơn nữa Hắc Sơn liên miên vạn giảm, địa mạch linh khí sung túc, trên có băng xuyên tuyệt địa, dưới có bốn mùa như mùa xuân, thai nghén ra đủ loại thiên tài địa bảo, qua lại người qua đường, cùng với vào núi người hái. Thuốc, nhiều không kể xiết. Lúc trước là Thiên Đạo Minh cùng Tam Đại Yêu Vương cầm giữ quan thuế, vào núi qua đường đều thu trọng kim, ít nhất 1.000 lượng thỏi vàng giá bắt đầu, đây chính là nhất bút to lớn thu vào, Hắc Sơn sắc phong cho Nguyên Thần Vương, vào núi thuế quy về Nguyên Thần Vương. nhưng xuất quan thu thuế còn phải về thiên đình, đây cũng là nắm giữ ra vào quan tình huống, đương nhiên còn rất nhiều chi tiết cụ thể, tỉ như thiên đình phái tiên quan vào ở chờ một chút, sau này Hắc Sơn liền chính thức là thiên đình nắm giữ biên giới. Thiên đình phương diện sự tình nói xong, đủ loại chi tiết chắc chắn, ước chừng thương lượng rồi một ngày một đêm, tiếp lấy lại nói đất phong sự tình, chủ yếu chia làm hai đại hạng mục, hạng nhất là thiên đình sắc phong rồi lãnh địa, đương nhiên phải hướng thiên đình tiến cống. Dựa theo quy củ, hàng năm phải hướng thiên đình tiến cống, một năm một tiểu cống, 12 năm nhất trung cống, 60 năm một đại cống, nhưng tiến cống không phải cưỡng chế tính, mà là lấy chính mình ý nguyện, nếu như nhà ngươi đầy phong phú, nguyện ý nhiều tiến cống tiểu nhiều tiến cống, nếu như nhà ngươi nghèo, cũng có thể không vào cống, nhưng cái này thì liên lụy đến đệ nhị hạng, tiến cống số lượng trực tiếp cùng thiên đình ban thưởng liên hệ. Chính gọi là trả lễ lại, hướng thiên đình tiến cống rồi, thiên đình cũng phải ban thưởng phong thưởng, tiến cống càng nhiều, đối với thiên đình cống hiến lại càng lớn, phong thưởng cũng liền càng ưu đãi, cùng với còn có thiên đình rất nhiều vị trí chờ một chút, tỉ như thiên đình tức thì tổ chức bàn đào hội, phân ra vị trí đặc biệt để lại cho tiến cống nhiều người. Đối với người bình thường mà nói, đương nhiên là toàn lực là thiên đình tiến cống, càng nhiều càng tốt, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn, đây cũng là thiên đình vật liệu nơi phát ra một trong, tỉ như tiến cống một gốc kỳ chân linh thảo, thiên đình là có thể đem linh thảo luyện thành tiên đan, ban thưởng một bộ phận, kiếm lấy một bộ phận, song phương cũng phải lợi, nhưng đây là nhằm vào người bình thường, đối đãi nguyên thần vương cũng không giống nhau. Thụ phong sau đó, được hưởng thiên quân bổng lộc, nhưng nguyên thần vương còn nắm giữ thiên đạo minh, thế lực khổng lồ, lại sát phong Hắc Sơn, thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết, tiến cống số lượng nhất định không nhỏ. Nguyên thần vương cũng phải dùng cái này theo thiên đình lấy được vật liệu, không cần lại đi đường dây khác, trung gian tiết kiệm rất nhiều nhất bút, thiên đình cũng tăng thu nhập một đại hạng mục. Nhưng số lượng khổng lồ, song phương còn phải bày ở ngoài sáng thương lượng, đem cơ bản số lượng cùng phẩm chất thỏa đàm, cùng với gì đó vị trí chờ một chút, chuyện này liên quan quá chủ yếu lợi ích, chi tiết cụ thể cũng nói chuyện một ngày một đêm. Cuối cùng là xác định sắc phong ngày hoàng đạo, lễ nghi phô trường, phong hào tôn vị, đất phong biên giới chờ một chút. Thiên quân cùng cái khác tiên quan bất đồng, cái khác tiên quan đều là đi thiên đình lĩnh chỉ thụ phong, nhưng thiên quân là một phương quân vương, loại trừ bát đại thiên quân là thường trú ở thiên đình, phong hào tôn vị có sáng tỏ quy định, còn lại thiên quân đều là tại chính mình đất phong thụ phong, theo hàng chỉ ngày bắt đầu, dâng hương tắm mình, trai giới tế thiên, bế quan suy nghĩ, tỏ vẻ thành kính, chờ đợi ngày hoàng đạo lúc, thiên đế tự mình hàng chỉ, ban thưởng tam bảo, theo thứ tự là thiên quân tỷ ấn, thần trụ chi giáp, thiên thần chiến khí. Được này tam bảo, mới xem như chân chính thiên quân. Đương nhiên, tâm ý càng thành kính, công đức càng lớn, ở nơi này trong lúc bế quan, cũng có khả năng nhìn thấy thiên đế, hoặc là thần du thái hư, nguyên thần xuất hiếu, lắng nghe đế tôn giảng đạo, hay là được đến chỉ dẫn, trải qua kiếp nạn, tìm được tiên duyên sự nghiệp thống nhất đất nước, tu thành vô thượng thần thông. Nguyên thần vương cũng là tâm trí bền bỉ người, sư xuất ở Thái Thanh Tông, mở xây thiên đạo minh, thống lĩnh một phương, căn cơ đạt tới thiên nhân lục trọng đại thành. Lễ nghi phô trương đều tiết kiệm, hàng chỉ định tại sau một tháng, nhưng ngày hoàng đạo định ở 13 năm sau nam đầu tinh vận kỳ hạn, sắc phong thiên quân là đại sự, tuyệt đối không thể khinh suất. Mà Thái Thanh Tông lấy hàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của mình, Nguyên Thần Vương tuân theo truyền thống, này 10 thời gian 3 năm, quyết ý đi dạo chơi khổ tu, hàng yêu phục ma, bảo vệ chính đạo, tham bái Thái Thanh Tông lịch đại tổ đỉnh thánh địa, tỏ vẻ tâm ý thành kính. Tất cả mọi chuyện thương lượng thỏa đàm, từ đầu đến cuối dùng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng còn ký xuống minh sách. Chuyện này mới xem như làm xong, xã tác thiên quân cùng công đức thiên quân cũng không ở lại lâu, cách khai thiên đạo minh, hướng miếu sơn thần đi rồi. Nguyên thần vương lập khắc triệu tập thiên đạo minh nhân vật trọng yếu, an bài cụ thể sự vụ, sau đó dâng hương tắm mình, lặng lẽ đợi thiên đình hàng chỉ, chuẩn bị cách khai thiên đạo minh đi dạo chơi khổ tu, minh chuyện bên trong vụ đều giao cho đại đệ tử Nguyên Thần Kỳ, mặt khác có Vu Quỷ Vương cùng Bạch Viên Vương trấn giữ, Nguyên Thần Vương cũng hết thể yên tâm. Bên kia, vạn trượng đóng băng bên trên, trong miếu sơn thần Trương Hạo tiếp đãi địa bộ thượng thư, cũng là đợi 3 ngày, đối với tiên nhân đến nói, mấy ngày không đáng kể chút nào, tùy tiện một hồi nhắm mắt nhập định liền thoảng qua, nhưng Trương Hạo nhưng là không có nhàn rỗi nhắm mắt dưỡng thần, hiếm có cơ hội ra mắt thiên đình cao thủ, hắn đương nhiên muốn thỉnh giáo một phen tu hành. Địa bộ thượng thư là xã tắc phủ ti mấy đại cao thủ một trong, lĩnh hội Giang Sơn xã tắc sách, tu vi đã đạt đến ngũ trọng cảnh giới viên mãn, chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể lên cấp lục trọng cảnh, hơn nữa thuật nghiệp có chuyên về một phía. Đối với Giang Sơn xã tắc sách lĩnh ngộ, trong đó rất nhiều thuật pháp huyền thông, Trương Hạo chỉ học được cái mặt ngoài da lông, kém xa tít tắp địa bộ thượng thư. Bất quá Trương Hạo nội tính, nhất pháp thông tức vạn pháp thông, hiểu rõ đủ loại chân lý, hiện tại hướng địa bộ thượng thư vừa mời giáo, rất nhiều huyền diệu bí quyết một điểm liền thông. Địa bộ thượng thư cũng là rất nhiều kinh ngạc, nói là Trương Hạo tại thỉnh giáo hắn, nhưng thật ra là trao đổi lẫn nhau. Này 3 ngày 3 đêm đi xuống, cảm giác sâu sắc Trương Hạo ngộ tính siêu phàm, rất nhiều nhận xét cũng để cho hắn hiểu ra, thậm chí so với Thiên Quân giảng đạo còn càng là sâu sắc rõ ràng, bởi vì Thiên Quân giảng đạo đều là huyền diệu khó giải thích, người bình thường căn bản nghe không hiểu, nhưng Trương Hạo giảng đạo nhưng là thông tục dễ hiểu, để cho địa bộ thượng thư rất nhiều có lợi. Chiều hôm đó thì giờ, địa bộ thượng thư tâm thần động một cái, nói, Thiên Đạo Minh bên kia thương nghị xong rồi, xã tác Thiên Quân cùng Công Đức Thiên Quân tới. Trương Hạo nghe vậy, trong lòng không khỏi nổ nước bọt, quả nhiên thương lượng 3 ngày 3 đêm, cái này còn cũng đủ chậm, liền vội vàng đứng lên cùng địa bộ thượng thư cùng đi bên ngoài nghênh đón. Hắn cũng suy nghĩ, muốn tranh thủ thiên thành chức thành chủ, còn phải xã tắc thiên quân chống đỡ hắn. Một lát sau, chỉ thấy chân trời một vệ sáng vạch qua, một chiếc khí phái Quỳnh Lâu tiên thuyền hoành độ Vân Hải bày tới. Chương 779, Lao tiền bối chiếu cố. Lại nói Quỳnh Lâu tiên thuyền hoành độ Vân Hải bay tới, xã tắc thiên quân cùng Công Đức thiên quân từ trên trời hạ xuống, Trương Hạo đi theo địa bộ thượng thư cùng nhau nên đón. Bái kiến xã tắc thiên quân. Trương Hạo quát to một tiếng hành lễ, thẳng sống lưng, cố ý biểu dương một cỗ khí tức, tận lực làm cho mình lộ ra còn có uy thế, chung quy hắn lý lịch còn thấp, thấp cổ bé họng, bất chi bất giác liền bị người bỏ quên, tựa như cùng lần này công lao, thiếu chút nữa bị tính tới Thiên Đạo Minh trên đầu. Quả nhiên, Trương Hạo này một biểu dương, xã tác thiên quân cùng Công Đức thiên quân đều là ánh mắt nghiêm, từ trên trời hạ xuống ngừng ở Miếu Sơn thần trước, liếc mắt tiểu quan sát lấy Trương Hạo, ám đạo người này mấy hơi thật là mạnh mẽ. Công Đức thiên quân cũng còn khá, lúc trước chưa thấy qua Trương Hạo, chỉ nghe nói Trương Hạo đánh bại Kim Cung Mục, mà bây giờ vừa thấy, xác thực lợi hại, một tiếng căn cơ hùng hậu không gì sánh được, văn võ đạo cốt, vóc người hoàn mỹ, người khoác lưu ly bảo giáp, thần vũ bất phàm, bá đạo tuyệt luân, giữa hai lông mày một cỗ chiến ý ngạo nghệ xung thiên, giống như một tôn thượng cổ chiến thần. Chợt nhìn một cái, Công Đức Thiên Quân còn tưởng rằng Thiên Sư Phụ Ti chiến thần Thiên Quân, này uy nghiêm khí thế, cách xa ở Kim Khung Mục bên trên, hoàn toàn có thể so với Thiên Nhân Lục Trọng, đánh bại Kim Khung Mục là dễ dàng chuyện, tiêu diệt Tam Đại Yêu Tà cũng tựa hồ là chuyện đương nhiên. Nhưng mà Xã Tắc Thiên Quân nhìn thấy một màn này, trong lòng nhưng là kinh ngạc ngây ngẩn. Xã Tắc Thiên Quân tại 2 năm trước gặp qua Trương Hạo, này đảo mắt thoáng một cái, ngắn ngủi 2 năm mà thôi, biến hóa này cũng quá lớn rồi, nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, Trương Hạo tu vi mới tứ trọng ra mặt, nhưng bây giờ đã là Thiên Nhân ngũ trọng viên mãn, căn cơ sâu không lường được, khí tức đã có thể so với Thiên Nhân lục trọng, thậm chí này cô bá đạo chiến ý, liền hắn đều mơ hồ cảm giác có cảm giác bị áp bách, cũng khó trách Nguyên Thần Vương cùng với Xương Huynh gọi đệ. Chẳng lẽ là lúc trước giấu giếm thực lực? Xã Tác Thiên Quân trong lòng suy đoán, lại suy nghĩ một chút Trương Hạo bối cảnh quan hệ, càng nghĩ càng thấy phải là như vậy, nhất định là có điều giấu giếm, nếu không không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Phải biết theo ngũ trọng cảnh bắt đầu, tự thân chân nguyên tinh hoa quá thuần túy, xúc tích lực lượng phi thường chậm chạp, huống chi lên cấp ngũ trọng cảnh còn có một đạo bình cảnh, tuyệt không phải tùy tiện đột phá. Tiêu Giao Tử, chúc mừng ngươi lập được công lớn, là Thiên Đình an định Hắc Sơn biên giới. Trong lòng ý niệm một cái chớp mắt mà qua, Xã Tác Thiên Quân tỏ ý miễn lễ, ngựa khí cũng ít mấy phần bình thường uy nghiêm, mà thêm mấy phần bằng phẳng, giống như bình bối ở giữa bắt chuyện nói chuyện. Là Thiên Đình yên ổn Hắc Sơn, hàng yêu trừ ma, càn quét yêu tà, trấn thủ một phương thái bình. Đây là ta bản trước. Trương Hạo nhất phái chính khí vừa nói, không biết thật đúng là cho là hắn là một chính đạo đồng lương. Nói thật hay, chúng ta thiên đạo người trong, tuân theo chính đạo làm nhiệm vụ của mình. Xã Tác Thiên Quân gật gật đầu, ngựa khí rất là khen, lại giới thiệu bên cạnh, này là vì Công Đức Lão Quân, trông coi Thiên Tảo Phủ Ti. Vạn bối Tiêu Giao Tử, gặp qua Lão Quân. Trương Hạo cung kính hành lễ, hắn thời gian qua rất tôn trọng tiền bối Lão Nhân, mà hắn cũng đã sớm nghe nói qua. Thiên Tảo Phủ Ti Công Đức Thiên Quân là một vị đức cao vọng trọng lão giả, xác thực lời đồn đại không uổng, tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ, không chút nào bình thường tiền quan cái loại này quan trường uy nghiêm, ngược lại một vị chất phác lao tiên nhân, khiến người vọng mà sinh kính. Ừ, lão hủ cũng có lễ rồi. Công Đức Thiên Quân lời nói không nhiều, người kính hắn lễ, hắn cũng chắp tay đáp lễ, nói thẳng hỏi, nghe nói càn quét Tam Đại Yêu Tà, là ngươi tiêu diệt rồi Hổ Uy Vương cùng Thiên Lang Vương, bọn họ di thể ở chỗ nào? Trương Hạo giơ tay lên vung lên, theo trong túi càn khôn lấy ra thi thể, Công Đức Thiên Quân cùng Xã Tắc Thiên Quân trai nhìn một cái, quả nhiên là hai đại yêu vương. Ha ha, được. Xã Tắc Thiên Quân cười to một tiếng, có này hai cô di thể, công lao liền lớn. Tiêu Giao Tử, thiên tiêu tuấn tú ra còn trẻ a. Công Đức Thiên Quân cũng tán dương một câu, lại quay đầu nhìn liếc mắt Trương Hạo, ánh mắt rất là tán thưởng, nói, thiên thành thành chủ thí sinh, có thể lại thêm một người. Ừ, gì đó. Lão quân, ngươi là nói thiên thành thành chủ người ứng cử. Nghe lời này một cái, tại chỗ mấy người đều là sững sờ, Trương Hạo ngây ngẩn, địa bộ thượng thư ngây ngẩn, liền xã Tắc Thiên quân đều ngẩn ra, chẳng ai nghĩ tới, công đức lão quân quả nhiên mở miệng chọn người rồi. Phải biết lấy công đức lão quân uy vọng cùng công chính, chỉ cần này vừa mở miệng, so với ai khác đều tác dụng. Trương Hạo cũng là một mặt giật mình, hắn trăm phương ngàn kế muốn tranh thủ thiên thành đại vị, nhưng đột nhiên này một cái gặp mặt, cơ hội cũng đã bày ở trước mặt hắn rồi, hắn không nghe lầm chứ. Cảm giác này giống như một câu thuộc thoại thuyết thật tốt, đạp phá thiết hải vô mịch sử, được đến toàn không uổng thời gian a. Lão quân, để cho ta tham gia thiên thành thành chủ người ứng cử, ta đây không còn không có chuẩn bị. Trương Hạo yếu ớt vừa nói, tới quá dễ dàng, ngược lại khiến hắn có chút bất an, nhưng hắn lời này cũng nói rất khéo léo, không có cự tuyệt từ chối, chỉ nói chưa chuẩn bị xong. Người tuổi trẻ, nhiều tham gia lịch luyện, không cần tận lực chuẩn bị. Công đức lão quân ngữ khí, đột nhiên hơi xúc động, nhưng lại lão ngực vui vẻ yên tâm giống như, nói, chúng ta những thứ này lão già khổng tuổi đã cao, không sống qua mấy cái giáp, có người luôn đi, tự nhiên cũng phải có người tuổi trẻ đứng ra, nhận trước mở sau, đời đời tương truyền, có thể nhìn các ngươi những người tuổi trẻ này đại triển uy danh, để cho tứ phương yêu tà run như cây sấy, đây là cũng không phải là một loại thú vui. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi tâm thần ngẩn ra, không hiểu cảm xúc, đột nhiên hồi tưởng trước rồi Lục Tử Húc sư huynh, vì kéo dài ma y địa đạo hương hỏa, chạy hơn nửa đời người, còn có Trường Không chân nhân, Linh Hư chân nhân, Lý Bách Xuyên chờ một chút, mấy ngày nay đều tiền bối, mặc dù cùng hắn chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng thiên đều đánh một trận, nhưng là sinh tử chi giao, cảm giác sâu sắc những thứ này tiền bối truyền thừa, còn có Lao Dược Vương đám người, đại ẩn ở thành phố, lặng lẽ kéo dài hương hỏa đạo thống, cho dù đại hạn kỳ hạn buông xuống, Lão Dược Vương cũng chống giữ cuối cùng một hơi thở, đem đạo thống truyền thụ cho Tống Tĩnh Di. Có người luôn đi, tự nhiên cũng phải có người tuổi trẻ đứng ra, nhận trước mở sau, đời đời tương truyền, tam thanh thiên giới cũng là như thế, đây chính là nhân văn đạo thống truyền thừa. Cho tới nay, hắn tâm tính đều là coi như một người hiện đại, đối với tam thanh thiên phong kiến nhân văn, ôm một loại thờ ơ lạnh nhạt thái độ, nhưng tiếp xúc công đức lão quân như vậy lao tiền bối, hắn tính là lần đầu tiên đối với tam thanh thiên có một phần thừa nhận cảm giác. Đương nhiên, không thể không nói, đây cũng là các lao tiền bối đặc biệt nhân cách mị lực, làm người ta tôn kính, công đức lão quân là danh xứng với thực đức cao vọng trọng. Đa tạ lão quân cất nhắc, vãn bối nhất định hết sức. Trương Hạo cung kính hành lễ xá một cái. Lão quân, Tiêu Giao Tử công lao tuy lớn, nhưng lý lịch còn thấp, chỉ sợ xã Tắc Thiên quân sức phản ứng, liền vội vàng nói rồi, cũng biết lão quân có lòng chiếu cố người tuổi trẻ. Nhưng là chuyện này quan hệ trọng đại, đúng là Trương Hạo lý lịch quá cạn. Tại Thiên Thành đảm nhiệm một cái chức vụ trọng yếu còn được, nhưng muốn tham tuyển chức thành chủ, liền xã Tắc Thiên quân mình cũng cảm thấy không thích hợp, như thế cũng phải trước lịch luyện một cái giáp, nếu không khó mà phục chúng. Lý lịch dĩ nhiên trọng yếu, bất quá lao hủ ta là lấy công đức mà nói. Công đức lao quân nói, Tiêu Giao Tử mặc dù trẻ tuổi, lại có mưu lược, phân hóa rồi Hắc Sơn 6 vương minh ước, lại có tiêu diệt hai đại yêu vương thủ đoạn, dũng mưu vẹn toàn, uy trấn Hắc Sơn, trấn áp ở một phương khí vận, công đức đã tới, về phần lý lịch sao? Tham gia hậu tuyển vị trí, đây cũng là một sự rèn luyện, cũng không phải là thật muốn đảm nhiệm chức thành chủ. Lao quân nói phải. Xã Tắc Thiên quân biết, ý tứ là để cho Trương Hạo tham gia lịch luyện. Thật ra thì lần này người ứng cử bên trong, khắp nơi đều có đề cử, cùng với Thiên Tảo Phủ Ti đánh giá công đức chọn lựa mấy người, một tổng cộng có mười mấy người, nhưng đại gia trong lòng đều hiểu, chân chính có hy vọng chỉ có ba người, những người còn lại đều tương đương với tham gia lịch luyện, mà này ba người theo thứ tự là Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, sau Gừng Tảng. Ba người này đều đã đạt tới lục trọng cảnh, hơn nữa thân phận bối cảnh bất phàm, Ngự Thần Thiên Quân còn chính thức sắc phong rồi Thiên Quân đại vị, nhưng ba người này nhắc tới cũng cùng rất có một phen cố sự, cùng Trương Hạo cũng coi như có chút sâu xa, bởi vì này ba người đều là tình địch. Nói trước Nam Cực Thiếu Hạo, đây chính là Nam Phương Thiên Đế chi tử, cũng chính là Nam Cực Ứng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn chi tử, năm đó theo đuổi qua Huyền Thiên Khanh này, tỷ võ thua một chiêu. Tự giác không mặt mũi nào thấy dục phờ y ba người, trong cơn tức giận phải đi dạo chơi tán tu, vốn nên tiến vào Lôi Đình phủ ti nhậm chức, nhưng một lòng muốn đường đường chính chính kiến công lập nghiệp, ở trước mặt mọi người tìm về mặt mũi, để cho Huyền Thiên Khanh này đối với hắn nhìn với con mắt khác, vì vậy từng bước ra sức làm góp nhặt công đức. Sau đó là Ngự Thần Thiên Quân, cổ tiên tộc hậu duệ, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu nhân, tổ tiên chính là trùng cổ thần ma đại chiến đế quân cường giả, gia tộc danh viết Đông Vân Thị. Mặc dù Đông Vân Thị nhân số đơn bạc, nhưng huyết thống thuần khiết, cường giả lớp lớp xuất hiện, tổ tiên cũng là mở xây thiên đình một phương đại tướng, có thể nói là danh môn cổ tộc sau đó, Ngự Thần Thiên Quân một mực ở thiên sư phủ nhậm chức, thuộc về thực chiến phái, võ lực mạnh mẽ cực kỳ, sắc phong thiên. Quân sau mới thối lui ra thiên sư phủ, bàn tay mình quản một phương thiên quân phủ. Nhưng khi đó tại thiên đình trong yến hội, vì huyền thiên khanh này, vạn cổ nhị công tử không phục ngự thần thiên quân trước lên cấp, lại là một coi trời bằng vùng người điên, dưới cơn nóng giận khiêu chiến xuất thủ, huyên náo yến hội không yên, hai người đều bị trách phạt nhốt 60 năm, bây giờ thời hạn thi hành án đem đầy, cũng nên thả ra rồi, vì vậy tại hậu tuyển danh sách bên trong. Sau gừng tảng cũng là cổ tiên tộc hậu duệ, xuất từ sau Khương thị, tên một chữ viết tảng, chính là thượng giới mấy đại tiên tộc một trong, phụ thân chính là Xích Dương Thiên Quân, cùng Tây Châu Vũ Vương tộc là quan hệ thông gia, người này không ở cựu tiểu thiên quân nhóm, thời gian qua tiêu giao thế ngoại, không tranh quyền thế, viếng thăm rất nhiều danh sư tiền bối, dốc lòng tu tập kiếm đạo, rất ít nổi tiếng, vì vậy không có danh tiếng gì, nhưng ở tiên tộc thế hệ thanh niên bên trong, nhưng là rất được thiên đình coi trọng. Nhưng sau gừng tảng sở dĩ say mê ở kiếm đạo, cũng là bởi vì ngưỡng mộ huyền thiên khanh này, muốn cướp lấy trăm năm một lần kiếm đầu vị trí, truy đuổi huyền thiên khanh này bước chân. Ba người này đều ngưỡng mộ huyền thiên khanh này, cũng không biết huyền thiên khanh này thân phận chân thật, lại càng không biết huyền thiên khanh này đã sớm hôn ước, bất quá hôn ước chuyện này, thậm chí ngay cả huyền thiên khanh này chính mình cũng không biết, nhưng từ nơi sâu xa duyên phận ràng buộc, hai người còn chưa gặp nhau, cũng đã là mơ giống tương ứng. Nhưng mà Trương Hạo lần này đối thủ, nhưng vừa vặn chính là ba cái tình địch, đây cũng tính là một loại sâu xa đi, không biết để cho này ba người biết huyền thiên khanh này hãy cùng tại Trương Hạo bên người, sẽ là bực nào giận đùng đùng, là vui vẻ hồng nhan cười một tiếng, nhất định phải có một phen đại chiến. Trừ cái này ba người, người hậu tuyển bên trong còn có vạn cổ huyền cơ đám người, nhưng vạn cổ huyền cơ buông tha thiên quân phủ địa vị, về nhà tiềm tu, đang bế quan đột phá thiên nhân lục trọng, phỏng chừng lần này là không tham gia được tranh đoạt. Tiêu giao tử, cơ hội lần này khó được. Thế nhưng công đức lão quân nói tiếp, giọng nói vừa chuyển, lại trở về giải quyết việc chúng nói, nhưng ngươi lý lịch còn thấp, chuyện này cũng không thể bỏ qua, lão hủ muốn tiến cử ngươi đi lịch luyện, công đức chỉ có thể dùng một lần, ngươi ước chừng phải buông tha lần này phong thưởng. Ế? Buông tha phong thưởng? Nghe lời này một cái, Trương Hạo vội vàng phục hồi lại tinh thần, không khỏi buồn bực, nguyên lai này để cử cũng có điều kiện a. Ho khan khục lúc này, Trương Hạo còn chưa kịp nói chuyện, xã tác thiên quân nhưng là ho khan một tiếng. Cho Trương Hạo nháy mắt, nói, lão quân, chuyện này quá quan trọng hơn, có thể hay không cho ta cùng tiêu giao tử trước nói một chút. Công đức lão quân gật gật đầu, xã tác thiên quân vội vàng kéo Trương Hạo đi rồi bên cạnh, Trương Hạo ngẩn người, lúc này liền nghi ngờ, xã tác thiên quân đây là ý gì, chẳng lẽ còn có huyền cơ khác. Chương 780, bỏ qua phong thưởng. Lại nói công đức lão quân muốn tiến cử Trương Hạo tham gia hậu tuyển, nhưng công đức chỉ có thể dùng một lần, dùng đẩy ra tiền đến rồi, cũng chỉ được buông tha phong thưởng. Trương Hạo chưa kịp trả lời, xã tác thiên quân liền đánh đứt rồi nói chuyện, đem Trương Hạo kéo sang một bên trước nói một chút. Thiên quân, không biết có chuyện gì. Trương Hạo nghi ngờ hỏi do, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ còn khác có huyền cơ gì. Tiêu giao tử, ngươi cũng đã biết lần này phong thưởng nặng bao nhiêu. Xã tác thiên quân không có trực tiếp trả lời, nhưng là hỏi ngược lại Trương Hạo. Trương Hạo nghe vậy, hơi sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, hắn lần này công lao quá lớn. Không ở vạn cổ huyền cơ tiêu diệt man tộc đại vương bên dưới, cũng liền ý nghĩa hắn có tư cách thụ phong Quỳnh Lâu tiên thuyền, kim giáp hộ pháp, ngọc răng mẹ chờ một chút, đây chính là thiên quân một cái cấp bậc đãi ngộ, hắn bằng vào phần này công đức, sau này tại thiên đỉnh chơi một đời cũng không buồn. Nhưng vô công bất thụ lộc, nếu vì danh sách đề cử, đem lần này công đức dùng, không có dùng, đương nhiên liền hưởng thụ không được phong thưởng, Quỳnh Lâu tiên thuyền, kim giáp hộ pháp, ngọc răng mẹ chờ một chút, những thứ này đều không. Cho dù phía trên có lòng cất nhắc hắn, không có công đức cũng không thể phục chúng, thậm chí hắn lên cấp thiên nhân lục trọng, không có công đức cũng phong không được thiên quân. Xã tác thiên quân lại nói, lần này hậu tuyển danh sách, một tổng cộng có mười mấy người, trong đó ba người là phía trên coi tốt thí sinh, theo thứ tự là Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, sau gừng tảng, này ba người lợi hại cực kỳ, đều có đạt tới lục trọng cảnh, chính là Cửu Châu Thiên Đình thế hệ thanh niên người mạnh nhất. Thậm chí ngay cả chúng ta những thứ này thế hệ trước đều cảm thụ áp lực, những người còn lại cũng không cần nói nhiều, liệt vào danh sách cũng là để cho bọn họ học. Hỏi kinh nghiệm. Thiên quân, ngươi ý tứ là ta không có cơ hội. Trương Hạo nghe hiểu, xã tác thiên quân là không coi tốt hắn, phía trên nhìn kỹ ba người, nói trắng ra là, không sai biệt lắm chính là Phố Nợc đã dự định, những người còn lại chỉ là tham tuyển coi như lịch luyện, bị hậu tuyển đề cử, đây cũng là một loại lý lịch. Nhưng hắn quá trẻ tuổi. Mới làm 2 năm tiên quan mà thôi, tại thiên đình động một chút thì là lịch luyện 60 năm, này thời gian 2 năm lý lịch cơ hồ không đáng kể, chỉ có thể dùng lần này công đức coi như làm nền, nhưng là công đức khó được, Cửu Châu đỉnh chứa, thống trị củng cố, kiến công lập nghiệp cơ hội cũng không nhiều, hắn không thể tùy ý lãng phí. Không bằng thôi, được này công đức phong thưởng, tại Thiên Thành cũng đủ để đảm nhiệm một phương nặng chức, trong tay thực quyền, trước lịch luyện một cái giáp, sau này cơ hội còn rất nhiều. Xã Tác Thiên Quân vừa nói, đây là cho Trương Hạo rất tốt đề nghị. Cái này hả? Trương Hạo chần chờ, lúc trước hắn không có ngẫm nghĩ những vấn đề này, cũng không quá sâu muốn lên mặt nội bộ ý đồ, nhưng bị Xã Tác Thiên Quân vừa nói như thế, hắn thật là có chút ít do dự, can hệ trọng đại, Thiên Thành nắm giữ một phương thực quyền, phía trên nội bộ ý đồ đã dự định, hắn cơ hội là số 0. Bất quá hắn còn không rõ ràng lắm này cụ thể lựa chọn và bổ nhiệm quy tắc, dựa theo hắn dự trù suy đoán, bối cảnh và lý lịch vào vòng sau đó, hẳn còn có tỷ võ đấu pháp gì đó, chung quy nơi này là tam thanh tiên liên giới, còn phải so với huyền thông tu vi, đây có lẽ là hắn cơ hội duy nhất. Thiên quân, không biết này mười mấy vị người hậu tuyển, cuối cùng như thế nào chọn lựa một người trong đó? Trương Hạo hỏi. 12 năm một lần bàn đào đại hội ngay tại sau 6 tháng cử hành, Thiên Đình sẽ chính thức tuyên bố Thiên Thành chuyện, hơn nữa an bài tỷ võ đấu pháp, biểu dương thiên uy, người thắng trận đảm nhiệm Thiên Thành thành chủ. Xã Tác Thiên quân nói. Thì ra là như vậy. Trương Hạo trong bụng cười thầm, quả nhiên không ra hàn đoán, còn phải so đấu huyền thông tu vi. Thiên Đình tỷ thí cùng bình thường đánh nhau bất đồng. Xã Tác Thiên quân tiếp tục nói, bình thường đánh nhau có thể không chừa thủ đoạn nào, nhưng Thiên Đình tỷ thí lên lôi đài, thần binh pháp bảo đều không có thể sử dụng, binh khí dụng cụ ở trên lôi đài có chuẩn bị, tất cả đều là bình thường phàm khí, song phương toàn bằng tự thân tu vi, điểm đến đó thì ngừng. Ngươi tuy có thủ đoạn bố trí đại trận, tiêu diệt hai đại yêu vương, nhưng tự thân tu vi chỉ có ngũ trọng cảnh, khó mà cùng thiên người lục trọng chống lại. Nghe lời này một cái, Trương Hạo ngược lại không có vấn đề, hắn một mực chú trọng tự thân căn cơ, đối với thần binh pháp bảo cũng không quá nhiều lệ thuộc vào, hắn binh khí chỉ có một thanh kiếm, hộ thể chỉ có côn luân huyền giáp, song phương nếu là điểm đến đó thì ngừng, không cần chiến giáp hộ thể, binh khí cũng không thể gọi là. Thật ra thì nói tỉ mỉ, này ngược lại còn đối với hắn rất có lợi, bởi vì này chút ít tiên tộc thiên quân gì đó, bối cảnh lai lịch đều lớn như vậy, truyền thừa mấy ngàn năm, nhất định có chút ẩn giấu thần binh pháp bảo, nếu như không cấm dùng, hắn nhất định phiền toái. Thiên quân, ta tự tin căn cơ tu vi không kém có thể đánh một trận. Trương Hạo nói, biết được nội tình quy tắc, hắn cũng không sợ. Xã Tác Thiên quân nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên, hắn nói này biết bao, nhưng người trẻ tuổi này làm sao lại nghe không hiểu ý hắn. Không mượn thần binh pháp bảo, toàn bằng tự thân tu vi, thiên nhân lục trọng thiên biến vạn hóa thần thông, không phải ngũ trọng cảnh có thể như nhau. Huống chi Nam Cực Thiếu Hạo ba người đều đã tu thành kim thân thần thể, chính là toàn bộ tiên tộc thế hệ thanh niên nhân vật thiên tiêu, ngũ trọng cảnh quả quyết không thể sánh bằng. Đương nhiên, cho dù có thể dùng thần binh pháp bảo, tại Xã Tác Thiên quân xem ra, Trương Hạo mặc dù huyền thiên liêu hồng đồng môn, sư thừa ở thông vi hiển hóa đế quân, trong tay có chút lợi hại thần binh pháp bảo, nhưng đám này người hậu tuyển, người nào không có thần binh pháp bảo, Nam Cực Thiếu Hạo phụ thân chính là Ứng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn, Ngự Thần Thiên Quân từ lâu sắc phong thiên quân, có Ngọc Hoàng Thiên Đế ban thưởng thần trụ chiến khí, những người còn lại cũng không nhất định nói. Thêm, tóm lại không có một cái yếu. Tiêu Giao Tử, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, dùng hết lần này công đức, bỏ qua rất nhiều phong thưởng, không đáng ra à. Xã Tác Thiên quân nói, hắn thấy, Trương Hạo là phải thua không thể nghi ngờ. Ha ha, đa tạ thiên quân vì ta nghĩ. Trương Hạo cười một tiếng, chắp tay thi lễ tỏ vẻ cảm tạ, giọng nói vừa chuyển, khá là tiêu sái nói, nhưng ta tâm ý đã quyết, không muốn phong thưởng rồi, có thể cùng đông đảo thiên tiêu cường giả cùng sân khấu đánh một trận, đây là ta vinh hạnh, về phần kiếm lấy công đức thời cơ, sau này 5 tháng rất dài, tự có thiên vận che chở, huống chi ta cũng không nhất định sẽ thua. Ai Xã Tác Thiên quân thở dài một tiếng, nhưng nhìn Trương Hạo phần này tiêu giao cởi mở, không khỏi cũng hơi xúc động, tựa hồ hồi tưởng năm đó bọn họ này một nhóm người, cũng là như vậy cởi mở hào khí, bây giờ nhìn những người tuổi trẻ này, thật là có điểm cảm giác mình già rồi. Thôi, các ngươi những người tuổi trẻ này à, trẻ tuổi nóng tính, tranh cường hiếu chiến, bất quá ngươi tự quyết định rồi, cái này cũng rất tốt, có thể bỏ như thế phong thưởng, đủ thấy tâm trí chi bền bỉ, lần này coi như là lịch luyện đi, tiên đạo dài đằng đẵng, 5 tháng không giáp, sau này cơ hội còn rất nhiều. Đọc truyện ở http://choenuatoai.net. Nói xong, Xã Tác Thiên quân cũng không nhiều lời nữa, xoay người lui về, hướng Công Đức lão quân chắp tay thi lễ, tỏ ý nói xong rồi. Trương Hạo cũng nhanh đi về, cười khổ trong lòng, nghe Xã Tác Thiên quân giọng điệu này, hoàn toàn nhìn không tốt hắn, đã đem sáp nhập vào xa suốt hàng ngũ a. Tiêu Giao Tử, Xã Tác Thiên quân đã hướng ngươi nói hơn thiệt, ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Công Đức lão quân hỏi. Ta đã quyết định, không muốn phong thưởng, tham gia lần này hậu tuyển. Trương Hạo vừa nói, ngôn ngữ rất là kiên quyết, nhất phái khí thế 10 phần bộ dáng. Ừ, rất tốt, người tuổi trẻ chính là muốn có bốc đồng. Công Đức lão quân gật gật đầu, đối với Trương Hạo rất là tán thưởng, nói, ngươi tạm thời lặng lẽ đợi chuẩn bị, cụ thể công việc phía trên sẽ phái người tới truyền đạt. Ừ, Trương Hạo chắp tay nhận lễ, chuyện này coi như là đáp ứng. Tiêu Giao Tử, mở xây thiên thành chuyện, gần đây liền muốn bắt đầu chuẩn bị, các hạng sự vụ bận rộn, vốn là muốn an bài ngươi phụ trách, nhưng nếu muốn tham tuyển, cái này thì được toàn lực ứng phó, đến lúc đó dự lễ không ít người, yêu tộc, bốn phạm thiên, cổ tộc chờ một chút, đều có mời tới người, ngươi tính tâm tu dưỡng, mở ra thân thủ cũng là biểu dương thiên uy, các không thể ném thiên đình mặt mũi, về phần Hắc Sơn sự vụ, ta sẽ phái người khác tới đón. Xã Tác Thiên Quân dặn dò nói. Biết. Trương Hạo ứng tiếng nói, nhưng trong lòng lại là nghi ngờ, mới vừa rồi đã nghe Xã Tác Thiên Quân nói, là muốn tại bàn đảo trong đại hội tỷ thí, nhưng này bàn đảo đại hội, thế nào còn mời yêu tộc gì đó. Hơn nữa nghe giọng điệu này, còn muốn biểu dương thiên uy, đây ý là không yên ổn a. Sự tình cứ như vậy định ra, chúng ta cũng nên trở lại thiên đình rồi. Xã Tác Thiên Quân vừa nói, giơ tay lên một cái, mọi người cùng nhau nhảy lên Quỳnh Lâu Tiên Thuyền, Trương Hạo chắp tay thi lễ. Đưa tiễn mọi người, Quỳnh Lâu Tiên Thuyền vạch qua bầu trời, biến mất ở Vân Hải Cửu Tiêu. Nhìn Quỳnh Lâu Tiên Thuyền rời đi, Trương Hạo đứng ở Tuyết Sơn trên vách đá treo leo, gió lạnh lướt qua, ngắm nhìn phương xa, bên hông túi càn khôn động một cái, là Hải Luân Liệt Na đi ra. Hải Luân Liệt Na ở tại trong túi càn khôn tiên thuyền là không gian pháp bảo, nội tàng không gian, tương đương với một cái nhà nhà, Hải Luân Liệt Na ba ngày này đều tại tiên thuyền, Trương Hạo không có khép kín túi càn khôn không gian, nói chuyện ở bên trong đều nghe. Lúc này, hai cái bạch hồ theo băng tuyết ở giữa chạy băng băng, lắc mình một cái, biến thành hai cái phong hoa tuyệt đại nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, nghiễm nhiên chính là Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần, hai nữ tránh, nhưng là nhìn chăm chú Miếu Sơn thần nhất cử nhất động, đã biết Trương Hạo muốn tham tuyển. Tranh danh đoạt lợi, còn làm bộ như nhất phái chính khí, ngươi cũng không sợ bị vạch trần nghiêm trang đạo mạo. Lo lắng vong trần không mặn không nhạt phủi một câu, vừa nhìn thấy Trương Hạo bộ dáng kia, nàng đã cảm thấy tức giận. Trương Hạo im lặng không nói gì, chỉ đành phải cười khổ trong lòng, hắn cũng là bất đắc dĩ à, Côn Luân đã biết hắn trốn chạy Thần Châu Thiên, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới hắn hành tung, hắn nhất định phải tranh thủ ngồi ở vị trí cao, trong tay thực quyền, đại ẩn ở triều, hành sự liền dễ dàng, Côn Luân cũng sẽ có điều cố kỵ. Thấy Trương Hạo lại không nói, lo lắng vong trần nhưng là lấp kín được hoảng, tức giận hừ lạnh một tiếng. Ngu tỷ tỷ, ta cảm giác được để cho Trương Hạo tham tuyển rất tốt, có thể trấn áp thiên thành tà khí. Huyền Thiên Khanh này nói, người giúp hắn nói chuyện. Lo lắng vong trần tức giận trừng mắt một cái hảo tỉ muội, nói, hắn mình chính là cái tà phái, tu tập tà công, người khác sợ hắn còn đến không kịp, nơi nào còn cần chấn áp a? Ha ha, Trương Hạo buồn rầu cười, này nha với hắn xung khắc quá, hắn cũng không tiện tiếp lời, thật ra thì dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, đánh trước nghe rõ tình huống, sau đó còn phải cầu hai nữ hỗ trợ cho hắn làm một vị trí, không nghĩ đến có công đức lão quân chiếu cố, trực tiếp liền đề cử hắn. Bất quá hắn muốn tham tuyển, đối thủ không thể coi thường. Hắn vẫn có chuyện yêu cầu hai nữ, mỉm cười nói, Huyền này, Vong Trần, có thể hay không mời các ngươi giúp một chuyện? Ừ. Ngươi lại nhớ chúng ta giúp gì? Lo lắng Vong Trần lạnh lùng nói, một mặt ngạo mạn bộ dáng, nhưng nhìn Trương Hạo cầu nàng, trong nội tâm nàng coi như là xả được cơn giận. Cái này hả, Trương Hạo có chút chần chờ, thế nhưng không có biện pháp à, chỉ đành phải mặt dày nói, cái kia. Có thể hay không hướng các ngươi mượn chút đồ vật? Chương 781, chuẩn bị lần nữa tu hành. Lại nói Trương Hạo tâm ý đã quyết, bỏ phong thưởng cũng phải tham gia hậu tuyển, nhưng còn phải mặt dày, cầu hai nữ mượn chút đồ vật. Trương Hạo, ngươi nghĩ mượn gì đó? Lo lắng vong trần còn chưa lên tiếng, Huyền Thiên Khanh này trước hết hỏi. Cũng không có gì, các ngươi không phải không hề thiếu thiên tài địa bảo sao, có thể hay không mượn chút cho ta, ta về sau có nhất định còn. Trương Hạo mặt dày, mặc dù coi như một người đàn ông, có chút khó mà mở miệng, nhưng là không có cách nào hắn nhà này đấy nghèo quá. Chỉ đành phải trước hướng hai nữ mượn chút thiên tài địa bảo. Hắn lần này cần đối phó là Nam Cực Thiếu Hạo đám người, Thiếu Hạo hai chữ chính là Đế Quân Chi Tử, cùng với Ngự Thần Thiên Quân, đây là thiên đỉnh chính thức sắc phong thiên quân, cùng với còn có sau gừng tảng, mặc dù danh tiếng không vang, nhưng ba người này có thể đặt ngang hàng là hậu tuyển dự định, có thể thấy không giống bình thường. Mà Tam Thanh Thiên Lớn, chính là danh xứng với thực tiên thần chi giới, tiên tộc truyền thừa cổ lão, địa linh nhân kiệt, thiên kiêu ngang dọc, cho dù lúc trước hắn đánh bại Kim Cung Mục, cũng là bằng vào nhất khí hóa tam thanh huyền liền diệu, tương đương với lấy hai địch một, hơn nữa lấy thái cực hỗn độn huyền thông, một chiêu đánh về như lai ấn pháp, để cho Kim Khung Mục vội vàng không kịp chuẩn bị, vì vậy sa sút. Cho nên, hắn không chút nào coi thường những nhân vật này, bàn đào đại hội là tại sau 6 tháng, hắn bế quan nửa năm, không kém linh ngộ, chỉ kém năng lượng tích lũy, nếu có đầy đủ thiên tài địa bảo bồi bổ, hắn cũng có thể nâng cao một bước, thậm chí lên cấp thiên nhân lục trọng, đến lúc đó tài năng tài nghệ chấn áp quần hùng, nhất cử cướp lấy thiên thành vị trí. Bất quá bình thường thiên tài địa bảo đối với hắn không dùng, nhưng Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần hai nữ, nhất định có đối với hắn hữu dụng thiên tài địa bảo, mượn một điểm tới dùng, dường như không hại đến đại thể đi. Nhưng nghe đến Trương Hạo muốn mượn thiên tài địa bảo, Huyền Thiên Khanh này đương nhiên nguyện ý, nhưng ngay cả bận rộn để cho lo lắng vong trần kéo lại, hừ lạnh một tiếng, từ tốn nói, không cho mượn. Ây Trương Hạo buồn bực, này không phải cố ý với hắn tranh cãi sao, hắn ra mặt dù dày cũng không chịu nổi a, chỉ đành phải nói, quên trần tiên tử, ta có thể còn lợi tức, mượn một còn hai, như thế nào? Hừ, vẫn ít nhiều đều không mượn. Lo lắng vong trần hừ lạnh nói, mặt đẹp nâng lên, ngạo kiều dáng vẻ, rõ ràng cho Trương Hạo sắc mặt nhìn, trong lòng cuối cùng xuất khẩu ác khí, tiểu bối này quá ghê tởm, hiện tại cũng có cầu nàng thời điểm. Trương Hạo không nói gì, cũng còn khá hắn ra mặt đủ dày, ánh mắt nhờ giúp đỡ nhìn về phía Huyền Thiên Khanh này. Huyền Thiên Khanh này hội ý, cực kỳ thông minh, giống như một nghe lời ngoan ngoan giống như, mặt đẹp ôn nhu cười trộm, vội vàng kéo lo lắng vong trần, nói, ngu tỷ tỷ, chúng ta mượn một điểm đi, để cho Trương Hạo mượn một còn ba. Lo lắng vong trần tức giận trừng mắt một cái Huyền Thiên Khanh này, liền này ngốc em gái một lòng giúp Trương Hạo, lạnh giọng nói, chúng ta dựa vào cái gì muốn mượn, mượn một còn ba cũng không được. Lại lẩm bẩm một câu, lúc trước cho ngươi đi kiếm mộ tu hành, cho ngươi thiên tài địa bảo, chính ngươi không muốn, bây giờ muốn cầu chúng ta mượn thiên tài địa bảo, không có cửa. Trương Hạo buồn bực, nữ nhân này cũng quá hẹp hòi, vẫn là làm đầu chuyện lúc trước giận dỗi, liền vội vàng cười nói xin lỗi, ha ha, là ta không đúng, mạo phạm tiên tử, chúng ta lúc trước không quen sao, liêm người không chịu của ăn xin, ta cũng vậy có tự ái, đương nhiên không thể nhận, nhưng bây giờ chúng ta không phải quen sao, ta đây không phải chủ động mượn. Cắt. Lo lắng vong trần lạnh giọng ngạ mạn, vốn là trong lòng xả được cơn giận, nhưng nghe Trương Hạo lời này, lại cảm thấy không hiểu phạm chặt lại, không mặn không nhạt nói, ngươi lấy mình là người nào, ngươi nói quen liền quen, bổn cung cho tới bây giờ cùng ngươi không quen, chính là không cho mượn. Trương Hạo nghe vậy, trong lòng chỉ đành phải buồn rầu, này nha cùng hắn xung khắc quá a, bất kể hắn như thế nào cũng có thể lựa ra chuyện, thôi, ta trước đi ra ngoài một chuyến, thương đội vẫn còn thiên đạo minh, ta có chút xích kim, đi tìm bọn họ nhìn một chút có không có linh đan gì rượu dược, hoặc là thiên đình tin đồn. Nói xong, Trương Hạo vừa nhảy lên thân, ngự không mà đi, hắn là đi tìm sau Hoàng Ly, cùng Vũ Hóa tiên tộc quan hệ, hắn cũng không phải là nói cho hai nữ, tin tức con đường gì đó, hắn cũng nói dối là bỏ tiền mua bán. Thấy Trương Hạo đi, lo lắng vong trần lại không vui, tiểu bối này muốn cầu người, một điểm thành ý cũng không có, giận đến mức dậm chân. Huyền Thiên Khanh này ở một bên cũng bất đắc dĩ, ngu tỷ tỷ cùng Trương Hạo bất hòa, thế nào cũng phải gây khó dễ, ngược lại Hải Luân Liệt Na nhìn một màn này, mặt đẹp quyến rũ cười duyên, nơi nào không biết lo lắng vong trần tâm tư. Nàng không ngại âm thầm đẩy một cái. Bên kia, Trương Hạo đi rồi Thiên Đạo Minh, Thiên Đạo Minh mấy ngày nay càng ngày càng náo nhiệt rồi, cổ động mời chào đội ngũ, cùng thương đội các hạng chi tiết thỏa đàm, vật liệu cũng lục tục đưa tới, bắt đầu xây dựng thêm đạo tràng, mở ra động phủ, bố trí trận pháp chờ một chút, đồng thời cũng đưa tới không ít đục nước béo cò hạng người, tán tu vòng vốn là tốt xấu lẫn lộn, còn có đông đảo yêu ma quỷ quái, cũng muốn nhân cơ hội kiếm bộn, Thiên Đạo Minh đang ở xây dựng hộ pháp đội ngũ tuần tra. Trương Hạo độn địa mà vào, Thiên Đạo Minh hộ sơn đại trận sớm có biến hóa, hiển nhiên là Nguyên Thần Vương tại đề phòng hắn, nhưng hắn có thiên mục trọng đồng, lại tinh thông trận pháp, liếc mắt liền nhìn ra huyền cơ trong đó, vẫn trực tiếp lẻn vào. Một cái nhà đình đài trong lầu các, Trương Hạo theo mặt đất chuẩn ra, mới vừa rồi đã dùng ngọc phù cho Sau Hoàng Ly truyền tin, biết rõ hắn tới, Sau Hoàng Ly đã rót trà ngon nước chờ đợi, Văn lão cũng ở tại chỗ, gặp mặt cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Thiên Đình đã tới người. Quyết định Nguyên Thần Vương sắc phong công việc, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Ha ha, hết thể so với ta dự chủ thuận lợi hơn. Trương Hạo cười một tiếng, uống một hớp nước trà, nói, lần này là Công Đức Lão Quân cùng xã Tắc Thiên Quân đến, bọn họ đã trở lại Thiên Đình rồi, Công Đức Lão Quân cố ý chiếu cố người tuổi trẻ, đề cử ta. Trương Hạo đem sự tình nói một lần, sau Hoàng Ly và Văn Lão nghe một chút, nhưng là hơi chân mày, mặc dù đề cử hậu tuyển vị trí, nhưng dùng hết lần này công lao. Mà Thiên Đình dự định ba người, Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, Sau Gừng Tảng, đều là lục trọng cảnh nhân vật lợi hại, thậm chí ngay cả thế hệ trước Thiên Quân đều cảm thụ áp lực, Trương Hạo mới ngũ trọng cảnh, khó mà chống lại. Ai Văn Lão thở dài một tiếng, tang thương trên mặt rất là cảm khái, nói, ban đầu mở xây Thiên Đình 12 cổ tiên tộc, chỉ chớp mắt chính là hơn 3.000 năm, mấy nhà hưng vượng, mấy nhà xa suốt ta. 12 cổ tiên tộc, đây là cái gì lời giải thích? Trương Hạo hiếu kỳ hỏi dò. Sau Hoàng Ly nói, thượng cổ phong thần sau đó, thần tộc sa sút, tiên tộc quật khởi, sau đó mở xây Thiên Đình, sắc phong rồi 12 mạch cổ tiên tổ, đều là trong tộc đã từng ra khỏi Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, cũng là mở xây Thiên Đình trung thành chủ lực, chúng ta Vũ Hóa tiên tộc chính là một cái trong số đó. Mà Vũ Hóa tổ tiên là thức tỉnh thượng cổ thần tộc huyết mạch, đứng hàng 12 tiên tộc đầu, Sắc Phong Tiên Vương chính là tiên tộc chi vương, còn có Vũ Lao tổ thu dưỡng nghĩa nữ Quá Vũ, Quá thị nhất mạch cũng là 12 cổ tiên tộc một trong, bất quá chúng ta gia tộc sa sút, bây giờ Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, sau gừng tảng đám người, cùng với Vạn Cổ thị, Kim Khung thị chờ một chút, tất cả đều là này 12 mạch cổ tiên tộc một trong, bọn họ bây giờ là thiên đình lực lượng chủ yếu. Hả, thì ra là như vậy. Trương Hạo bừng tỉnh đại ngộ, vừa nói như thế, xác thực thật cảm khái, thế sự xoay vần, thế sự vô thường, 12 cổ tiên tổ đặt ngang hàng Sắc Phong, bây giờ nhưng có hưng suy, Vũ Hóa tiên tộc đầu cư tiên vương, hiện tại đã là chán nản không chịu nổi. Bất quá hắn cũng thật tò mò những thứ này thần tiên cổ sự, hỏi, hiện tại thiên đình chỉ có 4 là đế tôn, 12 Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không biết bọn họ bây giờ đang ở đâu. Hiện tại chỉ có 2 vị rồi, Nam Cực Âm Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn, Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Văn lão nói chuyện, hắn đối với mấy cái này chuyện vẫn tương đối rõ ràng, nói, mặt khác có 4 vị, ở trong thần ma đại chiến chết trận, còn lại 6 vị cũng ít nhiều gì người bị trọng thương, hao tổn thọ nguyên căn cơ, thiên nhân ngũ suy, đại hạn về toàn bộ. Bất quá bọn hắn tầng thứ này tồn tại, sống không thấy người, chết không thấy xác, thần thông quảng đại, tự đi tạo hóa, cũng không ai biết cụ thể như thế nào, coi như là chết thật rồi, nhất định cũng làm được rồi an bài, mộ địa truyền thừa không muốn người biết, hoặc là một viên hạt cát, hoặc là một tảng đá, hoặc là một gốc cây gỗ, cho dù cha ta Vũ Hóa Tiên Vương, ngay cả ta này làm nhi tử, cũng không biết hắn tạ thế sau mộ địa tại kia. Đương nhiên, còn có một tình huống, cũng có thể bọn họ không có chết, đoạt thiên tạo hóa, luân chuyển sinh tử, có lẽ chỉ là lấy bí thuật tại trong hầm mộ ngủ say điên nghỉ, chờ đợi mới trọng sinh, bởi vì theo căn bản tới nói, chỉ có hỗn độn chi linh hủy diệt chân lý, mới có thể một cách chân chính tiêu diệt thần vương cảnh tồn tại, trừ lần đó ra, không có khả năng hoàn toàn chôn vùi, tựa như cùng lần này hắc đế trọng sinh, một cái tàn niệm cũng có thể sống lại, kéo dài tân sinh. Hỗn độn chi linh. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi kinh ngạc, linh là đối với chân lý phép tắc vận dụng, hắn lĩnh ngộ hỗn độn chi lực, lại không có lĩnh ngộ hỗn độn chi linh, bởi vì hắn lĩnh ngộ là vì thần châu học thuật hạch năng, nhưng thần châu học thuật đối với hạch năng lý giải, còn dừng lại ở rất dễ hiểu tầng thứ, xa xa không có nghiên cứu triệt đề, hắn cũng chỉ dừng lại ở đơn giản lực tàn phá. Đúng rồi, mở xây thiên thành sắp tới, qua mấy ngày phía trên liền phái người đến, tiếp lấy Hắc Sơn sự vụ, ta chuẩn bị đi tu hành nửa năm, tranh thủ lại lên một tầng nữa, nhất định phải tài nghệ trấn áp quần hùng, nhất cử đoạt được đại vị. Trương Hạo vừa nói, trong lòng đã có kế hoạch. Ha ha, người tuổi trẻ có chí khí a, không hổ là hỗn độn thần tộc vương dòng dõi. Văn lão cười khen một tiếng, lập tức con ngón đung ra, một quả ý niệm hóa hình, lại là tạo hóa chi niệm, ngưng kết thành một phần cổ lao đồ văn. Đây là tiên hoàng viết Vũ Hóa Thiên Thư, ban đầu huynh trưởng nhập ma gặp nạn, ta cũng bị phong ấn, tộc nhân tử tang hầu như không còn, Vũ Hóa Thiên Thư một mực thất truyền, ngươi cùng Băng Ngạn kết thành nhân duyên, cũng không phải người ngoài, cầm đi tu luyện đi. Mặc dù ngươi không có vũ hóa thần mạch, không thể tu tập cao thâm bộ phận, nhưng xem duyệt một phen cũng đúng ngươi có nhiều chỗ tốt. Đa tạ văn lão. Trương Hạo mừng rỡ, vội vàng nhận lấy Vũ Hóa Thiên Thư, hành lễ xá một cái. Trương Hạo, ngươi chuẩn bị đi đâu tu hành? Sau Hoàng Ly câu hỏi rồi. Chuyện này ta đang muốn hướng các ngươi hỏi thăm. Trương Hạo vừa nói, giọng nói vừa chuyển, lộ ra một cỗ ác liệt bá đạo, ta muốn săn giết lục trọng cảnh tồn tại, dùng cái này tu tập huyền thông. Bất quá Cửu Châu giới thái an định, ta chỉ phải đi viếng thăm những thứ kia yêu ma quỷ quái, hoặc là hồng hoang yêu vực, hoặc là man hoang cổ khu vực, nhưng Cửu Châu giới ở ngoài, ta không biết là tình huống gì, Lung Linh trai tại Hát Châu khu vực này thông thường, hẳn rất rõ ràng những thứ này địa giới. Chương 782, đi Hát Châu. Lại nói Trương Hạo chuẩn bị đi lần nữa tu hành, ý tại săn giết lục trọng cảnh tồn tại, tu tập Bắc Minh thần công, đột phá cảnh giới, nhưng Cửu Châu ở ngoài địa giới, hắn không hiểu tình huống. Chỉ đành phải hỏi do mẹ vợ và văn lão. Ừ. Săn giết lục trọng cảnh tồn tại, tu tập huyền thông. Nghe lời này một cái, sau Hoàng Ly và văn lão có chút nhăn mi, hỏi, ngươi là tu tập tà thuật. Cái này hả? Cũng coi là tà thuật đi, bất quá thuật không chính tà, chỉ có lòng người biến hóa. Trương Hạo ngữ khí có chút lúng túng, mặc dù hắn không phải là cái gì người tốt, nhưng hắn cũng không cảm thấy mình là một tà phái, mà hắn sáng chế ra Bắc Minh thần công, nhìn như giống như tà thuật. Thật ra thì căn cơ là lôi pháp. Tiểu tử ngươi mình làm tâm a. Văn lão vừa nói, hơi có mấy phần lời nói thấm thía cảm khái, thuật không chính tà, chỉ có lòng người biến hóa, lời này cố nhiên không tồi, nhưng lòng người biến đổi thất thường, bàng môn tả đạo thuật, hắn bản chất cũng là vạn vật một trong những quy tắc, không có vấn đề chính tà phân chia, nhưng mà chính đạo sở dĩ là chính đạo, là bởi vì có quy tắc ràng buộc, đức hợp thiên địa tức là đế, ân trạch chúng sinh tức là hoàng. Năm đó huynh trưởng được đến huyết ngọc la bàn bội, la bàn người, chính là chỉ dẫn chính xác đường xá, huyết ngọc la bàn bội nhưng là chỉ dẫn ma đường, vốn là thượng cổ nguyên thủy giáo pháp đúc vật này, gửi gắm nguyện vọng chính là thuật không chính tà, chỉ có đại đạo, nhưng mất đi quy tắc ràng buộc, đặt thành đại đạo cũng chỉ sẽ càng thêm không thèm chú ý đến quy tắc, làm nghịch thiên nhân quan hệ, ta bất thắng chính, đã định trước thất bại. Lời đến nơi này, văn lão ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, ôn hòa thanh âm hỏi dò, ngươi có thể rõ ràng này đạo lý trong đó. Ây Trương Hạo nghe vậy, không khỏi sững sờ, văn lão đây là có tâm chỉ điểm hắn, nhưng hắn thật đúng là nghe không hiểu, chỉ cần khiêm tốn thỉnh giáo, văn lão, ngươi ý tứ là ta bất thắng chính, ta thuật chỉ dẫn ma đường. Sai, không phải ta thuật chỉ dẫn ma đường. Văn lão nói, thiên đạo tự nhiên, không có vấn đề chính tà, nhưng làm nghịch nhân đạo, đánh vỡ thiên nhân quan hệ, đây chính là tà ma, nhưng mà lấy cái gì quy tắc tới xác định thiên nhân quan hệ. Yêu tộc, ma tộc chờ một chút, bọn họ cũng là thiên địa chúng sinh một trong, mãnh hổ ăn thịt người, hổ không phải tà vật, mà là thiên tính gây nên, hổ cùng nhân tạo địch, người có thể tự vệ giết hổ, lại không thể bởi vì hổ ăn thịt người liền đem toàn bộ hổ tộc tiêu diệt. Thần vương môn phân giới mà trị, chính là chúng sinh tự nhiên. Trời xanh có đức hiếu sinh, phân chia mỗi người không gian sinh tồn, phòng ngừa là địch, giảm bớt không cần thiết chết, mặc dù Hắc Châu địa giới, tự Hắc Đế sau khi ngã xuống, một mực hỗn loạn vô chủ, nhưng thiên đình, yêu tộc, ma tộc, cổ tộc chờ một chút, cũng vẫn không có đi chiếm cứ Hắc Châu, mà là thẩm chấp nhận Hắc Châu quy về Hắc Đế nhất tộc, hỗn loạn chỉ là bởi vì Hắc Đế hậu duệ không người có thể chấn áp ở cục diện mà thôi. Ta muốn nói cho ngươi biết là, ngươi tu tập công pháp gì không có vấn đề, nhưng ngươi muốn săn giết lục trọng cảnh tồn tại, hoặc có lẽ là ngươi vượt ranh giới đánh chết bất luận nhân vật nào, mặc dù một đám tội ác tẩy trời yêu ma, ngươi đại khai sát giới, vẫn phá hư quy tắc, bởi vì những yêu ma này không ở ngươi địa giới lên, ngươi lại không thể dùng ngươi quy tắc đi định nghĩa những thứ kia yêu ma đúng sai, nếu không có đúng sai, ngươi lấy gì đó danh nghĩa khai sát giới. Đổi một góc độ tới nói, tiến vào yêu ma địa giới, ngươi liền muốn tuân thủ yêu ma quy tắc, không có vấn đề đúng sai, nhược nhục cường thực thôi, ngươi dùng cái này giết bọn họ, mà ngươi tin phụng nhược nhục cường thực, như vậy ngươi cùng yêu ma khác nhau ở chỗ nào? Ngược lại, nếu như ngươi đánh chính phái cờ hiệu giết những thứ kia yêu ma, như vậy liền xong rồi một loại xâm. Hơi, mà ngươi thân là một phương thần chi, còn muốn tranh thủ thiên thành chức thành chủ, đã đại biểu thiên đình nòng cốt lợi ích, nhưng xâm lược cái khác lãnh thổ, ngươi cũng đã biết hậu quả. Chuyện này nghe xong lời này, Trương Hạo nhất thời chần chờ, giống như đòn cảnh tỉnh, lập tức phản ứng lại. Tự vệ giết hổ là chính đạo, cố ý giết hổ chính là tà phái. Nhưng nếu như không phân chính tà, chỉ thờ phụng nhược nhục cường thực, này liền trở về nguyên thủy giáo pháp, thuận theo rồi thiên đạo, nhưng làm nghịch nhân đạo, thiên nhân không hợp. Trọng yếu nhất là, hắn hiện tại đã là thiên đình tiên quan, nếu như hắn vượt ranh giới phạm tội, đặc biệt là săn giết lục trọng cảnh tồn tại, mỗi một đều có một phe thế lực, một khi xảy ra chuyện, nhất định đưa tới khắp nơi chú ý, cho rằng là thiên đình phái người xâm phạm, chuyện này liền làm lớn lên, thậm chí đưa tới đại quy mô khai chiến, đến lúc đó sinh linh đồ thán, long trời lở đất. Hắn hậu quả có thể tưởng tượng được. Ta rõ ràng, đa tạ văn lão chỉ điểm. Trương Hạo liền vội vàng hành lễ xá một cái, chuyện này nhìn như không liên quan quan trọng hơn, nhưng quan hệ trọng đại, một bước đạp sai liền thân bất do kỷ. Biết là tốt rồi. Văn lão gật gật đầu, nói, sở hữu mâu thuẫn xung đột, giới hạn với bên giới, phải tránh vượt ranh giới tiến vào bên trong mà ngươi tu tập công pháp, không có vấn đề chính tà, nhưng nhất định nhớ lấy chính mình bản tâm, bất quá ngươi nghĩ tìm người luyện tay. Không ngại theo chúng ta cùng nhau trở về Hắc Châu, Ám Hoàng Linh là Hắc Châu chủ nhân, lấy bằng hữu danh nghĩa tương trợ, giúp nàng diệt trừ mấy cái đối thủ, chuyện này ngược lại không hại đến đại thể. Trở về Hắc Châu. Nghe vậy, Trương Hạo ngẩn người, còn tưởng rằng nghe lầm, văn lão, trở về Hắc Châu làm gì? Vũ Hóa tiên tộc không phải tại Thiên Châu sao? Thiên Châu là Thiên Châu, chúng ta là chúng ta. Dẫn vô sau Hoàng Ly nói chuyện, Thỏ Khôn có ba hàng, Lung Linh trai tổng lầu thiết lập tại Trung Châu. Còn lại các châu có phần tiệm 16 nơi, nhưng ta chỗ ở không ở Cửu Châu, mà là ở Hắc Châu chỗ sâu, đứng hàng cổ khu vực một dãy, nơi đó là Vũ Hóa thần tộc cổ địa di chỉ, mấy năm trước bị ta tìm tới, hơn nữa Lung Linh trai tài nguyên con đường, cũng chủ yếu đi khu vực này. Hả, nguyên lai là như vậy a? Trương Hạo có chút kinh ngạc, xem ra vị này mẹ vợ cũng thật không đơn giản. Những thứ này chỉ là trên mặt nổi đồ vật, không tính quá nhiều, còn lại về sau sẽ nói cho ngươi biết. Sau Hoàng Ly tự nhiên cười nói, lại nói, thiên đạo minh sự vụ đã đại khái thỏa đàm, qua mấy ngày liền có thể đi về, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta tận lực ít gặp mặt, lấy ngọc phù truyền tin, sợ bị người cố ý phát hiện, đưa tới không cần thiết phiền toái, đến lúc đó tại Tây Sơn ở ngoài 1000 dặm hội hợp. Ừ, biết. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng nhưng là biết, vị này mẹ vợ nhìn như thế yếu, nhưng thật ra là giấu giếm giấu kín. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy thật bình thường, tiên tộc một đời trước trẻ tuổi người xuất sắc, ngự thần thiên quân chờ thế hệ, đã là như vậy lợi hại, bây giờ đã dần dần trở thành thiên đỉnh trung thành chủ lực, rồi sau đó Hoàng Ly nguyên bản chính là tiên tộc đời này thủ khoa, trải qua năm đó chuyện, hoàn toàn lột xác, nhìn như không nổi danh, kỳ thực đã là một phương tổ chức thủ lĩnh. Sự tình nói xong, Trương Hạo cũng không ở lại lâu, trốn rời đi Thiên Đạo Minh, trực tiếp trở về Hắc Sơn. Tiếp theo một hai ngày, Miếu Sơn thần khá là náo nhiệt, khắp nơi thương đội tại Thiên Đạo Minh bận rộn nhàn rỗi rồi, cũng chuẩn bị được rồi đại lễ, rồi rít tới Miếu Sơn thần viếng thăm hắn, hắn hư tình giả ý mấy câu, sở hữu lễ vật một mình toàn thu, có thể nói là vớt một số lớn. Hắn cũng nói cho lo lắng Vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này, bảo là muốn rời đi Hắc Sơn, chuẩn bị đi dạo chơi tu hành, sau 6 tháng, tham gia Thiên Đình Bản Đảo Đại Hội, Huyền Thiên Khanh này cũng chẳng có gì, thanh tâm đạm nhã tính cách, hết thể tùy duyên cởi mở, nói là cũng đi tham gia lần này Bản Đảo Đại Hội, theo Trương Hạo hẹn xong cùng nhau. Lo lắng Vong Trần vẫn buồn buồn không vui, còn đang là mượn đồ vật chuyện giận dỗi, Trương Hạo chỉ đành phải làm bộ như không nhìn thấy, trong lòng cũng là cười khổ, này nha quá ngạo kiều, hắn muốn mượn điểm thiên tài địa bảo đi, nhưng nhất định phải với hắn tranh cái không cho mượn, nhưng hắn không cho mượn đi, nhưng lại phảng phất với hắn có thủ án giống như. Bất quá hai nữ cũng chính chuẩn bị đi Man Châu, mấy ngày nay giám thị đến Vong Cô Đại Tế Vu biến mất không thấy, mà Si Cốt Man Vương trở về Man tộc, đang ở chỉnh đốn quân mã chuẩn bị chiến đấu, tựa hồ có cái gì đại động tĩnh, các nàng một mực ở truy xét Nguyên Thủy Ma Đạo, không thể bỏ qua cái đầu mối này. Ngày thứ hai, hai nữ liền ngồi xích kim tiên thuyền rời đi, nhưng ở trước khi đi, Huyền Thiên Khanh này cho Trương Hạo một cái túi càn khôn, lo lắng Vong Trần lạnh rên một tiếng, ngạo mạn nói đến nhớ kỹ mượn một còn ba, sau đó cũng không quay đầu lại liền kéo Huyền Thiên Khanh này đi. Trương Hạo một mặt mỉm cười, trong lòng cũng rất cảm động. Thật ra thì hắn đã sớm biết rồi, lo lắng Vong Trần cùng Huyền Thiên Khanh này tại ngày trước ban đêm đi ra ngoài một chuyến, lấy hai nữ thủ đoạn, Hạo Thiên Kính có thể tốc độ ánh sáng xuyên toa, Xích Kim Phượng Thuyền cũng có tốc độ ánh sáng xuyên toa, trở về một chuyến đoạt bảo, đây chỉ là thời gian ngắn ngủi, mà lo lắng Vong Trần với hắn giận dỗi, nhưng là rất để ý hắn. Ngày thứ ba, Thiên Đình phái người tới, lần này nhưng là phi thường khí phái, tổng cộng tới 30 mấy chiếc tiên thuyền, dẫn đầu là Địa Bộ Thượng Thư, mặt khác có Thiên Sư Phủ Ti Thiên Binh Thiên Tướng, cùng với Thiên Công Phủ Ti chờ một chút, tiên thuyền bên trong còn có một chút đặc thù đại hình tiên thuyền, chuyên môn dùng để vận chuyển cơ quan khôi lỗi cùng linh mục ngọc thạch các loại tài liệu. Những thứ này vật kiện thể tích quá lớn, số lượng quá nhiều, tùy tiện một cây linh mục chính là trăm trượng dài, túi càn khôn chỉ có thể giả bộ nhỏ cái vật phẩm, mà bình thường lưu ly tiên thuyền là dùng để thừa người, nội bộ không gian cũng chỉ tương đương với một cái nhà nhỏ viện, không chứa nổi những thứ này nhóm lớn vật kiện. Thiên Công Phủ Ti có đặc biệt vận chuyển thuyền, chế tạo kỹ thuật không có lưu ly tiên thuyền phức tạp như vậy tinh xảo, nhưng vận tải lượng cực lớn. Mọi người một chống đạt đến Hắc Sơn, Thiên Đạo Minh bên kia cũng tới người tiếp đãi, tất cả mọi chuyện đều đã thương nghị định ra, mọi người trực tiếp liền bắt đầu làm việc bận rộn, đo lường địa mạch phong thủy, cơ quan khôi lỗi rời núi vận thổ, trước xây cất một chỗ chỗ ở tạm thời, đem linh mục ngọc thạch các loại tài liệu tháo xuống, tiên thuyền lại trở về thượng giới, tiếp tục vận chuyển tiếp theo phê tài liệu. Thiên binh thiên tướng cũng triển khai đội hình, bố trí trận pháp, đứng gác tuần. Cha, để ngừa yêu tà làm loạn. Trương Hạo cũng coi là mở rộng tầm mắt, trong ngày thường chỉ nhìn thấy tiên giới vinh hoa phong phú, cổ hương cổ sắc tiên cư, đình đài lầu các hùng vĩ đồ sộ, nhưng những thứ này phồn hoa cũng là một cây một thạch xây cất, chính là nhân văn cường thịnh tượng trưng, mà muốn mở xây một tòa thiên thành, công trình này lớn vô cùng, hao phí nhân lực vật lực nhiều không kể xiết. Trương Hạo cùng Địa Bộ Thượng Thư nói chuyện với nhau mấy câu. Hắc Sơn sự vụ từ Địa Bộ Thượng Thư tự mình tiếp quản, hắn báo cho phải đi dạo chơi tu hành, tranh thủ nâng cao một bước, Địa Bộ Thượng Thư cũng cho hắn một cái túi càn khôn, mặc dù Thiên Tảo Phủ Ti phong thưởng không có, nhưng ở xã Tắc Phủ Ti còn có một phần nội bộ khen thưởng. Sự tình nói xong, Trương Hạo cũng không ở lại lâu, nói đi là đi, tiêu giao cởi mở, nhưng hắn tại Hắc Sơn vòng một vòng, đi trước phía tây 1000 dặm bên ngoài, chờ cùng mẹ vợ hội hợp. Lại qua 3 ngày sau Hoàng Ly tiên thuyền tới. Bất quá vừa thấy được Trương Hạo, sau Hoàng Ly liền ngự khí ngưng trọng nói, ta được đến ám Hoàng Linh truyền tin, Kim Khung Hy mấy người cũng tại Hát Châu, bọn họ đã lên cấp thiên nhân lục trọng cảnh, tu thành đại thần thông. Gì đó? Kim Khung Hy mấy người cũng tại Hát Châu, còn lên cấp lục trọng cảnh, chuyện này nghe lời này một cái, Trương Hạo thiếu chút nữa không có nhảy xuống, hắn không nghe lầm chứ, điều này sao có thể? Chương 783, thần tộc bí văn. Lại nói Trương Hạo tại Hắc Sơn 1000 dặm bên ngoài, chờ đến cùng sau Hoàng Ly hội hợp, nghe nói Kim Khung Hy mấy người cũng tại Hắc Châu, hơn nữa còn lên cấp thiên nhân lục trọng. Chuyện này quả thật, ám Hoàng Linh không nhìn lầm chứ? Trương Hạo nghi ngờ hỏi, thật sự có chút không tin, Kim Khung Hy này một nhóm người, làm sao có thể đều đột phá lục trọng cảnh? Lấy ám Hoàng Linh nhãn lực, cũng sẽ không nhìn lầm. Văn lão nói chuyện, ám Hoàng Linh theo dõi Văn Thủ Thiền Sư, Văn Thủ Thiền Sư mang theo Kim Khung Mục bọn họ tiến vào Hắc Thủy Cốc. Hắc Thủy Cốc là Hắc Châu một chỗ thượng cổ tuyệt địa, bọn họ tựa hồ là gia nhập một cái tổ chức thần bí, bái kiến một vị đại năng giả, lấy vạn cổ tạo hóa huyền thông, là Kim Khung Hy ba người tăng lên cảnh giới, một bước lên trời, những người còn lại cũng ban thưởng thần thông pháp bảo, toàn bộ lên cấp thiên nhân ngũ trọng. Tổ chức thần bí, bọn họ là bái kiến thần vương cảnh tồn tại. Trương Hạo kịp phản ứng, không khỏi kinh ngạc, thần vương cảnh, vạn vật tạo hóa, Kim Khung Hy đám người lại có như thế cơ duyên, trực tiếp quán đỉnh tạo hóa. Một bước lên trời à? Không sai, hẳn là thần vương cảnh tồn tại. Văn lão gật gật đầu, lại nói, cái tổ chức này mưu đồ rất sâu, có thần vương trấn giữ, mà Văn Thủ Thiền Sư là thân phận là thí thần tổ chức người, mặt khác ám Hoàng Linh còn nhìn thấy một người, chính là man tộc tổ miếu bốn đại vu tế một trong vòng cô đại tế vu, người này tại man tộc thân phận cực cao, có thể so với thiên đình bát phương thiên quân, nhưng cùng Văn Thủ Thiền Sư cùng Kim Khung Hy đám người có kết giao, nhưng cụ thể là ý đồ gì, thì không rõ lắm. Ừ. Vong cô đại tế vu cũng ở đây cùng nhau. Nghe đến đó, Trương Hạo nhưng là sửng sốt một chút, tiếp lấy liền kịp phản ứng, không khỏi cười, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là như vậy, ta biết, đám người này nhất định chính là nguyên thủy giáo thế lực còn sót lại, khó trách vong cô đại tế vu gần đây hành tung không thấy, nguyên lai là cùng Kim Khung Hy đám người bí mật gặp mặt, mà nguyên thủy giáo thấm vào thiên đỉnh, đây cũng là như đã đoán trước chuyện. Nguyên thủy giáo, tiểu tử ngươi cũng nhận biết vong cô đại tế vu. Nghe vậy. Văn lão cùng sau Hoàng Ly cũng là kinh ngạc, không nghĩ đến Trương Hạo còn biết được những chuyện này. Chuyện này nói rất dài dòng. Trương Hạo cũng không giấu giếm, nói, Nguyên Thủy Giáo không xá hung kiếm trong tay ta, vong cô đại tế vu cùng si cốt man vương, đoạn thời gian trước vẫn mai phục ở Hắc Sơn, muốn đối phó ta, đoạt lại hung kiếm, ta cũng ở đây bố trí muốn đối phó bọn chúng, nhưng bọn hắn hành sự quá cẩn thận, vẫn ẩn nút phía sau màn, không có phát hiện thân, mà Huyền Thiên Khanh này cũng lo lắng vong trần đang truy xét Nguyên Thủy Giáo. Nàng lưỡng là thần tộc người, khoảng thời gian này cũng một mực ở chung với ta. Là như vậy à, xem ra Nguyên Thủy Giáo bám dai như địa, đến nay cũng còn không có tiêu diệt, thần tộc thế hệ thanh niên, không nghĩ đến các ngươi cũng có kết giao. Văn lão ngữ khí rất là cảm khái, thân là tiên vương chi tử, thừa kế vũ hóa thần mạch, là thượng cổ tứ đại thần tộc một trong, đối với mấy cái này thượng tầng chuyện cũng không xa lạ, nhưng thế sự xoay vần, vũ hóa thần tộc đã chán nản không chịu nổi. Nguyên lai lo lắng vong trần cũng là thần tộc, nàng là vậy một mạch. Các nàng biết rõ thân phận ngươi rồi hả? Sau Hoàng Ly câu hỏi rồi, nàng biết rõ Huyền Thiên Khanh này là Ngọc Thiên thần tộc, đối với lo lắng vong trần chỉ nghe người qua danh tiếng, lại không nghĩ rằng cũng là thần tộc người. Lo lắng vong trần là Hàn Vũ thần tộc, các nàng đã biết thân phận ta. Trương Hạo nói, lại là Hàn Vũ thần tộc, các nàng bộ tộc này là tứ đại thần tộc đứng đầu hương thịnh nhất mạch, đứng sau Côn Luân nhất tộc, nhưng nàng như thế nào tại Tam Thanh Thiên? Văn lão có chút nghi ngờ, nói, Hàn Vũ thần tộc một mực cư ngụ ở Hàn Vũ khu vực, rất ít để ý tới chuyện khác, mặc dù thần ma đại chiến cũng không tham gia, sau đó chúng vương phân giới mà trị, Hàn Vũ thần tộc đổi Hàn Vũ khu vực là Hàn Vũ Vũ, tự thành một phương chu thiên vũ trụ, độc. Đứng ở thiên ngoại, bình thường sẽ không tiến vào thiên trong nước giới. Hít, độc. Đứng ở thiên ngoại, bọn họ so với Ngọc Thiên thần tộc còn lợi hại hơn. Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, Hàn Vũ thần tộc cũng quá lợi hại. Quả nhiên tự thành một phương chu thiên vũ trụ, hắn còn vẫn cho là Ngọc Thiên thần tộc mạnh nhất, trung quy Ngọc Hoàng thống trị thiên đình, Cửu Châu vương tộc cũng hưng thịnh. Văn lão lại nói, Ngọc Thiên thần tộc chỉ có Huyền Thiên thị mạch này, là từ Cửu Châu trong vương tộc thức tỉnh, mà Ngọc Hoàng chưa có vợ, vương mẫu cùng Ngọc Hoàng là cùng cha khác mẹ, huyết mạch thừa kế là Viêm Hoàng thần tộc, cho nên bây giờ Ngọc Thiên thần tộc thế hệ thanh niên, thật ra thì chỉ có hai người, một người là Trung Châu vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng, một người khác chính là Kiếm Phượng Hoàng Huyền Thiên Khanh này. Nếu như không lên cấp thần vương cảnh, hoặc hôn phối đối tượng không phải thần vương cảnh, huyết mạch không cân bằng, truyền thừa sẽ có ẩn tính, nhưng lên cấp thần vương cảnh quá khó khăn, độ lôi kiếp cửu tử nhất sinh, Huyền Thiên Liêu Hồng cùng Huyền Thiên Khanh này có thể hay không vượt qua, chuyện này vẫn là không biết, vì vậy chỉ có Ngọc Hoàng một người, nếu không kết hôn với một vương vợ, huyết mạch truyền thừa cũng là không biết, cho nên Ngọc Thiên thần tộc cũng coi là xa sút, tứ đại thần tộc chỉ có Hàn Vũ nhất tộc kéo dài hưng vượng. Bất quá Cửu Châu vương tộc cũng hưng vượng. Nhân số hơn nhiều, thức tỉnh thần mạch tỷ lệ cũng cao lớn, chúng ta vũ hóa thần tộc là thực sự sa sút, nhân số đơn bạc, lại đi qua đại kiếp, thất bại hoàn toàn. Về phần Viêm Hoàng thần tộc, thượng cổ sau đại chiến, dòng chính vương mạch cũng chết tang hầu như không còn, thông thiên đường đóng kín sau, Thần Châu Thiên tự thành một khu vực, phân phong cho Viêm Hoàng nhất tộc, nhưng không có thần vương trông coi, thiên đạo vô vi, thoáng một cái chính là mấy ngàn năm rồi, bây giờ cũng coi là quy về rồi Tam thập Tam thiên, chính thức sắc phong rồi thiên chủ. Nghe này thần tộc truyền thừa bí văn, Trương Hạo cũng khá là cảm khái, hắn coi như là Viêm Hoàng thần tộc hậu nhân, nhưng hắn lại có chút kinh ngạc, nghe Hải Luân Liệt Na nói, Huyền Thiên Khanh này không phải Ngọc Hoàng con gái sao? Nhưng Ngọc Hoàng chưa lấy vợ, nữ nhi này là thế nào tới? Chẳng lẽ cũng là con gái tư sinh? Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không đúng, lấy Ngọc Hoàng thân phận, nơi nào yêu cầu giấu giếm con gái tư sinh, hơn nữa trả lại cho Huyền Thiên họ, hoàn toàn không có cấm kỵ gì đó. Như vậy Huyền Thiên Khanh này thân thế lai lịch là cái gì? Đúng rồi, vị nữ tử này là ai? Khí cơ cùng ngươi giống nhau như lúc, cũng là thần tộc người. Văn Lão phát giác bên cạnh Hải Luân Liệt Na. Hải Luân Liệt Na lặng lẽ đi theo Trương Hạo bên người, một mực không lên tiếng, người khoác áo choàng, không thấy rõ chân thực dung mạo, nhưng khí tức cùng Trương Hạo nhất mạch, Văn Lão cùng sau Hoàng Ly cũng không có đề phòng, chỉ cho là Trương Hạo thân tộc người. Gặp qua hai vị, tiểu nữ danh viết Giao Nguyệt, là chủ nhân thiếp thân hầu gái. Hải Luân Liệt Na thi lễ một cái, ôn nhu ngữ khí, rất có làm nữ tỷ giác ngộ giống như. Trương Hạo thấy vậy, nhưng là cười khổ một tiếng, nói, Giao Nguyệt là huyết tộc, vốn tên là Hải Luân Liệt Na, theo ta theo thần châu thiên nhất lên tới, uống ta huyết, vì vậy khí tức cùng ta tương cận. Gì đó? Đây là huyết tộc. Nghe lời này một cái, Văn Lão cùng sau Hoàng Ly nhất thời như mày, loại này lấy hút máu mà sống yêu ma, tuyệt đối không có bất kỳ tốt danh tiếng, nhưng Trương Hạo nhưng lấy chính mình thần huyết nuôi yêu ma. Này yêu ma không đơn giản à. Văn Lão, Ly Di, các ngươi không cần lưu tâm, hễ lần được mẫu thân của ta truyền thừa, cũng là mẫu thân tìm cho ta nữ tỷ. Trương Hạo vừa nói, nơi này không có người ngoài, gọi sau Hoàng Ly là Ly Di, hắn ngựa khí cũng là bất đắc dĩ, mẫu thân thật không phải bình thường tồn tại, cho hắn tìm một cái như vậy vưu vật yêu nữ làm hầu gái mà, hắn chỉ kém không có bị. Hút! Làm, nhưng chuyện này còn phải cẩn thận, ngàn vạn lần chớ để cho mẹ vợ biết, nếu không là hắn phiền toái. Nhưng mà Văn Lão cùng sau Hoàng Ly nghe vậy, nhưng cũng là kinh ngạc, mặc dù không rõ ràng Trương Hạo mẫu thân là như thế nào, nhưng bàn vương vợ, tuyệt không phải người tầm thường, quả nhiên chọn một cái yêu ma coi như truyền nhân, thật sự có chút vượt qua người bình thường tưởng tượng. Chúng ta về trước hắc đi thôi, Kim Khung Hy đám người này gia nhập Nguyên Thủy Giáo, được tạo hóa huyền liền diệu, lên cấp lục trọng cảnh, tu thành đại thần thông, xem ra bọn họ cũng phải cướp lấy thiên thành vị trí, ta vừa vặn gặp bọn họ một chút. Trương Hạo kéo trở lại chính đề. Ánh mắt lóe lên một tia sắc cơ, Kim Khung Hy đám người này cùng hắn kết thù đã sâu, bây giờ tu vi tiến nhiều, coi như hắn không ra tay, Kim Khung Hy đám người này cũng chậm sớm sẽ đến tìm hắn, hơn nữa lần này thiên thành hậu tuyển trong danh sách, tựa hồ cũng có Kim Khung Hy này một nhóm. Tiểu tử ngươi chớ làm loạn. Văn Lão nhắc nhở nói, chuyện này còn phải cẩn thận, bọn họ phía sau màn có thần vương trấn giữ, không thể coi thường. Văn Lão yên tâm, tự có kế hoạch, ta trước tiên đem chuyện này báo cho Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần. Trương Hạo vừa nói, một bên lấy ra ngọc phủ, cho hai nữ truyền tin, thuận tiện nói hắn kế hoạch. Hắn kế hoạch rất đơn giản, để cho hai nữ tiếp tục tại bên kia truy xét Si Cốt Man Vương, hắn trước giám thị Hát Châu bên này, chờ hắn bế quan tu luyện, có hai nữ cho hắn mượn thiên tài địa bảo, hẳn đủ hắn lên cấp, chỉ cần đạt tới thiên nhân lục trọng, tu thành thượng thừa thiên thần, hắn kiêng kỵ liền thiếu rất nhiều, đến lúc đó lại xem tình thế hành sự. Mà Nguyên Thủy Giáo đám người này, một mực mai phục ở âm thầm hành sự, nhất định có rất nhiều cố kỵ. Không dám tùy tiện hiện thân, Kim Khung Hy đám người này cũng hẳn chỉ là giúp đỡ tại ngoài sáng lên khôi lỗi mà thôi. Trương Hạo truyền xong rồi tin, chuẩn bị trở về Vũ Hóa cổ địa. Sau Hoàng Ly thu nguyên bản tiên thuyền, lấy ra một cái ngọc điêu hồ lô, này ngọc điêu hồ lô là một khối hoàng ngọc, nhìn như chỉ có một cái lớn chừng bàn tay, nhưng huyền diệu không gì sánh được, bên trong có tu di tàng giới tử, ngoài có càn khôn na di, là một kiện thượng thừa linh bảo. Đây là tạo hóa tiên hồ, mặt ngoài giống như một món không gian pháp bảo. Công dụng cùng tiên thuyền không sai biệt lắm, là ta ở Trung Châu Minh bảo các bỏ ra 3.000 lượng xích kim thu, thật ra thì diệu dụng vô tận, chính là một món dưỡng đan trí bảo, tạo hóa tông điển tịch có ghi lại, vật này là cổ tiên đế chế tạo, bỏ vào thái hư phi hành, tắm mình nhật nguyệt, ngưng tụ linh hoa, lại đem đan dược chứa ở trong hồ lô, ân cần săn sóc mang bầu, tăng lên phẩm chất thuốc. Sau Hoàng Ly giơ tay lên một chỉ, tạo hóa tiên hồ bay lên không trung, hư không vặn mẹo, mấy người cùng nhau tiến vào hồ lô. Trương Hạo nhất thời cảm nhận được một cỗ nồng nặc nhật nguyệt linh hoa, quả nhiên không ở cựu cung đại trận ngưng tụ nhật nguyệt linh hoa bên dưới. Loại trình độ này nhật nguyệt linh hoa, đối với hắn tu hành rất có ích lợi, bất quá không có 60 năm khổ tu, phỏng chừng khó mà nâng cao một bước. Mặc dù một cái giáp năm tháng, đối với hắn tầng thứ này tồn tại tới nói, đã coi như là rất nhanh, nhưng hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy khổ tu, vẫn là Bắc Minh thần công tới nhanh hơn, mà hắn sáng chế ra Bắc Minh thần công, An Thiên Tài địa bảo cũng không cần lo lắng tiêu hóa vấn đề, trực tiếp lấy Bắc Minh thần công luyện hóa, tốc độ nhất định nhanh vô cùng. Vào lúc này, sau Hoàng Ly ngự giá tạo hóa tiên hồ, trốn vào hư không, theo ở chân trời hoành độ thái hư, trực tiếp vạch về phía Hắc Châu cổ địa. Nhưng mà liền lúc này, Hắc Châu bên kia, Kim Khung Hy đám người đang ở cổ động vây công một tòa yêu phủ, này yêu phủ chính là Hắc Châu một trong mấy lực lớn, song phương đánh long trời lở đất, chu vi mười mấy dặm thiên địa biến sắc. Chương 784, đại chiến mang thần. Lại nói Kim Khung Hy đám người vây công một tòa yêu phủ, xác thực nói, đây là một tòa thần điện, danh viết Mãng Xà thần điện, chính là Hắc Châu mấy đại chúa tể người một trong, điện chủ danh viết Mãng Thần. Mãng Xà thần chính là một cái hồng hoang cự mãng, có thượng cổ thần thú huyết thống, linh tính lạ thường, tu hành ngàn năm, đạt tới thiên nhân lục trọng cảnh, thiên biến văn hóa, biến thành nhân hình, chiếm cư ở Hắc Châu, chiếm đất xưng thần, mở xây thần điện, sinh sôi tộc duệ, ngu dân truyền giáo, thống trị hơn 100 cái bộ tộc, những bộ tộc này rất rơi ở phía sau, tức đoạt mà sống, ăn tươi nuốt sống, cung phụng Mãng Xà yêu là thần. Mỗi tháng tranh nhau cống hiến đồng nam đồng nữ cùng nô. Lệ nô buộc, còn có thiên tài địa bảo, vàng bạc bảo thạch chờ một chút. Kim Khung Hy đám người này được chuyển luân thánh vương sắc phong, vì mở ra thần thông, tại văn thủ thiền sư dưới sự hướng dẫn, lẻn vào Hắc Châu, chọn Mãng Xà thần điện, cổ động tấn công. Hắc Châu không có đế tôn chấn giữ, rất nhiều yêu ma quỷ quái chiếm cư ở đây, chính là tam thanh thiên vùng đất hỗn loạn, thờ phụng người mạnh là vua, cùng ma vực không khác, cũng là duy nhất có thể tùy ý khai chiến địa giới. Bởi vì không có đế tôn ràng buộc, cũng không có thống nhất vương triều hoặc tổ chức, các bá một phương, đánh lợi hại hơn nữa cũng không người quản. Nhưng là bởi vì tùy ý khai chiến, phá hư thiên địa phong thủy, hơn nữa các lộ thần tiên yêu ma tùy ý vơ vét, trộm nước trộm núi trong thổ, toàn bộ Hắc Châu đã sớm rách nát không chịu nổi, diện tích lớn đều là hoang vu sa mạc, nảy sinh độc trùng ác thú, còn có cực đoan hoàn cảnh tuyệt địa. Giờ phút này, kim sắc trên sa mạc, Kim Khung Hy, vạn cổ huyền thần, vũ khu vực này tam đại thiên vương lấy ba địch một, đánh long trời lở đất, chu vi mười mấy dặm thiên địa biến sắc, cắt bay đá chạy, phong lôi cuồn cuộn, mây đen trong làn khói độc, chỉ thấy một cái kinh thiên yêu mãng, thân thể con người thần rắn, có tới hơn 100 trượng dài, hình thể lớn vô cùng, thịt linh mạnh mẽ cực kỳ, có thể nói là chân chính thượng cổ hung thú, hoành phách thiên địa, thôn vân thổ vụ, kịch độc đấy. Trời, Mãng Thần là Hắc Châu mấy đại chúa tể người một trong, Hắc Châu địa giới rộng lớn, bước ngang qua trăm ngàn dặm. Yêu ma nhiều không kể xiết, lục trọng cảnh tồn tại không thấp hơn 2-3 chục vị, người mạnh là vua, người yếu hướng cường giả tiên cống, Mãng Thần vị cư mấy đại chúa tể một trong, chính là đứng ở đứng đầu nhất tồn tại, thực lực tu vi có thể thấy được luồng đốm, hơn nữa dị bẩm thiên phú, thân có kích độc, dị thường khó dây dưa. Nhưng mà đối với Kim Khung Hy ba người, thi triển thiên vương thần ma pháp thân, hai vị kim tiên, một tôn ngọc hoa, thần ma chi khu đều có hai cao mười mấy trượng. Mặc dù tại này trăm trượng yêu mãng trước mặt cũng lộ ra rất nhỏ yếu, nhưng ba người được tạo hóa thần thể, thần ma chi khu đại thành, nước lửa bất xâm, tà độc không sợ, lấy ba chọi một, thành thạo áp chế mang thần. Cùng lúc đó, phía dưới trong thần điện, những người còn lại cũng ở đây cổ động đánh giết, tiên khí pháp bảo thần thông quang đại, nhưng Mãng Xà thần tọa xuống muốn yêu vật, đều là Mãng Xà thần sinh sôi tộc duệ, gián, tính, tới, dâm, tộc duệ đông đảo, thế lực cũng không thể coi thường, mọi người đánh một đoàn hỗn loạn. Văn thủ thiền sư nhưng nút trong bóng tối, là Kim Khung Hy ba người áp trận, một là tìm cơ hội mà động, hai là đề phòng có người tới tham gia náo nhiệt. Đại chiến mở một cái, thanh thế kinh thiên, bên ngoài 3.000 dặm đều có cảm ứng, phải biết một hồi đại chiến đi qua, nhất định có lợi ích to lớn, vô luận là thần điện bảo vật, vẫn là rất nhiều yêu ma thi thể, cùng với Mãng Xà thần đầu này thượng cổ huyết thống trăm trượng cự mãng, toàn thân đều là báo vật, ham muốn người có thể có không ít. Không thể không nói. Văn thủ thiền sư cũng là hành sự cẩn thận, bóng mở chỗ, ám hoàng linh ngay tại ở nút, mặc dù văn thủ thiền sư còn không có phát hiện ám hoàng linh, nhưng hành sự chú đáo, không hề sơ hở, cho dù ám hoàng linh một mực theo dõi ẩn nút cũng không có bất kỳ cơ hội. A3. Bọn ngươi tiên tộc, dám can đảm phạm ta cương vực, chết. Mãng thần gầm lên giận dữ, to lớn thanh âm vang vọng đất trời, chậu máu miệng to vừa phun, một cái đen ngòm máu độc. Phun. Ra, hắc vụ vấn vít, hóa thành một tràng huyết vũ. Không trung suy suy ăn mòn vằng rội, liền không khí phần tử đều ăn mòn tan chảy, độc khí như mây đen che trời tế nhật. Kim Khung Hy ba người tuy có kim thân ngọc thể, không sợ bình thường ta độc, nhưng độc này huyết quá lợi hại, ba người kim thân ngọc thể cũng có ăn mòn tổn thương, kim quang ngọc hoa đại thịnh, trong nháy mắt liền khôi phục khỏi hẳn, nhưng độc khí giăng đầy, không thể thổ nạp lấy hơi, một trận tiêu hao sau đó, ba người cũng chỉ được lui về phía sau, xé rách huyết vũ độc vật, thổ nạp tân khí. Mãng thần lắc mình ngăn lại, thân rắn luyện chuyển như thường, phảng phất ở trong nước biểu tình bình thường tốc độ nhanh vô cùng, đột phá cực hạn, tiếng bạo kình khí nổ tung, đạt tới tốc độ siêu âm, phối hợp trăm trượng thần rắn, thanh thế chấn thiên, tiếng xé gió lớn vô cùng, giống như thần châu thiên đại hình máy bay từ trời cao lướt qua, trùng kích to lớn kinh người, đột nhiên xông về Kim Khung Hy ba người, một cố liều mạng một phen hung ác, chết cũng muốn kéo người chịu tội thay. Ha ha, chó cùng rất dậu, cá nằm trên thất mà thôi. Kim Khung Hy ba người cười to, thể ngộ cả người đại thần thông, một bước lên trời, ngay cả mãng thần loại này hồng hoang đại yêu cũng bị bọn họ vững vàng áp chế, mãng thần vọt tới dốc sức, thân hình ba người lui nữa, tránh né mũi nhọn. Nhưng mãng thần cũng là gian trá, loại này lao yêu quái, giảo hoạt phi thường, căn bản không nghĩ tới phải liều mạng, một chiêu thân rắn vây đuôi, linh hoạt như thường, thân hình nhất chuyển, tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn, lắc mình một cái, chỉ thấy cự mãng hóa thành một cái con rắn nhỏ, một cái chớp mắt mà xuống, xoay người xông về trong thần điện. Không được, yêu nghiệt này muốn chạy trốn. Kim Khung Hy ba người lập tức kịp phản ứng, cũng tung người đuổi theo, thong thả nửa nhịp, mãng xà thần tốc độ quá nhanh, con rắn nhỏ hóa thành một đường thẳng ngang trời lướt qua, kinh khí đẩy ra, đột nhiên đánh bay thần điện giao chiến mọi người, chỉ lát nữa là phải trốn vào trong thần điện. Nay trong thần điện là răng khắp nơi hang, giống như một tòa khổng lồ mê cung, thông hướng sâu trong lòng đất, chính là mãng thần ổ chỗ ở, cũng là chạy thoát thân con đường. Nhưng vào lúc này, Mai Phục ở âm thầm văn thủ thiền sư xuất thủ, liếc mắt nhắm này mãng thần góc chết, giơ tay lên vung lên, một thanh cử kiếm bay ra, kiếm này toàn thân bán trong suốt tinh thể, ưu ám nhất người, âm minh rậm rạp, chính là thiên đỉnh thập đại danh kiếm U Minh kiếm, lấy U Minh tinh chế tạo, có thể ăn mòn dương phách, để cho vết thương khó mà khép lại. Hơn nữa chuôi này U Minh kiếm dị thường to lớn, thân kiếm có tới 10 trượng dài, sống kiếm rộng rãi, nặng trừng vạn quân, vừa nhìn thì không phải là bình thường tiên thần khí, mà là thần ma vương người chiến khí. U Minh chiến khí vừa ra, uy thế cường hãn kinh người, một kiếm ngang trời lướt qua, tốc độ thật nhanh, một cái chớp mắt lướt qua, cũng giống vậy đạt tới rồi tốc độ siêu âm, xuyên phá kình khí đung đưa từng vòng sóng gợn đẩy ra, lực sát thương lớn vô cùng. Đọc truyện với hở tờ tờ. Ê, choe nu ạ toa chấm netflix. Mãng thần vội vàng không kịp chuẩn bị, hoàn toàn không nghĩ đến còn có người đánh lén, vừa vội ở chạy thoát thân, cho dù thân rắn mạnh mẽ cực kỳ, cũng bị một kiếm chém chết, chặn ngang cắt thành hai khúc. U Minh khi ăn mòn dương phách, vết thương chảy máu, mãng thần nhất thời hét thảm một tiếng, bị đánh trở về nguyên hình, con rắn nhỏ biến thành trăm trượng cự mãng, hai khúc thân thể khổng lồ dãy rủa, thần điện một trận lay động, đá lớn sụp đổ, thần điện nghiêng đổ. Mà to lớn chiến khí lướt qua, vạn quân nặng, ầm ầm một tiếng nghiêng cắm ở trên thần điện, to lớn lực trùng kích cũng chấn động thần điện, uy thế kinh thiên động địa, bình thường đông đảo tiểu yêu lâu la sợ đến ôm đầu chạy trốn, những người còn lại cũng cùng nhau lui về phía sau, không khỏi kinh ngạc này lợi hại. Dẫn độ thành đạo, người thuận sống, người nghịch chết. Văn thủ thiền sư thanh âm truyền tới, không ra tay thì thôi, ra tay một cái liền thần uy to lớn, lắc mình một cái, hóa thành một tôn bốn cánh tay ma thần, trợn mắt, cao 33 trượng, một cánh tay cầm pháp giản, một cánh tay cầm tam xoa, một cánh tay cầm hàng ma sử, đều là 10 trượng to lớn ma thần chiến khí, đạp phá hư không đi tới, giống như thượng cổ thần ma đại chiến lại xuất hiện. Bốn cánh tay ma thần một bước đạp xuống, dẫm ở nửa đoạn đuôi rắn, tam xoa chiến khí một đòn đâm xuống, minh văn cuốn quanh, pháp làm dạng rỡ chứa, lực lượng khổng lồ chấn động thần miếu đung đưa, trực tiếp đem đuôi rắn đóng xuống đất, trong nháy mắt phong ấn không nhúc nhích được. Đồng thời, một cái khác cánh tay rút lên chiến kiếm, vẫy tay chém về phía mãng thần. Mãng thần sợ đến cực kỳ sợ hãi, mắt thấy to lớn chiến kiếm chặt ZQV8F55 xuống, cung quýt dùng cánh tay một ngăn, chiến khí vô cùng sắc bén, uy thế nặng nề cực kỳ, bị một kiếm phách hơn phân nửa cái bả vai, U Minh khi ăn mòn dương phách, vết thương chảy máu, đau nhức không gì sánh được, trong lúc nhất thời khó mà khép lại trọng sinh. Bốn cánh tay ma thần lại một vung tay, vô cùng linh hoạt, làm liền một mạch, hàng ma sử bay ra, trong nháy mắt liền đem mãng xà thần cánh tay đinh ở phong ấn, to lớn chiến kiếm nhất chuyển. Lại vừa là một kiếm chặt chém, đồng thời pháp giản cũng giơ lên thật cao, mà đổi thành bên ngoài hai cánh tay bắt lại, đè xuống mãng thần, cự kiếm chém về phía mãng đầu, pháp giản đâm về phía thân rắn, nghiễm nhiên một màn thượng cổ ma thần chém chết cự thú cảnh tượng. A! Mãng xà thần kinh hãi gầm to, muốn phản kháng dây rủa, cũng đã hoàn toàn vô lực, thân rắn bị chém đứt, một cái cánh tay bị chém đứt, người bị trọng thương khó khỏi, vừa không có thần binh lợi khí, căn bị không chống đỡ được dẫn độ vương thần uy. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một cái bóng đen lướt qua, dẫn độ vương mắt tối sầm lại, thị giác che đậy, nhưng là phản ứng cực nhanh, thân kinh bách chiến, cảnh giác cực kỳ, Nhất niệm biết được có người đánh lén, tung người nhất chuyển, cự kiếm cùng pháp giản vung ngược tay lên, càn quét lướt qua, mặt khác hai cánh tay cũng đúng không một chảo, thu hồi tam xoa cùng hàng ma sử, phòng ngự tứ phương, không hề sơ hở. Cùng lúc đó, mọi người tại đây cũng cảm thấy mắt tối sầm lại, giống như đưa tay không thấy được năm ngón ban đêm, đều là sợ đến cả kinh, trong bóng đêm hoàn toàn mất đi thị giác, không khỏi thu tay lại phòng ngự. Ầm. Chỉ cảm thấy trong bóng tối một đòn va chạm, lực lượng khổng lồ chấn động, dẫn độ vương ở nhờ một kích này đánh lén, ma thần chi khu sừng sững bất động, nhưng đối phương một đòn rút đi, không chút nào chiến đấu, cùng hắc ám hòa làm một thể, im hơi lặng tiếng. Sau một khắc, đêm tối thối lui, trước mắt mọi người sáng lên, khôi phục thị giác, mặt đất mãng thần đã không thấy, rắn lấy cùng thân rắn đã bỏ chạy, chỉ để lại một cái cụt tay, vết thương nhanh chóng chảy máu, bước ra u minh khí, trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, hóa thành một nhóm lớn mãng xà, điên cuồng đánh về phía bốn phía. Mọi người lập tức phục hồi lại tinh thần, vội vàng chém chết mãng xà, Kim Khung Hy ba người cũng cùng nhau nhảy xuống, mới vừa rồi chiến cuộc quá nhanh, còn không có biết rõ là tình huống gì. Thiên sư, mãng thần còn không có trốn xa, chúng ta mau đuổi theo. Kim Khung Hy lớn tiếng quát, trong tay liền xé mấy cái mãng xà, muốn xông vào thần điện chỗ sâu hang. Chư vị công tử, chấm đã. Văn thủ thiền sư nhưng là ngừng lại Kim Khung Hy đám người, lắc mình một cái, thu chiến khí, hóa thành bản tôn bộ dáng, nói, có cường giả nhiễu loạn, trước tiêu diệt mãng thần điện, thu bảo vật. Ừ, Kim Khung Hy ba người đáp một tiếng, cũng không hỏi nhiều, quay đầu nhìn về phía mãng xà xà yêu quái, trong mắt cười lạnh, lập tức gia nhập chiến cuộc, đại khai sát giới. Văn thủ thiền sư cũng nhảy lên một cái, ngồi xếp bằng trên không, tay kết tấn pháp, thi triển thiên biến vạn hóa thần thông, mi tâm sinh ra một quả chân thực thiên mục thụ nhãn, thần hóa ánh mắt, chiếu sáng khắp nơi đại địa, tìm kiếm mỗi một chỗ xó xỉnh âm u. Chương 785, chạy tới trời tối giáo. Lại nói mang thần bại trốn, lưu lại một cái to lớn cánh tay, thịt linh mạnh mẽ không gì sánh được, thiên biến vạn hóa, biến hóa ra một đoàn mãng xà, tùy ý đánh về phía bốn phía, ý đồ hoán lại thời gian. Còn có mãng xà thần ngồi xuống đông đảo xà yêu, thấy mãng xà thần bại trốn, tinh thần tan vỡ, hoàn toàn mất đi chiến ý, cũng thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng có Kim Khung Hy, vạn cổ huyền thần, Vũ Úc, này tam đại thiên vương thêm vào chiến cuộc, uy dị nạc thế ngút trời, như thần ma quân lâm, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, mạnh mẽ cương kình quét sạch khói độc, ngay lập tức sẽ thành thiên về một bên vây giết chấn áp. Nhưng mà văn thủ thiền sư thi triển thần thông, thiên mục thần quang chiếu sáng khắp nơi đại địa, dò xét một lần u ám chỗ. Không có phát hiện bất kỳ khác thường gì, người đánh lén đã đi xa, văn thủ thiền sư hơi nhíu mày. Còn lợi hại hơn hắc ám huyền thông, là ngầm người khí cơ, 100 năm không thấy, ngầm người tu vi đã đạt đến đại thừa chi cảnh, mới vừa rồi một đòn giao thủ, bổn tọa quả nhiên không thấy rõ nàng bộ dáng. Văn thủ thiền sư lầm bầm lầu bầu vừa nói, ngựa khí không khỏi kinh ngạc, mặc dù trong bóng đêm không có thấy rõ người tới bộ dáng, nhưng hắn nhận ra này cố khí cơ, nghiễm nhiên chính là thí thần tổ chức 11 trong 2. Cũng chính là trời tối dậy một chút đầu, Hát Châu cường đại nhất một phe thế lực, nhưng văn thủ thiền sư nhưng nghi ngờ, bổn tọa lần này tới Hát Châu, đang chuẩn bị cầm một lễ ra mắt đi viếng thăm nàng, nhưng không ngờ chính nàng hiện thân, nhưng nàng như thế nào xuất hiện ở nơi này. Trời tối giáo khoảng cách nơi đây có 6 vạn dặm, quá mức xa vời, không cảm ứng được nơi đây biến hóa, không có khả năng như vậy kịp thời chạy tới, mà bổn tọa đề phòng tứ phương, lại không nghĩ rằng ngầm người đột nhiên hiện thân, hỏng rồi bổn tọa kế hoạch. Nàng nhất định liền ẩn nút ở phụ cận đây, chẳng lẽ là một mực ở theo dõi bổn tọa. Văn thủ thiền sư tâm tư thông minh, dấu vết nào đều không trốn thoát suy nghĩ, trong một ý niệm liền suy đoán ra thất thất bát bát. Hẳn là tại Hắc Sơn xảy ra đại sự, Hắc Đế trọng sinh, ngầm người là Hắc Đế tộc Duệ, cảm ứng biến hóa, đi trước Hắc Sơn xem xét, vừa vặn bổn tọa cũng ở đây Hắc Sơn, lại gặp Tiêu Giao Tử, phát sinh một điểm nhỏ xung đột, lại bị ngầm người chú ý tới. Suy nghĩ đến đây, Văn thủ thiền sư ánh mắt lóe lên một tia sắc ý, như thế xem ra, ngầm từ này Hắc Sơn vẫn theo dõi bổn tọa, hắc ám thuật huyền diệu bất phàm, quả nhiên không có phát hiện nàng, nàng hẳn là nhìn thấy bổn tọa dẫn độ Kim Khung Hy đám người tiến vào Hắc Thủy Cốc, bất quá cũng không sao, để cho nàng biết được bổn tọa sau lưng có đại năng giả che chở, lại đi viếng thăm nàng cũng liền tốt nói chuyện. Nay thời gian ngắn ngủi, Kim Khung Hy tam đại thiên vương oai, phối hợp những người còn lại, đã nghiền ép mãng xà thần điện, thanh trừ sở hữu cự mãng. Trấn áp mãng xà tọa hạ sở hữu yêu vật, tiên thiên cảnh có tới 200-300 cái, thiên nhân cảnh có mấy chủ, còn có hơn 20 cái tứ trọng cảnh cùng ngũ trọng cảnh, tất cả đều là mãng xà sinh sôi xà tử xà tôn, truyền thừa mãng thần huyết mạch, luyện hóa xà thể, thân thể con người thân rắn. Chiến sự kết thúc, mọi người bắt đầu vơ vét bảo vật, rất nhanh liền tìm được mãng thần động phủ, chỉ thấy phục trang đẹp đẽ, vàng chói lọi, chất đầy như núi, giống như một tòa trong truyền thuyết bảo tàng, mọi người thấy vậy không khỏi mừng rỡ cười to. Bất quá bảo vật tuy nhiều, lại không có thần binh pháp bảo loại hình, tất cả đều là chút ít thiên tài địa bảo cùng kim ngọc bảo thạch, phương ngoại chi địa quá lạc hậu, bảo vật nhiều đi nữa cũng chế tạo không xuất thần binh pháp bảo, cũng luyện không ra tiên đan thần dược. Nhưng những yêu vật này đều thích gom bảo vật, hơn nữa càng là cổ lão thần ma cùng hung thú, lại càng tham bảo vật, dùng nguyên thủy nhất phương thức, đem bảo vật chất đống chung một chỗ, nằm ở bảo vật bên trong ngủ say ngủ đông, hấp thu bảo vật khí tinh hoa, kéo dài tuổi thọ, tu luyện tự thân. Thật ra thì đây chính là xa xưa nhất bảo tài táng pháp, lấy bảo tàng là chôn cất, ngủ say ngủ, tu hành sinh cơ, huyền diệu khó giải thích. Thiền sư, chúng ta tìm tới bảo khố. Kim Khung Hy cung kính bẩm báo tình huống, bảo khố này rất dễ tìm, ngay tại bên trong thần điện phòng, mãng thần bình thường liền ở tại nội thất ngủ tu luyện, nhưng trong bảo khố loại trừ bảo vật ở ngoài, còn có nhiều không kể xiết hài cốt, là mãng thần bình thường nuốt khẩu phần lương thực, hấp thu thịt linh huyết phách, đem xương phun ra ngoài. Mà những hài cốt này ít nhiều có huyết khí tàn nghiệm, tại bảo vật tinh hoa bồi bổ xuống, hài cốt không thay đổi, bám dai như địa, toàn bộ thành quỷ quái ma vật, bị mãng xà thần dùng để làm thủ vệ, nhưng đối mặt Kim Khung Hy đám người lợi hại, những này quỷ quái ma vật không chịu nổi một kích, đã toàn bộ tiêu diệt. Văn Thủ Thiền Sư đi vào bảo khố, quét mắt qua một cái, gật gật đầu nói, rất tốt, nhóm này bảo vật sẽ đưa cho trời tối giáo làm lễ ra mắt, thu. Dứt lời thanh âm, Văn Thủ Thiền Sư tay cầm ấn quyết, cái miệng một hút khí, nhất thời một trận hư không vặn mẹo, gió mạnh kình khí mãnh liệt, quả nhiên cuốn lên bảo vật, trực tiếp nuốt vào trong bụng, thời gian ngắn ngủi, cả tòa bảo tàng liền bị thu hết sạch. Đây là cổ tiên thuật, bên trong càn khôn. Kim Khung Hy đám người nhận ra Văn Thủ Thiền Sư thần thông, thuật này là cổ tiên nhân thường dùng đại thần thông, lấy tự thân lục phủ ngũ tạng mở ra không gian, tự thành càn khôn, diệu dụng vô tận, nhưng tu tập độ khó quá lớn, hơn nữa thuật này rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ xanh phá chính mình lục phủ ngũ tạng, vì vậy hậu thế có rất ít người tu tập, để túi càn khôn chứa đồ vật rồi. Nhưng túi càn khôn cũng phiền thoái, không cẩn thận liền dễ dàng thất lạc, bình thường chỉ mang theo vật phẩm tùy thân, vật quý trọng thì sẽ không cất giữ tại trong túi càn khôn, hơn nữa đạt tới rồi cảnh giới thượng thừa, thiên biến văn hóa, đeo trên người bất kỳ vật phẩm gì đều là phiền thoái, liền túi càn khôn cũng phiền thoái, còn phải mở ra tự thân càn khôn, lúc này mới thượng thừa chi đạo. Thiên sư, chúng ta phải đem nhóm này bảo vật đưa cho trời tối giáo, đây là vì sao? Thấy Văn Thủ Thiền Sư thu hết rồi bảo vật, Kim Khung Hy cũng không nhịn được câu hỏi rồi, nhóm này bảo vật thật sự là nhất bút khổng lồ số lượng, liền bọn họ đều đỏ con mắt, há tùy tiện đưa người a. Những bảo vật này cấp quá thấp, muốn dùng đem đổi lấy cao cấp hơn lợi ích. Văn Thủ Thiền Sư nói, dẫn độ trời tối giáo cùng ta giáo hợp tác, thậm chí thêm vào ta giáo, mà chúng ta giúp trời tối giáo một chút sức lực, diệt trừ còn lại thế lực, giúp đỡ trời tối giáo trông coi Hát Châu, như thế đối với chúng ta kế hoạch bước kế tiếp có lợi, lại giúp ngươi cướp lấy thiên thành đại vị, hết thể liền thuận lợi. Huống chi chúng ta trận chiến này đã kinh động Hát Châu thế lực, tất nhiên sẽ cùng nhau liên thủ đối ngoại, chúng ta cơ hội giảm nhiều, nếu là tìm tới trời tối giáo hợp tác, chúng ta liền có thể tiếp tục săn giết những yêu ma này, vơ vét sở hữu bảo vật, cho ta giáo chế tạo thần trụ chiến khí tích lũy bảo tài. Còn có một chút, Văn Thủ Thiền Sư không nói, trấn áp lục trọng cảnh tồn tại, rút ra. Lấy cốt thủy, là Si Cốt Man Vương bồi bổ tu luyện thân thể, chỉ cần Si Cốt Man Vương đại thừa trở về vị trí cũ, cái này thì lại tăng một đại chiến lực. Đang khi nói chuyện, Văn Thủ Thiền Sư lại một thổi hơi, trong miệng hư không vặn mẹo, phun ra một cái cổ xưa cái bình, trên cái bình hội họa lấy thượng cổ một màn yêu ma đồ đằng, rất nhiều yêu ma hỗn loạn, nhược nhục cường thực, lẫn nhau chém giết nuốt, cuối cùng sản sinh ra một cái mạnh nhất thần ma, nếu như có thông hiểu cổ kim người tại nơi này, nhất định có thể nhận ra đây chính là thượng cổ thập đại hung khí một trong thần cổ hũ. Thần cổ hũ, danh như ý nghĩa, lấy đàn hũ là khí, lấy thần ma là cổ, lẫn nhau nuốt, thịt linh không thay đổi, hòa thành một tôn mạnh nhất ma thần, cũng chính là nguyên thủy ma thần. Hắc đế hắc thiên ma thần hũ, thật ra thì chính là noi theo thần cổ hũ, nhưng thần cổ hũ là lấy vu cổ thuật làm chủ, hắc thiên ma thần hũ chính là lấy tạo hóa thuật làm chủ, chuyển hóa thành hắc ám chi thể. Bất quá thần cổ hũ cũng không phải đơn giản vu cổ nuốt, mà là đem thần ma chi khu tan chảy, để cho thịt linh tướng lẫn nhau nuốt, hòa thành một đống máu thịt, yêu cầu vận dụng lúc, trực tiếp lấy thịt linh tạo hóa ra ma thần, cho nên này thần cổ trong rổ không phải cổ, mà là một vò máu thịt, nhưng xác thực nói, thịt linh không thay đổi, này đoàn máu thịt đó là sống vật, một khi chạy trốn ra ngoài, thiên biến vạn hóa, lập tức biến thành nguyên thủy ma thần. Đem trấn áp yêu vật đặt tới, toàn bộ đầu nhập trong rổ. Văn Thủ Thiền Sư ngón tay ấn quyết, miệng niệm thần chú, mở ra thần cổ hũ phong nắp, hư không vặn mèo, triển lãm một cỗ hút nhiếp lực, mà hũ đàn bên trong cảnh tượng cũng có thể thấy rõ ràng, nội bộ không gian lớn vô cùng, chỉ thấy máu thịt núp ních, giống như một vũng máu biển, sát khí ngút trời, đủ loại oán niệm tại trong biển máu trầm tích nổi lên, còn thỉnh thoảng có thịt linh hóa hình, một tôn lại một vị ma thần theo trong biển máu nhô lên, oán sát điên cuồng, chém giết lẫn nhau nuốt. Trong nháy mắt vừa trầm vào biển máu, dị thường quỷ dị như người. Mọi người không nhận biết thần cổ hũ, bị này cảnh tượng sợ hết hồn, nhưng vội vàng phục hồi lại tinh thần, vội vàng đem trấn áp yêu vật đặt đến, hết thảy đều đầu nhập trong rổ, biển máu một trận cuồn cuộn, thịt linh hóa hình, ma thần nhô lên, điên cuồng nuốt mất thịt tươi linh, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết chuyển tới, đi vào biển máu liền bị tan chạy thành nhất thể. Đáng tiếc để cho yêu mãng chạy, này yêu mãng thịt linh mạnh mẽ cực kỳ, nếu không có thể nhiều đi nữa ra một tôn cổ thần. Văn thủ thiền sư có chút đáng tiếc, thu sở hữu yêu vật, trong rổ máu thịt lại tăng lên, nói, chúng ta đi, nên đi viếng thăm trời tối dậy, ám hoàng linh mỗi lần xuất thủ, chỉ sợ không phải là vì cứu yêu mãng. Nói xong, văn thủ thiền sư tung người nhảy lên, thả ra tiên thuyền, Kim Khung Hy đám người cùng nhau đuổi theo, trực tiếp hướng trời tối giáo đi rồi. Cùng lúc đó, mãng xà thần theo lòng đất hang chạy trốn, như văn thủ thiền sư đoán, mặc dù đương thời che đậy thị giác, không thấy rõ là tình huống gì. Nhưng ám hoàng linh xuất thủ cũng không phải là vì cứu mãng xà thần linh chạy mất nửa đoạn trên người, nửa đoạn dưới thân rắn đã không thấy. Trời tối giáo đầu, ngươi dám thừa dịp ta nguy hiểm, cướp đi ta một nửa chân thân, đáng chết. Mãng xà thần giận không thể ngăn cản giống to, một mặt hung ác giữ tợn sát khí, đây là muốn thật liều mạng, tuyệt đối không thể mất đi nửa người, đây là hắn một nửa thịt linh chân thân, nếu là mất đi, hắn trực tiếp hao tổn một nửa bổn mạng, lập tức thi triển bí thuật, câu thông cảm ứng, tìm thân thể. Bên kia, trong bóng tối, ám hoàng linh cướp đi mãng thần một nửa thân rắn, đột nhiên thân rắn rung lên, vết thương chảy máu, sắp xếp ra u minh khí, đoạn chi trọng sinh, thiên biến vạn hóa, biến thành một tôn mãng xà thần hóa thân, đột nhiên một đòn phản công ám hoàng linh. Nửa cái tàn mệnh mà thôi, cũng dám kêu gào càng rỡ, hắc ám mạn đà là giới, phong. Ám hoàng linh một tiếng khinh thường quát nhẹ, tay cầm pháp ấn, chỉ thấy một màn hắc ám triển khai, gì đó cũng không thấy rõ, nhưng huyền diệu khó giải thích, im hơi lặng tiếng. Tựa hồ sở hữu không gian cùng năng lượng đều lâm vào trong đó, mãng xà thần cũng bị hắc ám nuốt mất, nhất thời một mảnh mất thấy, không có bất kỳ ánh sáng, không có bất kỳ ba động, không có bất kỳ khí cơ năng lượng, hoàn toàn là cái gì cũng có không có vô tận hắc ám. Ta một nửa bổn mạng, vẫn hùng hậu không gì sánh được, ngươi có thể vây khốn ta bao lâu, a ba. Mãng xà thần liên thanh giống giận, hoàn toàn liều mạng, cũng không lo nổi bảo lưu tiêu hao, tùy ý ói như điên máu độc, hóa thành khói độc huyết vũ. Tràn đầy toàn bộ hắc ám mạn đà la giới, kịch độc suy suy ăn mòn, muốn mạnh mẽ mở ra phong ấn. Ám hoàng linh pháp quyết vừa thu lại, biết rõ này tạm thời phong ấn không chấn áp được bao lâu, lập tức lắc mình một cái, hóa thành một cái bóng mờ xuyên toa hư không, chạy về trời tối giáo, đồng thời truyền tin cho sau hoàng ly, mau tới trợ trận chấn áp. Thái hư bên trên, tạo hóa tiên hồ ngao du, Trương Hạo đang cùng mẹ vợ nói chuyện tào lao lấy hắc châu tình huống, sau hoàng ly lòng có cảm giác, nhất niệm biết được tin tới, không khỏi sắc mặt ngẩn ra. Nói, chúng ta lập tức đi trời tối giáo, văn lão, toàn lực thúc dục tạo hóa tiên hồ. Chương 786, Luân hồi bí ẩn. Lại nói sau Hoàng Ly nhận được truyền tin, để cho văn lão toàn lực thúc dục tạo hóa tiên hồ đi trời tối giáo. Văn lão cũng không hỏi nhiều, lúc này đứng dậy, giơ tay lên vung lên, một cỗ hồn nhiên bàng bạc chân nguyên, toàn bộ tiên hồ không gian vì đó chấn động, tốc độ trong nháy mắt đạt tới cực hạn, giống như một vì sao rơi phá vỡ thái hư, trực tiếp hướng trời tối giáo phương hướng. Thấy văn lão xuất thủ, Trương Hạo không khỏi ánh mắt đông lại một cái, ám đạo tốt huyền diệu, văn lão bình thường giống như một cái bình thường lão giả, cũng chỉ có đang xuất thủ thời điểm mới hiện ra một luồng khí cơ, nhưng văn lão khí cơ cùng bình thường thâm hậu mạnh mẽ bất đồng, mà là một loại giống như khí giống nhau tồn tại, từng luồng lướt nhẹ biến hóa, vô hình vô tướng, tràn ngập giống như khói, trí nhu như sương, khiến người suy nghĩ không ra, không thấy rõ hư thật sâu cạn. Đây chính là khí tông tiên võ, quả thật huyền diệu khó lường. Trương Hạo khen ngợi vừa nói, nhưng lại sửng sốt một chút, lập tức phát hiện huyền cấp, kinh ngạc một tiếng, ồ, vũ hóa thân thể, như thế có điểm giống. Văn lão lúc trước không có xuất thủ, hắn cũng nhìn thấu văn lão vũ hóa thân thể, nhưng không nhìn ra chân thực, nhưng là văn lão này ra tay một cái, trong cơ thể chân nguyên vận hành, hắn cũng nhìn ra, vũ hóa thân thể khiến hắn cảm thấy rất quen thuộc, như thế có điểm giống Tô Mạn Nhã sáu cánh thánh tộc thân thể. Là, vũ hóa thân thể cùng thiên dùng thánh tộc giống như nhất mạch. Người gặp qua thánh tộc, nghe nói vị kia tên là Tô Mạn Nhã thánh tộc nữ hải, cùng ngươi cũng có dây dưa, ngươi ngược lại là rất hiểu thánh tộc thân thể. Sau Hoàng Ly nói chuyện, ngữ khí có chút lạnh liệt, đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Trương Hạo. Ê! Ho khan khục, Trương Hạo phục hồi lại tinh thần, cái gì gọi là rất biết thánh tộc thân thể, lúng túng ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa không có sặc, bị mẹ vợ ánh mắt nhìn, chỉ cảm thấy không hiểu chỗ dạng, liền vội vàng nói, Ly Di, ta theo Tô Mạn Nhã cái kia. Cái kia là thuần khiết, không có gì đó. Hừ. Sau Hoàng Ly hừ lạnh một tiếng, nàng nhưng là biết rõ, cô gái này tế số đào hoa rất tốt à, nói, thánh tộc là thượng cổ tạo vật sinh ra nhất mạch thần tộc, cũng được xưng là hoàn mỹ nhất nhất tộc, chứa rất nhiều thiên phú, sáu cánh thần thể chính là noi theo vũ hóa thần thể, mà thần tích con gái nhét gì mà, ban đầu chúng ta cùng nhau hạ giới, ta liền nhìn ra thân phận nàng không phải bình thường thánh tộc, không nghĩ đến nàng thánh linh chuyển thế, nhưng cùng ngươi có dính dớp. Nhét gì mà. Đây là Tô Mạn Nhã kiếp trước tên thật. Nghe lời này, Trương Hạo không khỏi ngẩn người, tiếp lấy lại vừa là cười khổ, bừng tỉnh kịp phản ứng. Năm đó vì truy xét thiên ngục chuyện, sau Hoàng Ly cùng thần tích con gái còn có giao tình, vừa nói như vậy đến, sâu xa thật đúng là không cạn a. Thánh tộc duy nhất khuyết điểm chính là quá mức hoàn mỹ, cho tới quá kiêu ngạo, không thể chịu đựng bất kỳ tì vết, thần tích con gái cùng ngươi có dây dưa, đã định trước không thể trở về thánh tộc, nhưng nàng rơi vào thái hư chảy loạn, sinh tử biết trước, bất quá lấy nàng thiên phú, không cần không khí cùng nước, hấp thu tự nhiên năng lượng liền có thể sinh tồn, ngao du chu thiên vũ trụ ở giữa, sẽ không có chuyện. Sau Hoàng Ly nói, ồ, Trương Hạo nghe vậy, trong lòng vui mừng, nhưng vội vàng xé ra đề tài, nói, đúng rồi, đã xảy ra chuyện gì, chúng ta gấp như vậy chạy tới trời tối giáo. Kim Khung Hy đám người vây công mãng xà thần điện, mãng xà thần bại trốn, bị chém đứt một nửa thân rắn. Sau Hoàng Ly đem sự tình nói một lần, Trương Hạo nghe xong này ngọn nguồn, hơi nhíu mày, Kim Khung Hy đám người này quả nhiên tại Hát Châu ra tay đánh nhau, mặc dù Hát Châu là một khối vùng đất hỗn loạn, thế lực khắp nơi tranh đấu không nghỉ, nhưng cơ bản cách cục cũng đạt tới ổn định, một khi trong đó một phương ngã đài, cách cục này đã bị đánh rối loạn. Mà Kim Khung Hy đám người này, không cố kỵ chút nào liền trực tiếp khai chiến, mặc dù đánh mãng xà thần điện ứng phó không kịp, nhưng trận đại chiến này cũng bại lộ rồi tự thân, nhất định trở thành thế lực khắp nơi công địch, chung quy ai cũng sẽ không hoan nghênh người ngoại lai, hơn nữa còn là một đám thực lực cường hãn người ngoại lai, ra tay một cái liền đem mãng xà thần điện diệt, cái này đã uy hiếp được khắp nơi tồn tại. Sau Hoàng Ly lại nói, mãng xà thần chính là thượng cổ hung máu chăn mạch, thực lực dị thường mạnh mẽ, lại thân có kịch độc, khó có thể đối phó, chính là Hát Châu mấy phương người chúa tể một trong, nhưng Kim Khung Hy đám người tiêu diệt mãng xà thần điện, ám Hoàng Linh thông hiểu thượng cổ thích khách chi đạo, một mực ở âm thầm theo dõi, song phương đại chiến lúc, cũng không tìm được sơ hở, chỉ cướp đi mãng xà thần một nửa thân rắn, cũng không tạo thành bị thương nặng, có thể thấy Kim Khung Hy. Đám người thanh thạo, lưu lại dư lực đề phòng. Ừ. Sắc thực không thể coi thường. Trương Hạo gật gật đầu, bất quá Kim Khung Hy đám người, tuy có tạo hóa huyền thông quán đỉnh cảnh giới, nhưng thiếu sót tự thân lĩnh ngộ, có thể trở thành cao thủ cường giả, nhưng khó mà đăng phong tạo cực, không đáng để lo, chân chính lợi hại, hẳn là vị kia văn thủ thiền sư, người này tất nhiên là nguyên thủy giáo pháp nòng cốt tồn tại. Trương Hạo là bực nào tâm tư, nghe đại khái tình hình chiến đấu, cũng đem sự tình suy đoán thất thất bát bát, tiếp tục nói, bọn họ chuyến này tới Hát Châu. Hẳn không phải là được thần thông sau đi ra luyện tay một chút đơn giản như vậy, nhất định còn có ý đồ khác. Người tuổi trẻ, tâm tư rất thông suốt ta. Bên cạnh, toàn lực ngự giá tiên hồ đi đường văn lão nói chuyện, nếu ta đoán sai không sai, kia văn thủ thiền sư rất có thể là nguyên thủy giáo cựu tôn thánh vương chuyển thế một trong. Cựu tôn thánh vương, nguyên thủy giáo có nhiều như vậy đế tôn cường giả. Trương Hạo kinh ngạc, đây chính là thần vương cảnh, thống lĩnh một phương tiên thần vương giả, nhưng độ lôi kiếp cựu tử nhất sinh, mặc dù bây giờ thiên đỉnh. Cũng chỉ có 4 vị đế tôn, nguyên thủy giáo lại có 9 vị. Văn lão nói, thần ma đại chiến, tham chiến thần vương có vài chục vị nhiều, nguyên thủy giáo là một phương chủ mưu, cũng là lớn nhất tà phái, cựu tôn thánh vương bỏ mình 8 vị, chỉ có giáo đầu chuyển luân thánh vương may mắn còn sống sót, một mực cẩn nút biến mất, những thứ này cổ lão truyền thuyết thần thoại, nói rất dài dòng, bất quá các ngươi là thần tộc hậu nhân, cũng biết những thứ này lai lịch, ta liền cho các ngươi nói một chút. Nguyên thủy giáo pháp khai sáng ở xa xôi thời kỳ thái cổ. Lúc ban đầu là bản cổ giáo nhất mạch chi nhánh, bản cổ giáo chính là Côn Luân Tôn giáo, mà Nguyên Thủy giáo pháp lập giáo phái người Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng là xuất từ Côn Luân, ở tại thượng cổ phong thần thời kỳ, Nguyên Thủy giáo pháp được đến sau Mậu đồng ý, sau Mậu chính là Trương Hạo tiểu tử ngươi cao tổ, hắn tin phụng vĩnh hằng bất hủ, cho là luân hồi giáo lý, nếu là thần triều chi vương, cũng là Nguyên Thủy giáo pháp giáo đầu. Chấp trưởng vương quyền cùng giáo quyền, lục đạo luân hồi cùng phong thần bảng đặt ngang hàng, hai người này hỗ trợ lẫn nhau, trở thành phong thần thời kỳ thiên địa trật tự. Sau Mậu thống trị một vạn năm, tuy có vạn thọ vô cương, nhưng lo lắng đại hạn kỳ hạn buông xuống, không cam lòng chết giả, cũng không cam chịu tâm như vậy luân hồi, lên cổ luân đạo hồi nghĩa cùng hậu thế bất đồng, vì vậy sau Mậu phủ nhận nguyên thủy giáo pháp, bắt đầu giúp đỡ cổ tiên đạo, một lòng tìm trường sinh bất lão dược, muốn bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ, kết quả đưa đến nguyên thủy giáo phản loạn, thống trị vạn năm trật tự tan vỡ, sau đó lâm vào mấy ngàn năm hỗn loạn, thiên địa. Thần ma đại chiến. Tại thần ma đại chiến trong lúc, nguyên thủy bên trong giáo bộ cũng xuất hiện phân hóa, nhất phái kiên trì nguyên thủy luân hồi giáo lý, một phái khác khai sáng tân giáo nghĩa, ý đồ hủy diệt đất trời, tiến vào vĩnh hằng luân hồi, đại cực lạc, đại siêu thoát, hoàn toàn trở thành tà phái, mà ở hai phái tranh đấu ở giữa, lại quật khởi nhất phái tân giáo nghĩa, phá vỡ nguyên thủy luân hồi, cũng phủ nhận cực đoan vĩnh hằng luân hồi, thậm chí ngay cả toàn bộ nguyên thủy giáo cũng cùng nhau phủ nhận. Tự thành một giáo, cũng chính là bây giờ bốn phạm thiên đại thừa Phật tông, lấy đế Như Lai là Phật đầu. Nhưng mà nguyên thủy giáo bị tiêu diệt, chỉ duật có chuyển luân thánh vương một người may mắn còn sống sót, nhưng tiêu diệt nguyên thủy dạy người, thật ra thì không phải người ngoài, mà là nguyên thủy dạy mình người. Gì đó? Nguyên thủy dạy mình đem chính mình tiêu diệt, đây là chuyện gì xảy ra? Nghe đến mấy cái này cổ lão bi văn, Trương Hạo cùng sau Hoàng Ly đều là nghi ngờ, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, đạo thư trong điển tịch ghi lại, tựa hồ cũng có hàng yêu trừ ma sự tích, lại không có ghi lại nguyên thủy giáo lễ cúng, cho dù Tam Thanh Thiên đem nguyên thủy thiên tôn cung phụng là Tam Thanh một trong, cũng có ý bỏ quên nguyên thủy giáo pháp. Chuyện này nói đến thì càng mơ hồ, là nguyên thủy dạy mình nội đấu. Văn lão cười một tiếng, nói, cửu tôn thánh vương nội bộ phân hóa, trong đó ba vị lấy đại nguyện thánh vương làm cho này đầu, bọn họ kiên trì nguyên thủy giáo lý, còn lại sáu tôn lấy chuyển luân thánh vương cầm đầu, nguyên bản song phương chỉ là tranh luận giáo lý, đại nguyện vương tam tôn không có phòng bị, trung chuyển luân thánh vương ám toán bố trí. Nhưng sau đó có một vị đại năng người hiện thân, danh viết Tạo Thiên Thư, tương truyền lai lịch người này bất phàm, chính là nguyên thủy giáo thái cổ tổ sư, cùng nguyên thủy thiên tôn là cùng đồng lứa, hắn là duy nhất theo nguyên thủy luân hồi trở về vị trí cũ tồn tại, lấy sức một mình tàn sát toàn bộ nguyên thủy giáo, chỉ có chuyển luân thánh vương thoát khỏi may mắn ở khó khăn, cho nên nguyên thủy giáo tất cả đều là chết ở người mình trong tay. Tạo Thiên Thư, thật là cổ quái tên. Nghe đến đó, Trương Hạo không nhịn được kinh ngạc, lại tràn đầy nghi ngờ, người này lấy sức một mình liền diệt toàn bộ nguyên thủy giáo, sáu tôn thánh vương chỉ có một tôn may mắn còn sống sót, cũng rất lợi hại đi, hắn sau đó ra sao? Còn có hắn là nguyên thủy giáo tổ sư ra, tại sao phải diệt chính mình đạo quản lý? Tạo Thiên Thư là lấy tử chiến làm đại giá, tàn sát năm tôn, cuối cùng bị chuyển luân thánh vương diệt, đến khi hắn tại sao phải diệt chính mình đạo quản lý, thậm chí không tiếc chết trận, chuyện này là thần ma đại chiến một đại huyền án, không người biết nguyên do trong đó, mà nguyên thủy giáo thất bại, chuyển luân thánh vương cũng từ đây che giấu biến mất, nhưng bọn hắn bây giờ hiện thân, chỉ sợ không đơn giản a. Văn lão thở dài một tiếng, đám người này dây dưa đổ vật thật sự quá nhiều. Chuyện này Trương Hạo cũng là càng nghe càng nghi ngờ, chuyện này phía sau màn nhất định có bí mật, mà này đám người cũng dính dấp hắn, trong lòng của hắn có loại không rõ cảm giác, nhưng hắn lại nhận ra được một cái một điểm, hỏi, Văn lão nói, Tạo Thiên Thư là duy nhất theo nguyên thủy luân hồi trở về vị trí cũ tồn tại, lời này ý gì? Nguyên thủy luân hồi giáo lý, chẳng lẽ cũng chưa có những người khác luân hồi? Văn lão nói, nguyên thủy luân hồi giáo lý là, bất luận quỷ quái chim súc, chúng sinh năng hàng, lục đạo luân hồi, trở lại lúc ban đầu tự nhiên, đây chính là nguyên thủy giáo lý đại đạo, thật ra thì này giáo lý không người có thể trở về vị trí cũ, bởi vì luân hồi thành heo chó cầm thú, hoàn toàn bị lạc bản tâm, yêu cầu lấy phong thần giáo lý tương phụ, người có đức phong thần, thất đức người luân hồi là heo chó cầm thú chịu phạt, mà chuyển luân thánh vương bọn họ tân giáo nghĩa, là lấy một tôn thần khí là chỉ dẫn, vì vậy tài năng trở về vị trí cũ. Thì ra là như vậy. Trương Hạo gật gật đầu, tâm tư xoay chuyển thật nhanh, hắn lúc trước cũng nghe địa phủ thánh chủ nói qua, luân hồi thành heo chó cầm thú, mông muội đục ngầu, giao phối. Sản. Thằng nhóc chờ một chút, quả thật làm cho người tan vỡ, căn bản không khả năng trở về vị trí cũ, như vậy vấn đề tới rồi, địa phủ thánh chủ là như thế nào trở về vị trí cũ. Hơn nữa còn có một người, Thích La Hán chuyển thế, cũng chính là Phạm Thiên, hắn cũng trở về vị trí cũ rồi hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Mà Phạm Thiên là càng đuổi theo địa phủ thánh chủ, hắn cùng với địa phủ thánh chủ tiếp xúc qua, giáo lý lý niệm không phải vĩnh hằng luân hồi, hẳn là nguyên thủy luân hồi một phái này, nhưng Văn Lão nói, chỉ có Tạo Thiên Thư một người có thể trở về vị trí cũ, như vậy địa phủ thánh chủ cùng Phạm Thiên hai người này đến từ đâu? Còn có một chuyện, nguyên thủy phù đồ tại địa phủ thánh chủ trong tay, vật này là nguyên thủy giáo chân giáo trí bảo, địa phủ thánh chủ thân phận nhất định không đơn giản, chẳng lẽ là Tạo Thiên Thư chuyển thế? Như vậy Phạm Thiên lại là ai? Hoặc là địa phủ thánh chủ không phải Tạo Thiên Thư, như vậy địa phủ thánh chủ cùng Phạm Thiên là kia hai vị đại thần luân trở về. Ở nơi này đang lúc nói chuyện, tiên hồ vạch qua thái hư, bất chi bất giác xuyên toa xa vạn dặm, Văn lão liễm khí thu thức, nói, đã đến trời tối dậy, chúng ta đi xuống đi. Chương 787, trời tối giáo. Lại nói tạo hóa tiên hồ hành độ thái hư, đã tới trời tối giáo ở vào Hắc Châu tận cùng Hắc Thiên Vực. Như thế nào Hắc Thiên Vực? Cái này không khỏi không nói đến Tam Thanh Thiên Thiên Tượng. Tam Thanh Thiên có 9 ngày cùng thiên, Cửu Châu giới độc chiếm 1 ngày, 1 ngày ở ngoài là yêu man chờ mà, thuộc về ngày thứ 2, 2 ngày ở ngoài là cổ khu vực cùng hồng hoang chờ mà, khu vực này đã không có phàm tộc, chính là thần ma cổ tộc cùng thần thú hung thú chỗ ở, bọn họ phạm vi hoạt động cực lớn, một mực kéo dài tới 9 ngày. Nhưng Tam Thanh Thiên không phải vũ trụ tự nhiên sinh ra, mà là nhân tạo khai sáng, này 9 cái mặt trời cũng không phải vũ trụ tự nhiên sinh ra, cũng là nhân tạo sáng tạo, vì vậy quá dương uy lực kém xa tít tắp tự nhiên mặt trời, cho dù Tam Thanh Thiên đại địa là một khối đất bằng, chiếu sáng phạm vi cũng có hạn. Hơn nữa lấy Trung Châu trục trái đất là trung. Trung tâm, càng đi vào ngoài, trung. Trung tâm dẫn lực lại càng yếu, mặt trời cùng mặt trời ở giữa thì có khoảng cách khe hở, ở nơi này cách nhau trong phạm vi, không có ánh mặt trời, vì vậy tiểu là vĩnh cửu cực đêm, đồn rằng hắc thiên vực. Ngày đầu tiên cùng ngày thứ 2 khoảng thời gian không rõ ràng, không có hắc thiên vực. Theo ngày thứ 3 bắt đầu, hắc ám khu vực cũng rất rõ ràng, trời tối giáo trô ở vào vị trí đưa, đã là hắc châu ven, chính là ngày thứ 2 cùng ngày thứ 3 tiếp giáp hắc thiên vực. Trương Hạo, Hải Luân Liệt Na, sau Hoàng Ly, Văn Lão, 4 người từ trên trời hạ xuống, rơi vào một chỗ trên núi hoang. Cảm thụ một trận gió mát lướt qua, xem chừng hắc thiên vực kỳ quan cảnh tượng, Trương Hạo không khỏi thán phục, Tam Thanh Thiên không hổ là tiên thần chi giới, tự nhiên kỳ quan cùng phong thủy bảo địa đều là nhiều không kể xiết. Nhớ kỹ ban đầu đi theo vạn cổ huyền cơ, theo ngày thứ 3 cổ khu vực đế giang thị địa giới trở lại Cửu Châu, dọc theo đường đi đều tại đi đường, cưỡi ngựa ngắm hoa, không dừng lại xem xét tỉ mỉ, giờ phút này đi tới hắc thiên vực, cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Chỉ thấy tuyên cổ bất biến bầu trời đêm, chu thiên tinh thần gần trong gang tấc, giống như thân ở vũ trụ ở giữa, mà phương xa có thể nhìn thấy mặt trời, cũng không phải là tuyệt đối không có ánh mặt trời, chỉ là ánh sáng rất yếu, chiếu xéo khúc xạ, hiện ra cầu vồng 7 màu. Đứng ở nơi này dạng dưới bầu trời, phảng phất đưa thân vào cổ lao thần thoại. Lại dõi mắt bốn phía, trong vòng ngàn dặm chi địa, đều là một mảnh núi hoang, không có bình thường thực vật chim ông, tất cả đều là chút ít kỳ dị cổ quái u ám thực vật, còn có xó xỉnh âm u bên trong xà trùng dị thú, khiến người liếc mắt nhìn đã cảm thấy không rét mà run. Cẩn thận, nơi đây sinh vật phần lớn có độc, hơn nữa độc tính kịch liệt, mà trời tối giáo trong 300 dặm không gian khép kín, chính là hắc đế mở ra lĩnh vực, thần quỷ khó vào. Không thể bay trên trời, thần nguyên thuật pháp bị quản chế, nhớ lấy cẩn thận. Sau Hoàng Ly dặn dò nói, là Trương Hạo giới thiệu nơi này tình huống. Ừ, biết. Trương Hạo gật gật đầu, lại hỏi, ám Hoàng Linh trở lại chưa? Nàng để cho chúng ta chạy tới trời tối giáo, không biết nàng tình huống như thế nào. Nàng có hắc ám thần trụ, cùng bóng mở hòa làm một thể, không chịu không gian trở ngại, tốc độ xa xa vượt qua tiên thuyền, hẳn là trước một bước trở lại, chính đang chờ chúng ta. Sau Hoàng Ly vừa nói, một bên lấy ra ngọc phủ, truyền tin cho ám Hoàng Linh. Một lát sau, ám Hoàng Linh tiểu đáp lại thông tin. Đi thôi, ám Hoàng Linh phái người tới tiếp ứng chúng ta. Sau Hoàng Ly nói, giơ tay lên một phen, đi ra 3 cái đấu đồng màu đen, chính mình phủ thêm một món, cho Văn Lão một món, lại đưa cho Trương Hạo một món, Hải Luân Liệt Na cũng không cần, nàng vẫn luôn phê lấy áo choàng ẩn nút. Sau Hoàng Ly nói, chúng ta hành sự còn cần cẩn thận, che giấu thân phận, để tránh phiền toái. Ha ha, ta đang có ý đó. Trương Hạo cũng cười cười, hắn sớm có kế hoạch, nói, ta đây chuyến đi ra, thật ra thì cũng có ý làm xáo trộn nguyên thủy giáo chú ý, cùng đám người này đấu pháp, không thể không đi vòng thêm mấy cua quẹo tử, bọn họ cũng mau biết được thần châu thiên truyện, ta như chủ động hiện thân, làm ra một cái thân phận mới, nhất định có thể để cho bọn họ không mò ra phương hướng. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo tâm niệm vừa động, côn luân huyền giáp theo sống lưng diễn sinh mà ra, theo gân cốt cơ lý, trong nháy mắt lan tràn toàn thân, lấy chiến giáp là áo. Khí chất cũng theo đó lột xác, bên ngoài lại phủ thêm áo choàng. Hải Luân Liệt Na cũng khí cơ biến đổi, trong cơ thể huyết năng vận hành, khí tượng yêu dị phi thường, cho thấy huyết tộc đặc thù, cả người khí chất cũng lập tức biến ZHLZMZ hóa, lạnh lùng anh vũ, ngạo nghệ điêu tản, theo một cái đi theo chủ nhân tiểu thị nữ, trong nháy mắt thì trở thành một phương yêu ma vương người. Nhìn thấy một màn này, sau Hoàng Ly và Văn Lão không khỏi kinh ngạc, đến gần Hải Luân Liệt Na khí chàng, mặc dù mới ngũ trọng cảnh. Nhưng liền bọn họ đều cảm thấy tự thân huyết khí rối loạn, phảng phất bị vô hình dẫn dắt, ám đạo này huyết tộc yêu nữ không đơn giản, mà cô gái này một mực đi theo Trương Hạo sau lưng, không có tiếng tăm gì, hơi không chú ý liền bỏ quên, hoàn toàn không nghĩ đến là bực này lợi hại cường giả. Hai vị, không cần như vậy kinh ngạc, bổn vương được đế quân thân truyền, lại một mực hấp thu chủ nhân thân huyết, đế quân bên dưới, đều có thể đánh một trận. Hải Luân Liệt Na nói chuyện, nói thẳng thực lực của chính mình, ngạo nghệ ưu nhã ngữ khí. Biểu hiện một cô vương giả khí độ. Gì đó? Đế quân thân truyền. Nghe vậy, mặc dù sau Hoàng Ly và Văn Lão kiến thức rộng, cũng không khỏi ngây ngẩn, suy nghĩ một chút kia Kim Khung Hy đám người, tiện tay liền bị đế quân cất nhắc một bước lên trời, được rồi đế quân thân truyền, đây chính là không giống bình thường a, nhưng lập tức liền phản ứng lại, lấy Trương Hạo lai lịch thân phận, bên người có cường giả như vậy hộ pháp, tựa hồ cũng thật bình thường. Đúng rồi, đợi lát nữa gọi ta là tiện quân, gọi hệ lần là nguyệt thần, giữa chúng ta quan hệ là giao dịch hợp tác đồng minh. Trương Hạo vừa nói, thân phận cùng quan hệ tìm khắp. Tiểu tử ngươi tâm kế hơn người, hành sự chu đáo, rất tốt. Văn Lão khen một tiếng, nói, đi thôi, tiến vào trời tối giáo. Nói xong, bốn người bay trên trời, sau Hoàng Ly ở mặt trước dẫn đường. Còn không có bay bao xa, Trương Hạo tâm thần bén nhạy, lập tức phát hiện có mấy cái khí cơ ba động, ánh mắt đông lại một cái, mở thiên mục trọng đồng, liếc mắt liền nhìn ra trong âm u có người dòng nó, hẳn là trời tối giáo tuần tra môn đã nhận được truyền tin, biết là khách quý tới, một đường hộ vệ tiến lên. Trương Hạo trong lòng âm thầm đạo, trời tối giáo phòng vệ cũng nghiêm mật, này trong vòng ngàn dặm chi địa, đều đang nắm trong tay bên dưới. Bất quá khiến hắn cảm thấy hứng thú là này trời tối thuật huyền diệu, ám hoàng linh tu vi quá cao, lại có hắc ám thần trụ hộ thể, hoàn toàn là một đoàn hắc ám, không có bất kỳ ánh sáng hoặc năng lượng khí cơ lộ ra ngoài, mặc cho bình hắn nhãn lực như thế nào lợi hại, cũng căn bản không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng những thứ này trời tối giáo tuần tra, tu vi xa xa không có đạt tới viên mãn, lại để cho hắn nhìn thấu mấy phần huyền cơ. Nguyên lai này trời tối thuật, cùng không gian thuật pháp giống nhau như lúc, lại cùng lo lắng vong trần hàn âm phủ hắc ám cũng có chút tương tự, tổng hợp tới nói, chính là vận dụng không gian thuật pháp huyền diệu, lại xua tan sở hữu năng lượng, không có năng lượng phát ra, cũng liền không nhìn thấy nghe không thể, cũng không cảm giác được, tạo thành một vùng tăm tối, tương đương với che giấu sở hữu cảm giác. Vốn lấy hắn ngộ tính, cũng lập tức nhìn ra thuật này không đơn giản, phải biết lo lắng vong trần hàn minh chi linh, mặc dù có thể xua tan năng lượng, nhưng thuộc về một loại cường mạnh chi pháp, cưỡng ép rút ra, dùng cái này tạo thành huyền thông hiệu quả, hoàn toàn không có đủ ẩn nút tính. Trời tối thuật chính là thuộc về một loại nhu tính xua tan, giống như đêm tối hạ xuống bình thường đưa tay không thấy được năm ngón, che giấu cảm giác, không có đủ thực tế lực sát thương, nhưng hành tẩu ở trong bóng tối, không gian biến hóa, im hơi lặng tiếng, khiến người khó lòng phòng bị, sức uy hiếp xa xa cao hơn hàn minh chi linh, có thể nói là thần bí khó lường. Vào lúc này, Trương Hạo bốn người vượt qua núi hoang, đột nhiên cảm thụ không gian ngưng trệ, âm dương khí chàng vững chắc cực kỳ, không thể đạp phá hư không, bay trên trời nửa bước chật vật. Nơi này chính là 300 dặm lĩnh vực, trời tối giao đến. Sau Hoàng Ly vừa nói, thân hình hạ xuống, đạp ở mặt đất, chỉ thấy phía trước một tòa đá lớn xây thành kim tự tháp thần điện, cổ lão tăng thương, khí thế khoáng đạt, bốn phía khắc dấu lấy to lớn ma thần tượng đá, an tình đứng vững ở trên mặt đất, không có bất kỳ đèn đuốc chiếu sáng. Chỉ có trong veo dạ quang ánh chiếu, giống như tại tinh không trong đêm tối an tĩnh ngủ say, lộ ra dị thường thần bí thông thả. Trương Hạo hiếu kỳ đánh giá, đối với trời tối giáo ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, mặc dù là một vùng tăm tối, nhưng loại này hắc ám không chút nào âm trầm cảm, ngược lại là nhất phái tự nhiên tưởng hòa khí tượng, nhật nguyệt luân chuyển, ngày đêm thay nhau, an tĩnh, thần bí, cổ lão, làm cho người ta cảm giác rất thư thích, giống như nằm ở trên giường hưởng thụ ban đêm nghỉ ngơi, thể xác và tinh thần giãn ra, tâm thần an bình. Trời tối giáo pháp không phải tà phái, mà là tự nhiên tu dưỡng ý, quả thật huyền diệu. Trương Hạo lòng có cảm giác, trong một ý niệm liền hiểu trời tối dạy một chút nghĩa. Nơi này là thủ hộ ám hoàng tộc địa ngoại điện, người tương lai đến chỗ này dừng bước, trời tối giáo thống trì hạ bộ tộc, chính là tới này triều bái tiến cống, mà thân điện phía sau lãnh địa, mới thật sự là ám hoàng tộc địa. Sau Hoàng Ly dẫn đường đi trước, ở chỗ này cũng là người quen, bước dài như bay, đảo mắt liền leo lên kim tự tháp thần điện, chỉ thấy mấy cái bóng đen xuất hiện. Người mặc đấu đồng màu đen, im hơi lặng tiếng, cũng không nói chuyện, trong tay xách đèn đuốc, là khách nhân chiếu sáng, đây là trời tối giáo cao nhất lễ đãi. Lung Linh trai chủ, Văn Tiên Sinh, Vương Ti đã ở chờ hai vị, không biết hai vị này khách quý là cao nhân phương nào. Một người theo trong điện đi ra nghênh tiếp, tiến lên thi lễ, tỏ vẻ đối với khách nhân tôn kính, mà này người cũng người khoác đấu đồng màu đen, bất quá này áo choàng không phải bình thường áo choàng, mà là một món tiên y, vây quanh ám kim cùng hắc thủy tinh. Tôn hoa thần bí, không thấy rõ chân thực bộ dáng, chỉ nhìn hình thể là một cô gái yểu điệu, nhưng thanh âm nói chuyện rất khàn khàn, để cho người nghe không rét mà run. Trời tối giáo thờ phụng đêm tối an tĩnh, bình thường im hơi lặng tiếng, rất ít nói chuyện, lâu ngày, thanh âm trở nên khàn khàn, mà trời tối giáo đây là đối ngoại gọi, bọn họ bên trong tộc không có này nói một chút, bởi vì giáo lý chính là bọn hắn thường ngày lễ phép, giáo đầu đã là bọn họ tộc trưởng, lại vừa là bọn họ vương giả, cũng là bọn hắn đại tế ti. Bọn họ tôn xưng là Vương Ti. Hai vị này là cùng ta cùng nhau hợp tác bằng hữu, đây là tiện quân đồng bạn Nguyệt Thần. Sau Hoàng Ly chỉ Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na, giới thiệu nói, vị này là trời tối giáo tam đại thầy tế một trong, ám hoàng vui vẻ. Ha ha, vui vẻ thầy tế, bản quân lễ độ. Trương Hạo mỉm cười thi lễ, nho nhã tiêu sái, thần vũ bất phàm, giống như một vị cổ lao thế gia công tử. Hải Luân Liệt Na cũng thi lễ, lấy Trương Hạo cầm đầu, cũng không nhiều lời. Bất quá nhìn một cái ám hoàng vui vẻ, quả nhiên cũng là một vị lục trọng cảnh tồn tại. Thiện quân các hạ, nguyệt thần các hạ, ta trời tối giáo lễ độ. Ám hoàng vui vẻ cũng hành lễ tỏ vẻ tôn kính, trong lòng nhưng là kinh nghi bất định, nàng xem ra hai người này khí cơ, hẳn là xuất từ cổ tộc ma thần tộc Duệ, nhìn như chỉ có thiên thần trung thừa cảnh, nhưng nàng đã đạt đến thượng thừa cảnh, nhưng mơ hồ cảm thụ chèn ép, chẳng lẽ là có điều giấu giếm. Nghĩ đến đây, ám hoàng vui vẻ ánh mắt lạnh lẽo, lập tức lui về phía sau một bước, giơ tay lên vung lên, trong thần điện đèn đuốc dập tắt, trong nháy mắt một vùng tăm tối bao phủ, bầu không khí lâm vào điều tản, mấy chục cái bóng mờ tụ tập, đem Trương Hạo bốn người bao bọc vây quanh. Ừ. Trương Hạo chân mày cau lại, này rời ạ tình huống gì, trời tối giáo đây là muốn động thủ a? Chương 788, khinh cuồng đồ. Lại nói ám hoàng vui vẻ nhìn ra Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na bất phàm, đây là Trương Hạo cố ý hiện ra lọt thực lực, nhưng ám hoàng vui vẻ cũng không phải hạng người bình thường, tâm tư thông minh, nhất niệm suy đoán có điều dầu dếm, dập tắt trong thần điện đèn đuốc, một vùng tăm tối bao phủ, bầu không khí lâm vào điều tản. Mấy chục cái bóng mở từ trong bóng tối hiện lên. Ngâm vui vẻ, ngươi làm cái gì vậy? Sau Hoàng Ly nói chuyện, một bước tiến lên, chắn Trương Hạo trước mặt, nàng biết rõ trời tối giáo quý củ, đèn đuốc chiếu sáng là tiếp đại khách nhân, mà đèn đuốc tắt chính là muốn khai sát giới. Ha ha, ta cùng với quý giáo không có thủ gì hoán đi, đây là muốn động thủ a. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, tựa hồ lơ đen bộ dáng, ánh mắt đông lại một cái, lôi đỉnh chi linh cùng mặt trời chi linh tương hợp, trong mắt lôi hỏa xuôi ngược. Liếc mắt đưa mắt nhìn hắc ám, hư không sinh điện, lôi quang lóe lên, ngọn lửa chập chờn, tắt đèn đuốc lần nữa thiếu đốt, ánh lửa chiếu sáng thần điện, chung quanh hơn 10 người thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Chư vị lễ độ, trời tối giáo chính là như vậy đối đại khách quý sao? Trương Hạo phong khinh vân đạm ngữ khí, coi như là lên tiếng chào, ánh mắt quét qua mọi người, trong mắt lôi điện cùng chân hỏa tương hợp, huyễn diệt lóe lên, phù châm bất định, hóa thành một bó huyền diệu thần quang chiếu sáng khắp nơi, đem mọi người nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Ám đạo này trời tối giáo lợi hại, này hơn 10 người đều là thiên nhân cảnh, trong đó tại chỗ tối tăm còn ẩn nút 6-7 thiên thần cảnh. Đây chỉ là trời tối giáo một bộ phận thực lực, ám hoàng vui vẻ chính là tam đại thầy tế một trong, đã có thượng thừa thiên thần cảnh giới, như vậy khác hai vị đại tế ti chắc cũng là cùng cấp bậc. Hơn nữa thần điện này chỉ là ám hoàng tộc địa và ngoài, tương đương với canh giữ môn hộ, trong môn nhất định còn có chủ lực. Mà mọi người thấy Trương Hạo thi triển huyền thông, đốt sáng đèn lên hỏa. Trong lòng nhưng là cả kinh, phải biết tại lĩnh vực bên trong, âm dương khí chàng khép kín, thần quỷ khó khăn phạm, bình thường giải phẫu pháp bản không thể thi triển, nhưng Trương Hạo vận dụng thủ đoạn, chỉ thấy ánh sáng chợt lóe, mơ hồ huyền liền diệu, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm vi. Người ám hoàng vui vẻ cũng là kinh ngạc, thanh âm khàn khàn, lời đến khỏe miệng liền dừng lại, cảnh giác nhìn một cái Trương Hạo, áo choàng xuống đã đè xuống thần binh lợi khí, lai lịch người này không biết, tu vi sâu không lường được, một chiêu này rõ ràng là đang thị uy. Bất quá ám hoàng linh cũng đè xuống sắc ý, nhìn về phía sau Hoàng Ly, nói thẳng đạo, lung linh trai chủ, Hát Châu thế cục có biến, vương ti có chuyện quan trọng mời ngươi tới, không phương diện chiêu đãi cái khác khách quý. Ám hoàng linh đang ở trấn áp mãng thần một nửa thân rắn, đã hạ lệnh tiến vào chuẩn bị chiến tranh, mãng xà thần điện bị một đám thế lực tiêu diệt, mà này bảy thế lực ẩu ngay tại Hát Châu Hát Thủy Cốc, ám hoàng linh cũng không biết đám này thế lực hư thật, nhưng nếu xuất thủ tiêu diệt mãng xà thần điện, cũng liền ý nghĩa tạo thành là uy hiếp. Hơn nữa mãng xà thần điện là Hát Châu mấy phe chúa tể một trong, này bị diệt, Hát Châu cách cục cũng đã đánh vỡ, nhất định có một phen loạn tượng, trời tối giáo coi như Hát Châu đệ nhất thế lực, có thể nói là đứng mũi chịu sào. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, lung linh trai chủ mang theo hai cái khả nghi bằng hữu, ám hoàng vui vẻ đương nhiên phải cẩn thận hành sự. Ngâm vui vẻ, người trước thông báo vương ti, ta mang theo bằng hữu tới. Sau Hoàng Ly nói, lung linh trai chủ bằng hữu, chính là bổn tọa bằng hữu. Để cho bọn họ đi vào không đợi ám hoàng vui vẻ trả lời, một cái thanh âm khàn khàn vang lên, sâu thẳm trầm thấp, quanh quẩn tại trong thần điện, giống như theo hắc ám phần cuối truyền tới, đây là ám hoàng linh truyền lời, đã biết được sau Hoàng Ly chạy đến. Nghe vậy, mọi người tại đây đều là lui trở về, ẩn vào rồi trong bóng ma, giống như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa, mới vừa rồi vẫn một mảnh điêu tàn thần điện, đảo mắt trở nên trống rông yên lặng, ám hoàng vui vẻ thi lễ một cái, không có nhiều lời nữa, im hơi lặng tiếng nhường đường. Vương Ti chỉ ý không cho bất kỳ nghi ngờ nào. Mời vào đi. Kèm theo ám hoàng linh thanh âm, một đạo bóng mở hiện lên, hóa thành một phiến ám hắc chi môn. Sau Hoàng Ly gật gật đầu, đi vào bóng mở cửa ngầm, Trương Hạo ba người cũng theo đó đuổi theo. Này cửa ngầm là một đạo đường hầm hư không, tương tự với Càn Khôn Na Di, bất quá tại lĩnh vực bên trong, âm dương khí chàng khép kín, cũng chỉ có ám hoàng linh mới có thể mở ra huyền thông. Bước vào bóng mở cửa ngầm, sau một khắc, xuyên qua không gian biến hóa, cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, đập vào mi mắt là một tòa hùng vĩ đại điện, lấy to lớn hắc tinh thạch xây cất mà thành, ánh chiếu ra ảm đạm quang hoa, bốn phía khắc dấu cổ lão đồ văn, thần bí thông thả, chống trải an bình, chỉ có ngay phía trước một tôn vương tọa, ngai vàng là một tôn người khoác hắc ám chiến giáp ma thần, không núp ních, giống như trong bóng tối tuyên cổ vương giả, nghiêm nhiên chính là ám hoàng linh. Linh, chúng ta trước chấn áp mãng xà thần. Sau hoàng ly nói, chính sự quan trọng hơn. Không gấp, chỉ có một nửa thân rắn mà thôi, bổn tọa còn có thể chấn áp ở. Ám hoàng linh đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na, hỏi, không biết hai người bạn này, là từ phương nào tới? Trong cổ tộc, hẳn không có hai vị đi. Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na khí tượng, hoàn toàn không phải tiên đạo nhân tộc, càng giống như là cổ tộc thần ma, mà Hắc Thiên vực phải dựa vào gần cổ tộc. Sát thực nói, ám hoàng nhất mạch chính là Hắc Đế tộc Duệ, cũng thuộc về cổ tộc. Ám hoàng linh đối với cổ tộc tình huống rất biết, sở hữu cường giả cao thủ đều biết, cho dù không nhận biết, cũng ít nhiều gì nghe nói qua danh tiếng, lại không có tiện quân cùng nguyện thần hai vị này tồn tại. Linh giáo chủ, bản quân lễ độ. Trương Hạo chắp tay thi lễ, Hải Luân Liệt Na lấy Trương Hạo làm chủ, cũng cùng theo một lúc làm lễ. Hắn lúc trước cùng ám hoàng linh từng thấy, nhưng hắn giờ phút này khí cơ biến hóa, phủ thêm huyền hắc chiến giáp, ám hoàng linh cũng không nhận ra được, cố làm một bộ bất cần đời bộ dáng, nhưng lại ngạo nghệ bá đạo. Nói, bản quân từ trên trời tới, dạo chơi tu hành làm thú vui, hoặc là săn giết thần ma, hoặc là hỏi thăm giai nhân, hoặc là gom thần binh chân bảo. Thiên ngoại tới. Nghe lời này một cái, ám hoàng linh không khỏi kinh ngạc, lại là thiên ngoại thiên tồn tại, bất quá người này thật cuồng ngạo khẩu khí, săn giết thần ma, hỏi thăm giai nhân, gom thần binh chân bảo, này cao cao tại thượng tâm tính, hoàn toàn là du ngoạn thiên địa, căn bản không đem tam thanh thiên coi ra gì. Các hạ tu vi, hình như ở trong thiên thần cảnh thừa. Nhưng như thế khoa trường, khó tránh khỏi có chút không thực tại tế. Ám hoàng linh tử tôn nói, ý niệm cũng xoay chuyển thật nhanh, trong đầu nghĩ, người này hẳn là thiên ngoại thiên một vị đại năng giả tọa hạ công tử ca, được chút ít thực lực truyền thừa, nhưng cuồng ngạo tự đại, bất cần đời, nói trắng ra là cũng là con nhà giàu nhất lưu, sẽ không quá lợi hại. Ha ha! Trương Hạo nhưng là cười to một tiếng, đương nhiên cũng nhìn thấu ám hoàng linh tâm tư, nhiều hứng thú nói, linh giáo chủ, ngươi là muốn dò xét ta huyền thông sao? Nghe linh giáo chủ cũng là một vị tuyệt đại giai nhân, bản quân may mắn bái kiến, cần gì phải núp trong bóng tối đây. Dứt lời thanh âm, Trương Hạo tay cầm kiếm quyết, chỉ lên trên một cái, rắc rắc một tiếng lôi đình nổ tung, sau đó một tiếng ngọn lửa phịch, chỉ thấy điện hồ cùng chân hỏa xuôi ngược, giống như một đôi âm dương ngư vần quanh, xoay quanh cả người, vận hành huyền liền diệu, hai người trong nháy mắt tại đầu ngón tay ngưng tụ, lôi hỏa va chạm, kết thành một điểm, hóa thành kịch liệt ánh sáng mạnh chiếu sáng, đem u ám thần điện chiếu thông minh sáng rõ. Ám hoàng linh đứng ngạo nghễ ở vương tọa trước, hắc ám bị quang minh xua tan, cuối cùng hiện ra chân hình, người khoác trời tối thần trụ, nhìn như một bộ hắc ám, chân thực chính là ám kim vẻ, cổ lão tôn quý, thần bí thông thả, mà thần trụ là thiếp thân diễn sinh, buộc vòng quanh hoàn mỹ ngạo nghễ dáng người, như Trương Hạo nói đùa, ám hoàng linh cũng là một vị tuyệt đại giai nhân. Ừ, ám hoàng linh đôi mắt đẹp nhảy lên, tại quang minh chiếu sáng bên dưới, bị Trương Hạo thấy nàng chân thân, hơn nữa Trương Hạo nói năng tùy tiện ngữ khí. Ám hoàng linh trong lòng nhất thời cảm thấy đánh bại, phảng phất bị Trương Hạo cưỡng ép lột quần áo, trần trụi bình thường quan sát thưởng thức. Nhưng ám hoàng linh cũng không phải bình thường tiểu nữ, cũng không vì vậy thẹn quá thành giận, ngược lại là quan sát Trương Hạo huyền thông, không nhịn được kinh ngạc, Trương Hạo chỉ có thiên thần trung thừa cảnh giới, tu vi nhưng lợi hại như vậy, có thể xua tan nàng hắc ám hộ thể, thuật này lại là... Đây là... Quang Minh Chi Linh. Bên cạnh, văn lão cũng nhận ra Trương Hạo huyền thông, không khỏi kêu lên một tiếng. Liền hắn đều không nghĩ đến, Trương Hạo người trẻ tuổi này ngộ tính tu vi, đã lĩnh ngộ chân linh, hơn nữa đem lôi, hỏa, quăng, ba người thông hiểu đạo lý, đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, thật sự là sâu không lường được a. Linh giáo chủ, không biết ta đây tu vi, có thể hay không vào tới ngươi mắt. Trương Hạo ngữ khí phong khinh vân đạm, nhưng lộ ra một câu ngạo nghệ bá đạo, lấy thiên nhân ngũ trọng tu vi, ở trong tối hoàng linh cường giả như vậy trước mặt, cũng không chút nào lấy hạ phong. Rất tốt. Bổn tọa thừa nhận ngươi huyền thông. Ám hoàng linh nói, ngữ khí cũng ngạo nghệ ác liệt, ánh mắt đánh giá Trương Hạo, nếu là tới bái kiến bổn tọa, giấu ở áo choàng bên dưới, không phải bái kiến chi lễ vậy, cũng để cho bổn tọa nhìn một chút ngươi chân hình. Đang khi nói chuyện, ám hoàng linh đôi mắt lạnh lẽo, há để cho người này tại nàng địa giới lên càng rỡ, thân hình một bước lui về phía sau, thanh âm khàn khàn theo bốn phương tám hướng truyền tới, có ánh sáng địa phương thì có hắc ám địa phương liền có bổn tọa tồn tại. Chỉ thấy ám hoàng linh lui vào một chỗ bóng mờ phía sau, cùng hắc ám hòa làm một thể, im hơi lặng tiếng biến mất không thấy gì nữa. Ồ! Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, trong lòng cũng là kinh ngạc, quả nhiên ngay tại ZGHGNMV đút hắn pháp nhãn trước mặt không thấy, vội vàng kiếm quyết một chỉ, muốn chiếu sáng chỗ kia. Âm! Ảnh! Nhưng có ánh sáng địa phương thì có hắc ám, quang minh cùng hắc ám đều là không chỗ nào không có mặt, tùy ý ánh sáng mạnh hơn nữa, từ đầu đến cuối có vật thể ngăn trở tạo thành bóng mờ. Tiện quân, linh chân thân, có thể không phải người bình thường có thể nhìn thấy, ngươi chính mình cẩn thận rồi. Sau Hoàng Ly nói một câu, lui sang một bên tỏ vẻ nhường ra sân. Văn lão cũng cùng nhau lui ra, nhưng là cười không nói, hắn đương nhiên nhìn ra, người trẻ tuổi này lợi hại a, khó trách có thể dẫn đến nữ tử, ám Hoàng Linh trên mặt nổi không nổi giận. Cũng đồng ý rồi Trương Hạo thực lực, nhưng trong lòng lại đã đem Trương Hạo liệt vào phóng đăng đồ, coi như không hạ sát thủ, cũng không thiếu được giáo huấn một phen. Hơn nữa, ám Hoàng Linh nếu thừa nhận Trương Hạo thực lực, cũng liền ý nghĩa sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định phải ra toàn lực. Nhưng mà Hải Luân Liệt Na nhìn thấy một màn này, trong mắt tránh một vệt rào hoạt nụ cười, nói, giáo chủ các hạ chậm hơn, bổn vương có lời muốn nói. Nguyệt thần các hạ, ngươi cũng muốn khiêu khích bản tôn sao? Hoặc là muốn cầu tha sao? Lạnh lẽo thanh âm theo bốn phương tám hướng truyền tới. Khanh khách. Hải Luân Liệt Na nhẹ giọng cười, nói, cầu xin tha thứ thì không cần, khiêu khích cũng không là bản vương nhạc thú, bất quá bổn vương cùng ngươi đều vì nữ tử, đối đãi tiện quân nhẹ như vậy cuồng chi đồ, đương nhiên cũng chẳng ghét, chúng ta không ngại thêm một cái tiền đặt cuộc, để cho tiện quân biết do nữ tử không dễ trọng, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 789, tiền đặt cuộc. Lại nói Trương Hạo thi triển huyền thông, cưỡng ép xua tan hắc ám, nhìn thẳng ám Hoàng Linh. Ám Hoàng Linh thân là chúa tể một phương, há có thể để cho Trương Hạo như thế cuồng vọng, lúc này liền ẩn vào hắc ám, muốn còn lấy nhan sắc, nhưng Hải Luân Liệt Na chen vào nói, gì đó bổn vương cùng ngươi đều vì nữ tử, đối với Trương Hạo nhẹ như vậy cuồng chi đồ, đương nhiên cũng chẳng ghét, đề nghị phải thêm tiền đặt cuộc, để cho Trương Hạo biết do nữ tử không dễ trọng. Tiền đặt cuộc. Nghe lời này một cái, sau Hoàng Ly và Văn Lão hai mắt nhìn nhau một cái, không biết là ý gì, bởi vì Hải Luân Liệt Na lời này khí. Như thế nghe đều giống như lại cùng Trương Hạo tranh cãi, chẳng lẽ là đứng ở ám Hoàng Linh bên kia? Ê! Trương Hạo cũng là sửng sốt một chút, trong lòng buồn bực, yêu nữ này muốn làm cái gì, hắn có chút đoán không ra, nhưng ám Hoàng Linh thực lực không thể coi thường, cho dù lấy hắn pháp nhãn, nhìn thấy ám Hoàng Linh chân thân, nhưng là không nhìn ra ám Hoàng Linh căn cơ, mà này một hồi ẩn vào rồi chỗ tối, thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển tới, hắn nhìn chung quanh một vòng, nhưng một điểm ba động cũng không nhìn ra, này trời tối thuật huyền diệu. Tuyệt không phải bình thường kinh địch. Khúc khục. Trương Hạo ho khan hai tiếng, trong tay huyền thông vừa thu lại, có ánh sáng địa phương thì có hắc ám, ánh sáng mạnh chiếu không thấy ám Hoàng Linh, ngược lại triệu ra bóng mờ, để cho ám Hoàng Linh có cơ hội để lợi dụng được, nhưng cố làm một tiếng mỉm cười, ha ha, tiền đặt cuộc thì không cần, linh giáo chủ muốn gặp bản quân, cần gì phải động thủ, nói một tiếng cũng được, huống chi nếu là tới thăm, giấu đầu giấu đuôi cũng có thất lễ nghi. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo thoát đi rồi áo choàng. Hiện ra một tiếng huyền hắc chiến giáp thân thể, lấy áo giáp là áo, long văn cuốn quanh, uy nghiêm thần vũ, như thượng cổ thần ma quân lâm. Hắn chuyến này vốn là muốn cố ý tạo nên một cái thân phận, đánh lừa dư luận, để cho nguyên thủy giáo đám người này không mò ra tình huống. Linh giáo chủ, đây chính là bản quân chân hình, ngươi có thể nhận biết bản quân thân phận. Trương Hạo nói, thẳng sống lưng, biểu dương nhất phái thần tộc cuồng ngạo. Đây là, thấy Trương Hạo bộ dáng kia, ám Hoàng Linh ẩn thân ở chỗ bóng tối, nhưng là cả kinh. Lúc này nhận ra Trương Hạo chiến giáp, ám hoàng một mạch là cổ tộc, trải qua thần ma đại chiến, đương nhiên là có ghi lại vật này, đây là Côn Luân thần giáp. Chỉ có thiên ngoại thiên Côn Luân thần tộc tài năng nắm giữ đặc thù thần trụ, ngươi là Côn Luân thần tộc. Ha ha, linh giáo chủ kiến văn rộng rãi, bản quân chính là Côn Luân thần tộc, tới Tam Thanh Thiên du lịch, may mắn bái kiến linh giáo chủ như vậy tuyệt đại giai nhân, không uổng công chuyến này a. Trương Hạo cười một tiếng, du lịch thiên địa làm thú vui, phóng đãng không kềm chế được, khinh cuồng ngạo nghễ. Nhưng là danh xứng với thực giống như một cái thần tộc công tử ca. Thì ra là như vậy, sau Hoàng Ly và Văn Lão mang ngươi cùng nhau, vũ hóa thần tộc cùng Côn Luân thần tộc nhất mạch tương thừa. Ám Hoàng Linh bừng tỉnh đại ngộ, thật ra trong nội tâm nàng còn rất nghi ngờ, sau Hoàng Ly và Văn Lão trô ở ngay tại Hát Châu, nhưng bình thường sẽ không dẫn người tới, lần này lại hết lần này tới lần khác mang theo hai cái xa lạ bằng hữu, còn cùng đi thấy nàng, rồi sau đó Hoàng Ly thời gian qua hành sự cẩn thận, tuyệt đối sẽ không như vậy đường đột. Trong này nhất định quan hệ không cạn, nguyên lai là Côn Luân thần tộc người. Linh nha đầu, tiện quân đúng là Côn Luân thần tộc, ngươi không cần hoài nghi. Văn lão nói chuyện, tại chỗ mấy cái đều là người tuổi trẻ, cũng tiểu hắn là một cái đồ cổ, mặc dù bị phong ấn vào 2.000 năm, nhưng cùng khắp nơi thần ma thượng tầng tồn tại đều rất thành thạo, văn lão mà nói cũng đứng đầu làm cho người tin phục. Văn lão, thiên ngoại thần tộc tới chơi, ta trời tối giáo cũng rồng đến nhà tôm. Ám Hoàng Linh vừa nói, thêm mấy phần khách khí, trong bóng tối hư không vặn mẹo, Ám Hoàng Linh đi ra, không có dùng hắc ám che đậy, mà là một bộ ám kim áo giáp, chân thân gặp nhau, tỏ vẻ đối với thiên ngoại khách quý tôn sùng. Nhưng giọng nói vừa chuyển, Ám Hoàng Linh tựa hồ cũng tới hứng thú, nói, nếu là trong truyền thuyết Côn Luân thần tộc, bổn tọa ngược lại cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, hiểu biết một phen Côn Luân thần tộc tu vi, tiện quân ngươi có đảm phách dạo chơi thiên địa làm thú vui, như Nguyệt thần các hạ nói, chúng ta lại thêm một cái tiền đặt cuộc, ngươi có dám ứng chiến? Trương Hạo buồn bực, hắn đã nhượng bộ rồi, nhưng vậy làm sao với hắn đọ sức lực, chỉ đành phải nói, linh giáo chủ muốn đánh cuộc gì? Đánh cuộc nhỏ vui vẻ, đại đánh cược tổn hại sức khỏe, chúng ta điểm đến thì ngưng, cũng đừng tổn thương hòa khí. Khanh khách. Hải Luân Liệt Na tự nhiên cười nói, quyến rũ xinh đẹp, phong tình vạn trùng, lại xen vào nói, giáo chủ các hạ, tiền đặt cuộc này sao, có thể hay không nghe bổn vương một lời? Ha ha, Nguyệt thần các hạ, ngươi đề nghị tiền đặt cuộc, nghe ngươi cũng tốt. Ám Hoàng Linh cũng khó khẽ cười một tiếng, tâm tình rất tốt giống như, không biết còn tưởng rằng nàng theo Hải Luân Liệt Na là hảo tỉ muội, lại nói, bất quá sao, ngươi đối tiện quân tình ý, tựa hồ như rời như tước, cũng không nên quá thiên vị hắn. Ám Hoàng Linh đương nhiên nhìn thấu, vị này danh viết Nguyệt thần nữ tử, đi theo tiện quân cùng nhau, mọi cử động lộ ra tình ý liên tục, nhưng cái này cũng thật bình thường, lấy tiện quân thần thông tu vi, lấy thiên thần trung thừa cảnh giới, cũng đã rồi quang minh chi linh, lại vừa là Côn Luân thần tộc chi mệnh. Người khoác thần trụ huyền giáp, hơn nữa tính tình khinh cuồng cởi mở, sóng. Phóng túng không kềm chế được, tất nhiên là cái người đa tình, bên người như không có nữ tử ái mộ, lúc này mới chuyện lạ. Bất qua Ám Hoàng Linh cũng nhìn thấu, Nguyệt thần không phải bình thường nữ tử, lấy vương giả tự cho mình là, khí độ tôn hoa ưu nhã, có lẽ là thông minh gặp nhau đi, Ám Hoàng Linh cũng là bá chủ một phương, không hiểu thân cận hảo cảm. Giáo chủ các hạ yên tâm, bổn vương đương nhiên không thể thiên vị rồi tiện quân. Hải Luân Liệt Na nói, như giáo chủ các hạ thắng, để cho tiện quân giúp ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện, tỉ như thống nhất Hắc Châu, nếu là tiện quân thắng, cũng vẫn giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, nhưng ngươi sau này cần phải đi theo tiện quân. Chuyện này ngay vậy, thân điện bầu không khí trầm mặc, Ám Hoàng Linh lúc này do dự, tiền đặt cuộc này có thể không phải bình thường đại. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét. Sau Hoàng Ly và Văn Lão cũng là chân mày cau lại, Hải Luân Liệt Na đề nghị này, bất luận thắng thua, Trương Hạo đều muốn giúp Ám Hoàng Linh thống nhất Hắc Châu, đây chính là thiên đại chuyện. Phải biết Hắc Châu có nhiều như vậy thế lực chiếm cứ, Nguyên Thủy giáo đám người tiêu diệt Mãng Xà Thần, cái này thì đã đưa tới động. Loạn, thế cục trước mắt còn không rõ, nhưng nhất định phát sinh một hồi đại chiến, tuyệt không phải sức một mình có thể ứng đối, nếu không Ám Hoàng Linh cũng sẽ không như thế vội vã gọi đến sau Hoàng Ly và Văn Lão trợ chiến. Mà này tiền đặt cuộc nếu là Trương Hạo thắng, Ám Hoàng Linh sau này liền muốn đi theo Trương Hạo, hầu hạ Trương Hạo làm chủ, nhưng điều kiện tiên quyết là hoàn thành điều tâm nguyện này, nhưng là thống nhất Hắc Châu. Ám Hoàng Linh chính là Hắc Châu chi chủ, há lại sẽ tùy ý phụng nhân tạo chủ. Trương Hạo cũng là im lặng, trong lòng phản ứng lại, không khỏi cười, đây là tại sáo lộ Ám Hoàng Linh a, nhưng yêu nữ này cũng có chút quá đáng, hoàn toàn trước không hỏi một chút hắn ý kiến, Ám Hoàng Linh là bực nào tồn tại, kỳ tâm khó dò, còn dây dưa thí thần tổ chức, căn bản không hiểu lai lịch, hắn cũng không muốn ở bên người theo một cái mìn định giờ. Giáo chủ các hạ, chuyện này còn cần do dự sao? Hải Luân Liệt Na vừa nói, nhưng một bên cho Trương Hạo khiến cho cái giảo hoạt cười đều ánh mắt, tựa hồ đoán được Trương Hạo giờ phút này tâm tư, lập tức lại đối Ám Hoàng Linh tiếp tục nói, nếu hoàn thành tâm nguyện, không ràng buộc, một thân thanh nhàn, sao không đi du lịch chu thiên, tiêu giao tự tại, tu hành đại đạo, tiểu muội một mình ta đi theo tiện quân cũng thật buồn chán, tỷ tỷ không ngại cùng ta làm bạn. Một tiếng tự xưng tiểu muội, tương yêu đi du lịch chu thiên, nhưng là để cho Ám Hoàng Linh sinh lòng xúc động, không thể không nói, giữa người và người giao tình, cũng là như vậy huyền diệu. Một ít người chính là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh sau Hoàng Ly và Văn Lão cũng khá là cảm khái, người sống một đời, người nào không có mấy người bằng hữu, người nào không có tuổi trẻ khinh cuồng, người nào không có trí nhớ hoài niệm năm xưa. Sau Hoàng Ly chính là thiên chi tiêu nữ, đã từng cũng là như vậy tiêu giao cởi mở, cũng có chi tâm bạn tốt cùng chị em gái, đã từng hào ngôn trang trí, phải đi du lịch chu thiên theo đuổi đại đạo, nhưng năm đó đi thần châu thiên, đã chết tại bản vương dưới thần thông. Đi lúc mười mấy người, cũng chỉ có ba người may mắn còn sống sót. Mà nàng tại thần châu chân trời gặp, hiểu rõ rất nhiều thứ, cũng gặp phải một đời thật mệnh người, lại bị gia tộc cách trở, không thể không cùng trượng phu chia lịa, cùng con gái đến nay còn chưa thấy mặt, gặp lớn như vậy biến hóa, nàng tâm cảnh cũng biến thành nặng nề, mấy năm nay một mực khổ tâm kinh doanh, ít đi phần kia tiêu giao cởi mở, nhưng không cần chờ bao lâu, nàng là có thể cùng trượng phu gặp nhau. Văn lão trong lòng chính là tang thương, nhìn những người tuổi trẻ này, bừng tỉnh cảm giác mình già rồi, thân mạch kéo dài tuổi thọ, khiến hắn lịch duyệt rồi quá nhiều, cũng mất đi quá nhiều, hắn đã từng cũng ngang dọc thiên địa, thậm chí cùng đế quân thần vương đại chiến 300 hiệp, nhưng cùng hắn cùng thế hệ tồn tại, bây giờ không có mấy người đi, mà bây giờ mảnh thiên địa này, thuộc về những người tuổi trẻ này. Nguyệt thần muội muội, ngươi vừa xưng ta một tiếng tỷ tỷ, ta cũng nhận ngươi chị em này. Ám Hoàng Linh nói chuyện, vui vẻ nhận xuống này chị em gái, nhưng chị em gái quy tỷ muội, mà nói cũng phải vạch rõ, nói thẳng chất vấn, các ngươi tới Hát Châu, hẳn không phải là đơn giản vân du đi, giúp bổn tọa thống nhất Hát Châu, các ngươi mưu đồ gì đó. Linh tỷ tỷ tâm sáng như gương, tiểu muội sẽ không che giấu. Hải Luân Liệt Na ngữ khí, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, phảng phất chỉ là đi theo tham gia náo nhiệt tựa hồ, nói, tiện quân thời gian qua nghiêm trang đạo mạo, chớ nhìn hắn rất chính phái, thật ra tu luyện tà thuật, muốn tại Hát Châu bắt người luyện công. Ho khan khục Trương Hạo nghe lời này một cái, thiếu chút nữa không có sặc, lúng túng ho khan hai tiếng, yêu nữ này chơi đùa gì đó xáo lộ, trực tiếp đem hắn bán đứng a. Sau Hoàng Ly và Văn lão cũng là sửng sốt một chút, đối với Hải Luân Liệt Na tiếp xúc quá ít, Hải Luân Liệt Na cũng một mực đi theo Trương Hạo bên người, bình thường rất ít nói chuyện, nhưng chẳng ai nghĩ tới, Hải Luân Liệt Na thẳng thừng như vậy. Ám Hoàng Linh cũng kinh ngạc, nàng thật đúng là không nhìn ra, này tiện quân mặc dù khinh cuồng, nhưng cũng khí vũ hiên ngang, khí tượng bất phàm, lại là nghiêm trang đạo mạo, muốn bắt người luyện công, tu tập tà thuật. Linh giáo chủ, ngươi đừng nghe nàng nói bậy bạn, thuật không chính tà, chỉ có lòng người, thật ra ta là người tốt, ha ha. Trương Hạo cười một tiếng, vội vàng cấp Hải Luân Liệt Na trừng mắt một cái, yêu nữ này thành tâm làm loạn. Ha ha, thú vị a. Ám Hoàng Linh nhưng là cười một tiếng, ngựa khí cũng biến thành nhiều hứng thú, nói, đã như vậy, bất luận thắng bại, tiện quân ngươi đều muốn giúp bổn tọa thống nhất Hát Châu, chúng ta đây liền đem tiền đặt cuộc đặt ở cuối cùng, tiện quân ngươi trước giúp bổn tọa thống nhất Hát Châu, tỏ vẻ ngươi thành ý, như thế L0FV.BMS nào. Cái này hả? Lần này đến phiên Trương Hạo trần chờ, trong lòng cái kia bận rầu, quả nhiên a, kế hoạch không cản nổi biến hóa, thống nhất Hát Châu cũng không phải là chuyện nhỏ, hoàn toàn không hề hắn trong kế hoạch. Nguyên bản hắn chỉ muốn kéo lên Ám Hoàng Linh, chiếm ép mấy cái lục trọng cảnh tu luyện Bắc Minh thần công, nhưng không ngờ Hải Luân Liệt Na này vừa ra. Nhìn đêm khuya phúc lợi điện ảnh, mời chú ý tin nhắn công chúng hảo, ộp đi. Chương 790, lại thấy xáo lộ. Lại nói Trương Hạo trần chờ, bị Hải Luân Liệt Na náo này vừa ra, Ám Hoàng Linh cũng không phải bình thường tồn tại, thuận thế thành đem tiền đặt cuộc đặt ở cuối cùng, mà trước muốn Trương Hạo giúp nàng thống nhất Hát Châu, chuyện này cũng không phải là hay nói giỡn, nhưng hắn nếu không phải dám đáp ứng, mặt mũi lại có chút không nhịn được. Thiện quân, ngươi chẳng lẽ là sợ? Hải Luân Liệt Na nói chuyện, tựa như cười mà không phải cười ngữ khí, cố ý khích đem Trương Hạo. Trương Hạo buồn bực, thiếu chút nữa không có mắng chửi người, này nha hãm hại hắn chơi đùa à, bất quá Trương Hạo cũng là tầm tư thông minh người, hơi suy nghĩ, lập tức có chủ ý, nói, chuyện lớn như vậy, còn cần cẩn thận nhu đồ, không phải một câu tiền đặt cuộc liền nói đùa đáp ứng, huống chi Hát Châu tình huống, so với linh giáo chủ ngươi hiểu biết phức tạp hơn. Phải không, không biết nơi nào phức tạp hơn rồi, xin mời tiện quân dạy bảo. Ám Hoàng Linh hỏi dò, ngược lại muốn nhìn một chút đáp lại như thế nào. Văn Thủ Thiền Sư cùng Kim Khung Hy đám người này, linh giáo chủ nhưng có biết bọn họ thế lực sau màn. Trương Hạo nói, cố ý bắt đầu bán cái nút, trong lòng đã cách đối phó, hắn nếu kéo lên thần tộc đại kỳ, cũng liền tiếp tục loạn xả. Ừ, bọn họ thế lực sau màn. Quả nhiên, nghe lời này một cái, Ám Hoàng Linh ánh mắt ngần ra, lập tức cũng cười. Xem ra tiện quân các hạ hôm nay tới đây Hát Châu, cũng không phải là đơn thuần du lịch, cũng không phải đơn giản bắt người luyện công, đám người này liền mai phục ở Hát Thủy Quốc, bây giờ xuất thủ tiêu diệt Mãng Xà Thần Điện, đã trở thành ta trời tối giáo uy hiếp thật lớn, tiện quân ngươi biết bọn họ lai lịch lai lịch. Không sai, đám người này cũng là ta đại địch. Trương Hạo tương đối có thành tựu nói, bọn họ là nguyên thủy giáo thế lực còn xuất lại, Kim Khung Hy đám người một bước lên trời, chính là được đại năng giả tạo hóa, mà này vị đại năng giả chắc là nguyên thủy giáo cựu đại thánh vương đầu chuyển luân thánh vương, cũng là nguyên thủy giáo tại thần ma đại chiến bên trong duy nhất may mắn còn sống sót đại năng giả, ẩn nút ở đây, như đồ gây rối. Gì đó? Nguyên thủy giáo dư nghiệt, chuyển luân thánh vương. Ám Hoàng Linh cả kinh, nàng thân là vương ti, thông hiểu ám hoàng nhất tộc sở hữu điển tịch, đương nhiên biết rõ thần ma đại chiến sự tích. Nguyên thủy giáo chính là thần ma đại chiến người đề xuất, thượng cổ phong thần thời kỳ cuối, chính là nguyên thủy giáo làm phản, cùng cổ tiên giáo đạo thống tranh, lật đổ phong thần thiên triều, phát triển thành thần ma đại chiến, mà Hắc Đế là thượng cổ ngũ đế một trong, ngũ đế nguyên bản cũng là cùng cổ tiên giáo đứng ở một cái chiến tuyến. Bất quá nguyên thủy bên trong giáo đấu tiêu diệt, thần ma đại chiến kết thúc, các vị đế quân thần vị bắt đầu trùng kiến thiên địa, nhưng mỗi người lý niệm bất đồng, hai bên lại là một phen loạn chiến. Này một đoạn chuyện thần thoại xưa cũng là thần ma đại chiến tiếp tục, hắc đế muốn khai sáng mới tộc, phá hư thăng bằng, bị Ngọc Hoàng mấy vị liên thủ tiêu diệt, thân thể luyện hóa thành hắc sơn, dùng để tu bổ thiên địa phá động. Nhưng ám hoàng linh không nghĩ đến là, mấy ngàn năm trôi qua rồi, những thứ này thượng cổ thần thoại chung tồn tại, nguyên thủy giáo dư nghiệt, quả nhiên liền mai phục ở Hắc Châu, là Kim Khung Hy đám người quán đỉnh tạo hóa đại năng giả, nghiễm nhiên chính là trong truyền thuyết chuyển luân thánh vương. Thân tộc một mực ở truy xét chuyện này. Trương Hạo nói tiếp, ngữ khí khá là có dạng, nhắc tới cũng khéo léo, bản quân tới Tam Thanh Thiên, đúng là dạo chơi tu hành, nhưng đoạn thời gian trước tại Hắc Sơn náo một hồi động tĩnh, bản quân nhàn rỗi buồn chán, cũng liền tham gia náo nhiệt, đúng lúc gặp được cái khác thần tộc, các nàng phát hiện nguyên thủy giáo dư nghiệt, mà ta gặp phải vũ hóa thần tộc sau hoàng trai chủ Hòa Văn Lão tiên sinh, lại được biết linh giáo chủ phát hiện đám người này, hết thảy đều là trùng hợp. Nghe xong lời này, ám hoàng linh cũng không có hoài nghi, bởi vì chuyện này xác thực thật khéo léo. Nàng cũng là trong lúc vô tình phát hiện Văn Thù Thiền Sư chính là thí thần tổ chức thổ người, 100 năm không biết thân rồi, lại đột nhiên theo Kim Khung Hy đám này người tiên tộc, nàng nhất thời hiếu kỳ, âm thầm theo dõi, quả nhiên phát hiện đại bí mật. Mà Trương Hạo là Côn Luân thần tộc thân phận, sau Hoàng Ly và Văn Lão cũng là vũ hóa thần tộc, có chút qua lại cũng là rất bình thường chuyện, ám Hoàng Linh hoàn toàn tin Trương Hạo. Tiện quân, ngươi nói còn có thần tộc đang truy xét chuyện này, không biết bọn họ bây giờ đang ở đâu? Ám Hoàng Linh vấn đạo. Chúng ta chia nhau hành sự, hai nàng đi rồi Man Châu, truy xét vòng cô đại tế vu cùng Si Cốt Man Vương, ta liền tới Hắc Châu. Trương Hạo một mặt sắt có chuyện lạ vừa nói, trong lòng nhưng là cười, thật ra hắn theo mẹ vợ tới Hắc Châu, cũng không biết Văn Thủ Thiền Sư đám người này hành tung, vẫn là ám hoàng linh truyền tin, hắn mới biết chuyện này, bất quá lấy hắn lừa dối công phu, thuận miệng liền đem chuyện này khôn khéo. Bên cạnh, sau Hoàng Ly và Văn Lão không lên tiếng, nhưng cũng không nhịn được ngạc nhiên, Trương Hạo tiểu tử này không đơn giản a. Nói bậy được tương đối có thành tựu, nếu không phải bọn họ cùng nhau chạy tới, biết rõ lai lịch, thiếu chút nữa cũng tin là thật rồi. Nếu như ta suy đoán không tệ, Văn Thủ Thiền Sư đám người này, lập tức phải tới trời tối giáo viếng thăm linh giáo chủ, chúng ta hay là trước đem mãng xà thần trấn áp. Trương Hạo rút về rồi chính đề, nhưng tâm tư xoay chuyển thật nhanh, tính toán, mãng xà này thần đưa đến trước mặt hắn tới, hắn há có thể bỏ qua cho, bất quá đây là ám hoàng linh trấn áp, một cái thượng cổ huyết thống yêu mãng. Mặc dù chỉ có bình thường nhưng là toàn thân là bảo, hắn còn phải nghĩ cách, để cho ám hoàng linh đem này yêu mãng đưa cho hắn. Bọn họ muốn tới trời tối giáo viếng thăm bổn tọa, chuyện này làm sao mà biết. Ám hoàng linh nghe vậy, nhưng là mỹ nữ hơi nhăn, nàng hiện tại chủ yếu vấn đề là đối phó đám người này. Phải biết đám người này thực lực quá mạnh mẽ, thổ người Văn Thủ Thiền Sư cũng không cần nói nhiều, Kim Khung Hy ba người lại vừa là thiên thần cảnh đại thành, những người còn lại cũng đều là trung thừa thiên thần đỉnh phong. Còn có thần binh lợi khí tương trợ, trời tối giáo mặc dù có tộc địa lĩnh vực ưu thế, nhưng là quả quyết không thể liều mạng, chính là bởi vì này, nàng mới vội vã đưa tới sau Hoàng Ly và Văn Láo trợ chiến. Linh giáo chủ, ngươi không cần phải lo lắng. Trương Hạo Phong khinh vân đạm ngữ khí, đương nhiên nhìn thấu ám Hoàng Linh lo âu, nói, đám người này thế lực mặc dù cường, nhưng bọn hắn một mực bị thần tộc truy xét, huống chi ngẩng đầu ba thước có thần minh, mặt trên còn có chư vị đế tôn đang nhìn, bọn họ hành sự phi thường cẩn thận. Có rất nhiều cố kỵ, mà bọn họ lần này tiêu diệt mãng xà thần điện, đã huyên náo rồi đại động tĩnh, không đến mấy hôm, Hắc Châu thế lực khắp nơi cũng sẽ khẩn trương, nhưng bọn hắn thời gian qua cẩn thận một chút, sẽ không dễ dàng xuất thủ, lần này nhất định có mưu đồ khác, không phải đơn thuần vì tiêu diệt mãng xà thần điện, hơn nữa linh giáo chủ ngươi cũng xuất thủ, cướp đi nửa cái thân rắn, Văn Thủ Thiền Sư nhất định nhận ra ngươi, nhưng mà hắn ẩn giấu rồi 100 năm, nếu dám gây ra động tĩnh, cũng nhất định tính tới rồi sẽ có người nhận ra hắn. Hỏi như vậy để đã tới rồi. Lời đến nơi này, Trương Hạo ngữ khí dừng một chút, ám hoàng linh liền vội vàng hỏi, vấn đề gì? Ha ha, chuyện ra khác thường, nhất định có cổ quái, vấn đề này rất đơn giản. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, nói, linh giáo chủ cùng hắn là quen biết, đều là thí thần tổ chức người, hắn trọng xuất hiện thân, lại vừa là tại linh giáo chủ Hắc Châu. Rất hiển nhiên, hắn bản ý là hướng về phía linh giáo chủ tới, mà tiêu diệt mãng xà thần điện, có lẽ chỉ là cầm một lễ ra mắt. Dù sao cũng là bạn cũ gặp mặt, không tiễn cái lễ gì đó, dường như cũng không tiện. Bất quá đưa như vậy một món lễ lớn, vô sự mà ân cần, nhất định có sở cầu, hẳn là muốn lôi kéo linh giáo chủ thêm vào bọn họ lấy linh giáo chủ danh nghĩa hành sự, thậm chí giúp đỡ linh giáo chủ thống nhất Hắc Châu, trở thành bọn họ khôi lỗi, sau này hành sự liền dễ dàng, thiếu rất nhiều cố kỵ. Chuyện này ám hoàng linh nghe những lời này, có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nghe quân nói một buổi, để cho nàng lo lắng một đi không trở lại, nhưng lại kinh ngạc ở, đột nhiên cảm thấy vị này tiện quân có chút cao thâm mặt chắc, quả nhiên nhìn đến như thế thông suốt, hoàn toàn nhìn rõ rồi đối phương nhất cử nhất động. Thật ra ở trong tối Hoàng Linh xem ra, Trương Hạo chính là một cái thần tộc công tử ca, mặc dù huyền thông tu vi bất phàm, nhưng cũng cao cao tại thượng, ngạo khí khinh cuồng, nhưng tổng thể cảm giác coi như không tệ, tiêu dao cởi mở, phóng đãng không kềm chế được, ngạo khí khinh cuồng bên trong cũng có một cỗ trầm ổn. Theo Trương Hạo không có lời nói nhẹ nhàng đáp ứng tiền đặt cuộc liền có thể thấy được lốm đốm, tuyệt không phải những thứ kia bất học vô thuật con nhà giàu. Mà này bước đầu tiếp xúc nói chuyện, Trương Hạo lời nói khí độ, cũng để cho ám Hoàng Linh hoàn toàn đổi cái nhìn, thậm chí không nhịn được đối với Trương Hạo hiếu kỳ, đây rốt cuộc là một cái dạng gì người, tựa hồ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Bên cạnh sau Hoàng Ly và Văn Lão, giờ phút này cũng đồng dạng là kinh ngạc, chỉ bằng vào như vậy một chút dấu vết, quả nhiên liền có thể suy tính ra đối phương hoàn toàn hành sự. Mặc dù theo Triệu Phong Dương nơi đó, đã sớm biết được Trương Hạo là một nhân vật lợi hại, cho dù con gái cho Trương Hạo làm tiểu thiếp, Triệu Phong Dương cũng nhận, nguyên bản sau Hoàng Ly còn vì chuyện này rất không tình nguyện, nhưng hiện tại xem ra, Trương Hạo tiểu tử này không phải bình thường lợi hại a. Đúng rồi, nói đến tặng quà, bản quân tới trời tối giáo viếng thăm, tựa hồ còn quên tặng quà, thật sự xấu hổ. Trương Hạo động linh cơ một cái. Hắn đang lo không có cách nào đòi mãng xà thần chi thân thể, này không thì có, vội vàng lật tay đánh một cái túi càn khôn, liên tiếp lấy ra tam chi hộp ngọc, nói, này ba miếng tiên quả, coi như là quà ra mắt, linh giáo chủ cũng đừng khách khí. Ừ, ha ha, ám Hoàng Linh kịp phản ứng, tiếp lấy vừa cười một tiếng, nhiều hứng thú nói, tiện quân các hạ, ngươi mới vừa rồi nói, vô sự tặng quà lấy lòng, nhất định có sở cầu, chẳng lẽ tiện quân cũng có chuyện yêu cầu bổn tọa. Ho khan khục Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, thiếu chút nữa không có sặc, được rồi, hắn này ý đồ cũng quá rõ ràng, cũng còn khá hắn ra mặt đủ dày, đánh cái ha ha, cười nói, linh giáo chủ tuệ nhãn như thật, bản quân sẽ không dối trá làm bộ, ta là bắt yêu tà luyện công, vừa vặn linh giáo chủ trong tay chấn áp một nửa mãng xà yêu, có thể hay không nhường cho ta. Dĩ nhiên, này một nửa mãng xà yêu là bảo vật vô giá, ta cũng không bảo vật có thể giao dịch, chỉ đành phải đưa lên này ba miếng tiên quả. Như linh giáo chủ không ngại, chúng ta sau này chính là bằng hữu, giữa bằng hữu lục xoa trợ giúp lẫn nhau, như vậy được chưa? Trương Hạo lời này cũng thẳng thắn, hắn không có cách nào muốn này bảo vật vô giá, chỉ đành phải theo ám Hoàng Linh kết giao bằng hữu, sau đó hỏi bằng hữu đòi. Ám Hoàng Linh nghe vậy, cũng đột nhiên có chút không lời chống đỡ, người này thật đúng là không hương ngụy, chỉ bằng một câu nói kết giao bằng hữu, quả nhiên liền muốn này bình thường thân rán, cái này cùng muốn không cũng không phân biệt đi. Phải biết mãng xà thần có thượng cổ cự mãng huyết thống, hình thể to lớn, thịt linh mạnh mẽ không gì sánh được, thịt rắn, máu rắn, da rắn, xương rắn chờ một chút, dùng để tế luyện pháp bảo, hoặc là luyện đan bồi bổ, không có chỗ nào mà không phải là chân quý cực kỳ, há có thể tốn không này lần đầu gặp mặt bằng hữu, mà Trương Hạo cũng xác thực ra mặt đủ dày, này cũng không cảm thấy ngại mở miệng, liền ám Hoàng Linh cũng không tốt tiếp lời rồi. Thấy ám Hoàng Linh không đáp lời, Trương Hạo cũng không muốn từ bỏ, tiếp tục tranh thủ nói, linh giáo chủ, chúng ta kết bạn, có trăm lợi mà không có một hại, có thể nghe ta nói tỉ mỉ. Ám Hoàng Linh không nói gì, nàng chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người, tâm tư động một cái, cũng có cách đối phó, nói, tiện quân các hạ, chúng ta nơi này lấy Văn Lão là tiền bối, không bằng mời Văn Lão làm một phán xét, ngươi nếu có thể nói ra ba cái đối với bản tọa có lợi chỗ tốt, để cho Văn Lão cũng đồng ý có cái giá này giá trị, bổn tọa liền đem này một nửa thân rắn cho ngươi, như thế nào? Chương 791, Ba Lợi. Lại nói Trương Hạo muốn kia một nửa thân rắn, mặt dày lấy bằng hữu danh nghĩa hướng ám Hoàng Linh đòi cầu, mà nói đã nói đến chỗ này phân thượng rồi, ám Hoàng Linh không nói gì, chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ, Trương Hạo không biết xấu hổ, nàng còn không tiện cự tuyệt rồi, chỉ đành phải tâm tư động một cái, đem Văn Lão kéo ra ngoài. Văn Lão cũng là hoàn toàn không còn gì để nói, không nghĩ đến Trương Hạo tiểu tử này, chẳng những tâm cơ lạ thường, thấm nhuần lòng người rất nhỏ, nắm giữ toàn cục nhất cử nhất động, nhưng vẫn là cái vô lại. Nhưng sự làm người lại là này bình thường giọt nước không lọt, rõ ràng hướng ám Hoàng Linh đòi hỏi, ngược lại để cho ám Hoàng Linh không tiện cự tuyệt rồi. Nhưng ám Hoàng Linh khiến hắn làm phán xét, hắn cũng lên trước một bước, nói, tiện quân, nếu Linh Nha Đầu để cho ta làm phán xét, ta liền cậy ra lên mặt, lấy Linh Nha Đầu nói, ngươi nếu có thể nói ra ba cái đối với bằng hữu có lợi chỗ tốt, Linh Nha Đầu liền đem này một nửa thân rắn cho ngươi. Khanh khách, Trương Hạo còn không có trả lời, bên cạnh Hải Luân Liệt Na liền cười ra tiếng. Nói, Linh tỷ tỷ, ngươi bị tiện quân lừa bịp rồi, đừng nói là ba cái hảo nơi, coi như ba chục ngàn cái, tiện quân cũng có thể nói bậy đi ra. Ho khan khục Trương Hạo ho khan hai tiếng, thẳng sống lưng nói, gì đó nói bậy, bản quân cho tới bây giờ không nói dối, là thật tâm muốn cùng linh giáo chủ kết giao bằng hữu. Lập tức giọng nói vừa chuyển, lại nói, nhưng, cổ ngữ vân, nguyên lợi hử trinh, nguyên giả vạn vật chi thủy quản lý, lợi giả vạn vật chi phồn vinh, hử người vạn vật chi thông thuận, trinh người vạn vật chi thành kính, này tứ đức là thiên địa chí lý, cho nên kết bạn cũng phải có chú trọng, cũng phải có thể có lợi, nhưng này lợi không phải nhỏ mọn tiểu lợi, mà là sự vật phồn vinh lớn lợi đại thuận. Đệ nhất lợi, người gặp thiện duyên, quảng kết bằng hữu, có thể bù đắp nhau, lẫn nhau giúp đỡ, chính cứ gọi là một người độc hành thì lệnh, mọi người đồng hành thì minh, đức hợp thiên địa, cung cầu đại đạo, linh giáo chủ có ta không có đồ vật, giống như này một nửa thân rắn, mà ta cũng có linh giáo chủ không có đồ vật, giống như này ba miếng tiên quả. Trương Hạo vừa nói, một bên mở ra tam chi hộp ngọc, nhất thời một cổ tiên linh khí bay đầy thần điện, thấm vào ruột gan, rõ ràng thánh chẳng trề, tại chỗ mấy người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đây là thánh phẩm bàn đảo, ngọc tiên quả, còn có ngũ hành linh quả. Sau Hoàng Ly kinh ngạc một tiếng, liếc mắt nhận ra này ba miếng tiên quả, Trương Hạo người này, từ đâu lấy được những thiên địa này kỳ chân. Này thánh phẩm bàn đảo, chính là đào thần sơn trí bảo, thượng cổ thần mục di bụi cây, lấy tinh thần khoa phụ biến thành địa mạch làm gốc, tam thập tam thiên chỉ này một gốc, bốn cái giáp 214 năm mới thành thục một mùa chỉ có 36 viên, ăn có thể kéo dài lớn tuổi thọ, thanh xuân thường trú, bồi bổ huyết khí, thể năng chân nguyên không kiệt, nhưng vật này chỉ có tiến cống cho thiên đình bốn vị đế tôn, còn lại thiên quân nếu muốn được một viên, cũng chỉ có thể cầu bái đảo phủ thiên quân. Còn có ngọc này tiên quả, lai lịch cũng không so với thánh phẩm bàn đảo tiểu, quả này chính là cựu châu vương tộc chấn tộc chi bảo, chỉ tại ngọc thiên nhất mạch bên trong tộc được hưởng, cực ít chảy ra bên ngoài, vì vậy người ngoài cũng không biết cụ thể huyền diệu, nhưng ở tiếng đồn bên trong, nhưng là mơ hồ huyền diệu, nghe nói quả này là lấy tiên thạch là đất đai, tiên thạch đã là quý báu đồ vật, chuyên môn dùng để dưỡng hồn cố cơ, mà quả này lấy tiên thạch là đất đai, có thể thấy kỳ chân. Quý, cựu châu vương tộc mỗi một đời đều có lục trọng cảnh vương giả kế vị, chính là bởi vì ăn quả này dưỡng hồn cố cơ. Về phần này ngũ hành linh quả, mặc dù lai lịch không bằng trước hai người như vậy mơ hồ, nhưng quả này khó mà nhân tạo trồng trọt, chính là thiên địa ngũ hành chi tinh, chỉ sinh trưởng tại ngũ hành phong thủy đặc thù bảo địa, cực kỳ ít thấy, mà ăn sau đó, có thể bổ túc ngũ hành, viên mãn tự thân, đối với huyền thông tu vi rất có ích lợi, cũng là thượng thừa thánh phẩm tiên quả. Thánh phẩm bàn đảo, ngọc tiên quả, ngũ hành linh quả. Nghe này ba quả tên, Ám Hoàng Linh cũng là kinh ngạc, luận danh tiếng, đương nhiên là bàn đảo nổi danh nhất, thiên đình 12 năm một lần bàn đảo đại hội, cũng mời thần ma cổ tộc cùng thần thú tộc duệ, vì vậy nổi tiếng ở thiên địa, đưa đến không ít yêu ma quỷ quái đi đảo thần sơn trộm bàn đảo, còn có một bộ phận là đi đủ loại con đường bán ra, Ám Hoàng Linh đã từng bỏ ra nhiều tiền mua, coi như là hưởng qua bàn đảo mùi vị, sắc thực ngọt ngào không gì sánh được, đối với tự thân rất có ích lợi. Nhưng này thánh phẩm bàn đảo, Ám Hoàng Linh liền chưa từng thấy. Ngọc Tiên quả chính là ít có người biết, chỉ tại một ít trong sách cổ có ghi lại, chính là cựu châu vương tộc cố cơ đồ vật. Còn có này ngũ hành linh quả, Ám Hoàng Linh ngược lại từng thấy, từng tại Hồng Hoàng chi địa tu hành, gặp phải một đầu yêu thú thủ hộ quả này, nàng ẩn nút hơn nửa năm mới đánh cắp quả này, đáng tiếc quả này còn chưa thành thục, nhưng vẫn công hiệu bất phàm, đối với nàng tu hành được ích lợi không nhỏ. Tiểu tử ngươi từ nơi này lấy được những thứ này tiên quả? Liên Ngọc Tiên quả cũng có, vật này chưa bao giờ dẫn ra ngoài. Cây bụi cây ở Trung Châu Vương đỉnh bí cảnh bên trong, có huyền thiên liêu hồng chấn thủ, người bình thường có thể không lấy được vật này. Văn lão cũng nói rồi, ngữ khí cũng là kinh ngạc, bọn họ nhưng là biết rõ Trương Hạo lai lịch, tới Tam Thanh Thiên cũng liền hơn 3 năm thời gian, căn bản không khả năng làm đến những thứ này tiên quả. Ha ha! Trương Hạo dừng dưng một tiếng, nói, đây chính là bản quân nói đệ nhất lợi, người gặp thiện duyên, quảng kết bằng hữu, có thể bù đắp nhau, lẫn nhau giúp đỡ. Ta tại Tam Thanh Thiên cũng nhận thức không ít bằng hữu, này ba miếng tiên quả, chính là ta hướng bằng hữu. Khúc khục. Lời đến nơi này, Trương Hạo ho khan hai tiếng, là ta hướng bằng hữu. Mượn. Ngậy. Mượn. Bực này thánh phẩm tiên quả cũng có thể mượn. Nghe lời này một cái, tại chỗ mấy người không khỏi ngẩn người, liền văn lão đều ngẩn ra, hắn sống mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên nghe nói cái này cũng có thể mượn. Xác thực, không người có thể làm ra loại sự tình này. Bởi vì tầng thứ tồn tại, hoặc là trả lễ lại lẫn nhau tặng, hoặc là minh tính sổ trọng kim muốn nhờ, tuyệt đối không người tốt ý tứ mở miệng nói mượn, nhưng nếu như không là tầng thứ này tồn tại, được đến một quả tiên quả liền là chất bảo, chính mình hưởng dụng cũng không đủ, nơi nào dư thừa mượn người. Cái này hả, đương nhiên có thể mượn. Trương Hạo một mặt mỉm cười, nói, các nàng không thiếu những thứ này, bằng hữu gặp nạn trợ giúp lẫn nhau, mượn tới dùng một chút cũng không sao, cho nên linh giáo chủ cùng bản quân kết bạn. Sau này chúng ta cũng có thể trợ giúp lẫn nhau, coi như mượn này tiền quả cũng được, có trăm lợi mà không có một hại. Lại nói đệ nhị lợi, lấy bản quân xem tới, linh giáo chủ tu vi đã đạt đến viên mãn, này một nửa thân rắn tuy là trí bảo, nhưng đối với tự thân công dụng đã không lớn, mà này ba miếng tiên quả, công hiệu kỳ lạ, như linh giáo chủ ăn, đối với tự thân chỗ ích lợi xa xa lớn hơn này một nửa thân rắn, đây là thực tế sắc bén. Mà này thực tế sắc bén không phải lần này, chỉ cần chúng ta thành lập hữu hảo quan hệ, sau này còn có lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư chờ một chút, hơn nữa hữu hảo quan hệ, không chỉ là giới hạn vật chất sắc bén, còn có cái khác lợi, tỉ như bản quân có thể đem quang minh chi linh tâm đắc truyền thụ cho ngươi. Ừ, ngươi nguyện ý truyền thụ quang minh chi linh, lời này là thật. Nghe đến đó, ám hoàng linh không khỏi ánh mắt nhảy lên, thánh phẩm tiên quả tuy tốt, nhưng đối với nàng mà nói, quang minh chi linh mới thật sự là vô thượng trí bảo. Có quang minh địa phương thì có hắc ám cùng quang minh đồng nguyên, nếu như nàng có thể xem duyệt quang minh chi linh, lấy nàng tư chất ngộ tính, nhất định có thể đại hoạch có lợi, thậm chí lĩnh ngộ ra hắc ám chi linh, hoàn toàn thừa kế ám hoàng nhất mạch tối cao huyền thông. Bản quân nói, đương nhiên là thật. Trương Hạo nói, ngữ khí nghiêm, bất quá chuyện này cũng phải hướng linh giáo chủ nói thẳng, bản quân kết giao bằng hữu, cũng không phải chỉ trọng lợi ích, cổ chi tứ đức, nguyên lợi hữu trinh, có nguyên cùng lợi, còn muốn có hữu cùng trinh. Bản quân tín nhiệm Lung Linh trai chủ Hòa Văn lão tiên sinh, cùng linh giáo chủ là bằng hữu, tin tưởng linh giáo chủ không phải đường ngang ngõ tắt, cho nên có thể giao hữu. Trương Hạo lời này không nói giả, hắn cũng là có ngạo khí tồn tại, không phải là cái gì miêu cẩu đều có thể vào hắn pháp nhãn, nếu không phải bởi vì mẹ vợ tầng quan hệ này, hắn là sẽ không như vậy tùy tiện kết giao. Ha ha, tiểu tử ngươi lời này ngược lại nói không sai, linh nha đầu chính là cổ LG9 về dù đế hậu duệ, đức hạnh tu dưỡng thượng thừa. Nếu không lão phu cũng không để vào mắt. Văn lão cười một tiếng trả lời. Lại sau là thứ ba lợi. Trương Hạo tiếp tục nói, ngữ khí nhưng có chút mấy phần lúng túng, cái kia. Bản quân không phải khoe khoang, bản quân đúng là thiên phú siêu phàm, tư chất chắc việt, sau này tiền đồ vô lượng, bây giờ chỉ thiếu chút nữa lên cấp thượng thừa thiên thần cảnh. Linh giáo chủ ngươi giúp ta đắc đạo, đối đại với ta vượt qua ngươi lúc, cũng có thể giúp ngươi đắc đạo, đây là đại thuận đại lợi, trợ giúp lẫn nhau, cộng cầu đại đạo. Ám Hoàng Linh có chút không nói gì, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy người như vậy khoe khoang tự tin, coi như nàng cũng cho là tiện quân nói không sai, nhưng lời này theo tiện quân trong miệng mình nói ra, còn tuyên bố muốn vượt qua nàng lại tới giúp nàng, lời này như thế nghe cũng để cho nàng cảm thấy không lời chống đỡ. Bất qua Ám Hoàng Linh trong lòng cũng càng hiếu kỳ hơn, nay tiện quân ngược lại cái dạng gì người, thiên phú siêu phàm, đã lĩnh ngộ căn nguyên chi linh, tiêu giao cởi mở, phóng đãng không kềm chế được, nhưng là ngút trời chi tiêu, nhưng lại vô liêm sỉ. Hướng bằng hữu mượn tiên quả, còn nói phen này đạo lý lớn cùng hắn đòi hỏi này một nửa thân rắn, còn tuyên bố muốn vượt qua nàng, nhưng nhìn như vậy vô liêm sỉ, nhưng lại một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, nói rõ ràng mạch lạc, nàng không biết. Phải hình dung như thế nào người này, chỉ nói là một cái kỳ nhân đi. Linh giáo chủ, ba lợi đã nói xong. Trương Hạo vừa nói, lập tức lại hướng Văn Lão nói, Văn Lão, ngươi làm phán xét, cho là ta nói ba lợi, có thể hay không có giá trị. Cái này Hạ Văn lão phục hồi lại tinh thần, không khỏi cười, Trương Hạo tiểu tử này quả thật không phải người bình thường, hắn cũng không nói phản bác, nói, lão phu lấy công chính mà nói, này ba lợi có giá trị, linh nha đầu, tiện quân là đáng giá kết giao bằng hữu. Cũng được, bổn tọa vì ngươi nói ba lợi thuyết phục, có thể kết giao tiện quân như vậy kỳ nhân, cũng là bổn tọa vinh hạnh, bất quá. Ám Hoàng Linh cười một tiếng, giọng nói vừa chuyển, nhiều hứng thú nói, bất quá. Tiện quân nói, này ba miếng tiên quả là lễ ra mắt. Không phải điều kiện trao đổi, bổn tọa không thể đem này một nửa thân rắn cho không ngươi, nhưng chúng ta nếu là bằng hữu, bổn tọa cũng như ngươi hai vị kia bằng hữu giống nhau, có thể đem vật này cho ngươi mượn, nhớ kỹ muốn còn. Ây Trương Hạo sững sờ, tiếp lấy cũng là cười khổ, nữ nhân đều là nhỏ như vậy đầu óc sao, chỉ đành phải một cái đáp ứng, được, coi như là bản quân mượn. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong thần điện một cái bóng mờ hiện lên, là Tam đại tế tự một trong ám hoàng vui vẻ thân ngoại hóa thân, thanh âm khàn khàn nói, bẩm báo vương ti. Đột nhiên có một đám thân phận không biết cường giả tiến vào Hắc Thiên Vực, thủ lĩnh tự xưng danh viết thổ người, cầu bái vương ti. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong 23V. Y ho. Chương 792, cường địch tới chơi. Lại nói ám hoàng vui vẻ báo lại, đột nhiên có một đám thân phận không biết cường giả tiến vào Hắc Thiên Vực, thủ lĩnh tự xưng danh viết thổ người, cầu bái vương ti ám hoàng linh. Ha ha, quả nhiên không ra bản quân đoán, bọn họ tới. Trương Hạo cười một tiếng. Hắn đã sớm tính sẵn rồi đám người này ý đồ. Vui vẻ, dẫn đường nên đón khách quý. Ám Hoàng Linh nói, trong lòng cũng là cảnh giác, nhưng bất kể như thế nào, thấy trước mặt nhìn một chút tình huống, lại phân phó nói, tăng cường cảnh giác, để cho ảnh lão cùng chủ ti cùng nhau trong bóng tối phòng bị, để ngừa có biến. Ư ám hoàng vui vẻ đáp một tiếng, hóa thân ẩn vào rồi hắc ám. Trương Hạo cũng ánh mắt đông lại một cái, tập trung tinh thần, mắt có trọng đồng, mi tâm có thiên mục, tam nhãn nhìn thẳng hư không, nhìn về hắc thiên vực vào ngoài, chỉ thấy một nhóm hơn 10 người, cũng đều là người khoác hắc bào, dẫn đầu là Văn Thù Thiền Sư, sau đó là Kim Cung Hy, Vạn Cổ Huyền Thần, Vũ Úc, lại sau là mấy cái tiên tộc đệ tử. Đám người này toàn thể đều tăng lên cấp 1, Kim Cung Hy ba người đã là thiên thần cảnh đại thành, mà hắn hơn tiên tộc đệ tử nguyên bản chính là tùy tùng, bây giờ toàn bộ lên cấp thiên nhân ngũ trọng, trở thành chiến lực chủ yếu, từng cái thần nguyên khí chân, khí tượng bất phàm, giống như lột xác bình thường. Bất quá vì không bị phát hiện, Trương Hạo chỉ nhìn một cái mặt ngoài hình ảnh, ngắm nhìn hắn khí tượng, không dám đi sâu vào thấm luận, nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt. Thiện quân, ngươi trông xem bọn họ. Thấy Trương Hạo ánh mắt khác thường, hiển nhiên là đang thi triển thần thông dò xét, ám hoàng linh nói, tiện quân nhìn rõ rất nhỏ, liệu sự như thần, lấy tiện quân góc nhìn, chúng ta nên ứng đối ra sao? Nay vừa hỏi mà nói, sau Hoàng Ly và Văn Lão cũng nhìn về phía Trương Hạo, bầu không khí thêm mấy phần ngưng trọng, đám người này là nguyên thủy giáo dư nghiệt, phía sau màn còn có chuyển luân thánh vương trấn giữ, đây chính là trong truyền thuyết thượng cổ tay lớn, tiêu diệt mãng xà thần điện, thế tới hung hăng, nếu là khai chiến, bọn họ thuộc về thế yếu. Nguyên thủy giáo một mực gần nút ẩn nút, ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, tạm thời không thể lực chiến. Trương Hạo sớm có cách đối phó, nói, bọn họ tới thăm tặng quà, này ý đồ rất rõ ràng, muốn kéo làm linh giáo chủ, thậm chí mời chào ám hoàng nhất tộc thêm vào bọn họ, giúp đỡ linh giáo chủ khống chế Hắc Châu, linh giáo chủ có thể thuận thế mà đi, hư tình giả ý, trước thành lập quan hệ hợp tác, thứ nhất có thể lợi dụng bọn họ, quét sạch Hắc Châu, thứ hai có thể cho là chúng ta làm nội ứng, thăm dò nguyên thủy giáo tình huống. Như thế chúng ta trong ứng ngoài hợp, sau đó lại xem tình thế hành sự. Về phần ta cùng Nguyệt Thần, cái này thì không ra mặt rồi, ta là thần tộc thân phận, nếu là bị bọn họ phát hiện ta cùng với linh giáo chủ có kết giao, chuyện này liền phiền toái. Bất quá linh giáo chủ đã bị dắt vào này bãi nước đủ, tham gia trường tranh đấu này, còn phải có chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ sau này ám hoàng nhất tộc đều không được an bình. Đa tạ tiện quân nhắc nhở. Ám hoàng linh ngữ khí, hiện ra hết ba chủ một phương kiên quyết, nói: Bổn tọa sớm có giác ngộ, ta ám hoàng nhất tộc cũng chưa bao giờ là hạng người ham sống sợ chết, huống chi nguyên thủy giáo liền mai phục ở Hắc Châu địa giới, đã tìm tới cửa, bổn tọa muốn không quan tâm cũng khó khăn, thế cục như thế, tuyệt không bất kỳ lòng cầu gặp may. Linh, ta cũng không phương tiện ra mặt, chỉ có thể ở phía sau màn giúp ngươi. Sau Hoàng Ly nói chuyện, bất quá Văn Lão là đã sớm biến mất tồn tại, có thể tùy ngươi cùng đi gặp bọn họ, dùng cái này biểu dương thế lực, để cho bọn họ biết rõ trời tối giáo sức lực. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như thế tốt lắm, đợi lát nữa làm phiền Văn Lão rồi. Ám Hoàng Linh nói. Ha ha, Linh nha đầu không cần khách khí. Văn Lão hào sảng cười một tiếng, trong mắt cũng lộ ra một vẻ chiến ý. Lão Phu sinh ra niên đại đó, thiên địa trật tự chủng kiến, nguyên thủy giáo đã tiêu diệt, chỉ nghe thấy những truyền thuyết kia cố sự, bây giờ có cơ hội giao thủ, cũng là một chuyện may lớn. Trương Hạo lại nói, Linh giáo chủ, trước tiên đem kia một nửa thân rắn cho ta đi, ngươi phân tâm chấn áp. Nếu như chờ một hồi tình huống có biến, không thể toàn lực ứng đối, mà mãng xà thần mất đi này một nửa thân rắn, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, có lẽ hiện tại cũng ẩn nút tới Hắc Thiên Vực, đang ở chờ cơ hội mà động, giao cho ta đối phó, để tránh yêu nghiệt này làm loạn. Tiện quân nói không sai, mãng xà thần sẽ không từ bỏ ý đồ, thân rắn liền phong ấn ở nơi này. Ám Hoàng Linh vừa nói, giơ tay lên một chỉ, trong thần điện hư không vặn mèo, hiện ra một cái dựng đứng thẳng tắp. Đầu này thẳng tắp là ám hoàng tộc địa trục trái đất. Ám hoàng tộc địa cũng là một khối phong thủy bảo địa, Hắc đế ở chỗ này kiến tộc, bố trí lĩnh vực kết giới, bao phủ chu vi 300 dặm, chỉ thấy trục trái đất trên mạng, có một cái không gian điểm, điểm bên trong dấu không gian, an trí lấy một tòa tứ phương ngọc thạch tế đàn, đây là lĩnh vực trong không chế. Trung tâm, tế đàn phù văn cuốn quanh, một tòa trận pháp giam cầm, hắc ám bóng mờ khép kín, một cái trăm trượng mãng xà yêu ở bên trong cuộn cuộn. Ám hoàng linh vốn là lấy tự thân huyền thông tạm thời phong bế thân rắn, chạy về trời tối giáo. Liền đem mãng xà thần chấn áp tại trung tâm đại trận. Mãng xà thần lúc trước còn dễ rùa dốc sức, nhưng biết rõ bị chấn áp tại trời tối giáo, căn bản không khả năng phá vỡ lĩnh vực đại trận, chỉ đành phải yên tĩnh lại, không có lãng phí nữa khí lực, mà là thủ thế chờ đợi thời cơ. Giờ phút này đại trận nổi lên, mãng xà thần đột nhiên mở mắt ra, xúc thế đã lâu, gầm lên giận dữ, thân thể khổng lồ cuồn cuộn đột nhiên đánh về phía trận pháp, ầm vang một tiếng kích động, toàn bộ thần điện hư không đều tại đung đưa. Đây chính là mãng xà thần, thật là mạnh mẽ khí cơ. Trương Hạo ánh mắt đông lại một cái, không khỏi kinh ngạc, mặc dù nơi này chỉ có một nửa thân rắn, nhưng thiên biến vạn hóa huyền diệu, biến thành hoàn chỉnh hình dáng tướng mạo, lại có 100 trượng dài, cũng chính là hơn 300 mét, thân rắn to đến 6-7 trượng, cũng chính là hơn 20 mét, thân thể con người thần rắn, miệng phun lưới rắn, uy thế ngút trời, hoàn toàn là một đầu viễn cổ hung thú. Phải biết đây là mãng xà thần bổn mạng hình thể, cũng không phải là cự linh thần thông biến hóa, khổng lồ như vậy hình thể, không hổ là có thượng cổ huyết thống, nhưng phàm là thượng cổ hung thú, hình thể đều dị thường to lớn, thịt linh mạnh mẽ cực kỳ, xa xa vượt qua bình thường thiên thần, chỉ có tu thành cự linh thần thể mới có thể chống lại. Trời tối giao tôn, thả ta đi ra, ta nguyện nhận thua, từ đây thần phục quy thuận, phụng ngươi làm chủ. Mãng xà thần la lớn, nhận thua cầu xin tha thứ. Hắc ám mạn đà la giới, kết. Ám hoàng linh khinh thường nhiều lời, căn bản không trả lời, trực tiếp một tiếng quát nhẹ, tay cầm pháp ấn, thi triển huyền thông, chỉ thấy một màn bóng mờ triển khai, gì đó cũng không thấy rõ, nhưng huyền diệu khó giải thích, im hơi lặng tiếng, hư không lâm vào hắc ám, giống như màn đêm buông xuống. A ám hoàng linh, ngươi dám cùng ta đánh một trận. Mãng xà thần tiếng giống giận chuyển tới, một cô hoán lệ sung thiên, nơi nào còn có chút nào chịu thua, nhưng mà nói chưa gào xong liền bị bao phủ trong bóng đêm, liền thanh âm cũng yên lặng không hơi thở, ám hoàng linh pháp quyết biến đổi, không gian vặn mẹo, lấy ra mãng xà thần, hắc ám mạn đà la giới hóa hình, tại giữa ngón tay kết thành một cái bốn bể thể tam giác kết giới. Thiện quân, ngươi chuẩn bị như thế nào trấn áp mãng xà thần? Ám hoàng linh vấn đạo. Linh tỷ tỷ, giao cho tiểu muội đến đây đi. Hải Luân Liệt Na nói chuyện, giơ tay lên một chỉ, mi tâm một quả huyền văn hiện lên, sau đó tám đạo kiếm phù ngưng tụ, lấy tự thân làm chủ, tám đạo kiếm phù biến hóa, hư không vặn mẹo, tự thành càn khôn, kết thành cửu cung bát quái trận. Đây là thần khiếu nội tàng huyền thông. Ám hoàng linh nhận ra Hải Luân Liệt Na mi tâm huyền văn, đây là cổ tiên thuật thần thông, thuộc về bên trong càn khôn một trong, nhưng trong cái này bên trong càn khôn thuật, đều có nhất định hứng gió, hơi không cẩn thận sẽ suy giảm tới tự thân, mà mi tâm thần khiếu nội tàng bình thường là dùng để tế dưỡng bản mạng pháp bảo. Nguyệt thần muội muội, ngươi có thể chấn áp ở mãng xà thần. Ám hoàng hơi có chút do dự, nguyệt thần cùng tiện quân giống nhau, chỉ có thiên thần trung thừa cảnh giới. Khanh khách, linh tỷ tỷ yên tâm, chấn áp còn con này một cái xà yêu, còn không phải là cái gì đại sự. Hải Luân Liệt Na nghiễm nhiên cười một tiếng, trận pháp biến hóa, thu lấy hắc ám mạn đà la giới, lập tức kiếm phủ vừa thu lại, hóa vào mi tâm, huyền văn biến mất, đã đem mãng xà thần phong ấn ở trong đó. Nhìn thấy một màn này, ám hoàng linh không khỏi kinh ngạc, xem ra cái này quen bạn mới tiểu muội cũng không phải bình thường tồn tại a. Bên cạnh, văn lão cùng sau hoàng ly cũng là ánh mắt đông lại một cái, văn lão nhãn lực bất phàm, hiểu biết uyên bác, mơ hồ nhìn ra kiếm này phụ tựa hồ không phải bình thường phụ trợ, mà là thần khí biến thành ấn văn. Linh giáo chủ, ngươi trước ngăn chặn nguyên thủy giáo đám người này. Trương Hạo nói, bọn họ nếu là tới thăm, ngươi liền nói tạm thời có chuyện, để cho bọn họ tại bậc này cái 10 ngày nửa tháng. Hoặc là hai ba nguyệt, bọn họ tất nhiên sẽ ngộ nhận là linh giáo chủ đang bế quan luyện hóa mãng xà thần, sau đó an tâm chờ đợi, ta vừa vặn có thể lợi dụng khoảng thời gian này. Đối với bọn họ những thứ này tiên ma tồn tại tới nói, muốn bái kiến người nào đó, chờ hơn mấy tháng, này không đáng kể chút nào chuyện, bởi vì tùy tiện bế quan ngồi tĩnh tọa gì đó chính là 3 năm mấy tháng. Có thể. Ám hoàng linh đáp ứng một tiếng, lại hỏi, khoảng thời gian này, tiện quân ngươi muốn làm cái gì? Cái này hả? Đương nhiên là đem mãng xà thần một nửa kia thân rắn trộm tới, cùng nhau luyện hóa, tu luyện thần thông. Trương Hạo vừa nói, trong lòng đã có kế hoạch, đúng rồi, cái này phương viên chi địa, nơi đó thích hợp khai chiến, ta muốn lấy này một nửa thân rắn làm mồi nhử, đưa tới một nửa kia mãng xà thần. Gì đó? Ngươi nghĩ trấn áp toàn bộ mãng xà thần. Nghe lời này một cái, tại chỗ mấy người đều là giật mình, chẳng ai nghĩ tới, Trương Hạo lại là đánh này chú ý. Tiểu tử ngươi cũng đừng đại ý văn lao nói chuyện. Mãng xà này thần không giống bình thường, thực lực bản thân cực mạnh, còn thân có kịch độc, dị thường khó dây dưa, coi như ngươi nghĩ lấy một nửa thân rắn làm mồi nhử, hay là chờ chúng ta ứng đối nguyên thủy dạy người, sau đó cùng nhau hợp lực vây bắt, như thế mới ổn thỏa. Ha ha! Trương Hạo dừng dưng một tiếng, văn lão ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có biện pháp đối phó mãng xà thần, các ngươi ở chỗ này kiểm chế nguyên thủy dạy người, cái này là đủ rồi, nếu không để cho đám người này có rảnh rỗi, tiếp tục ở tại Hát Châu. Ta sẽ không tốt khai chiến. Nghe vậy, văn lão suy nghĩ trong chốc lát, chỉ đành phải cười khổ, cũng được, có đám người này tại, xác thực không dễ lái chiến, tiểu tử ngươi có này tự tin, lão phu cũng không cả ngươi, tại Hắc Thiên vực trong phạm vi, 3 vạn dặm mà, đều thuộc cám hoàng nhất mạch, bình thường sẽ không có người tiến vào, có thể yên tâm khai chiến. Sự tình thỏa đàm, ám hoàng linh thi triển huyền thông, mở ra một cánh bóng mở chi môn, Trương Hạo cùng Hải Luân Liệt Na đi vào bóng mở, sau một khắc, hai người theo trong bóng tối đi ra. Đã xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Trương Hạo trở về nhìn một cái, không khỏi khen ngợi thuật này huyền diệu, quả nhiên cùng càn khôn na di có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng hắn cũng không chỉ hoãn thời gian, thả ra tiên thuyền, cùng hệ lần cùng nhau vạch qua hắc thiên vực bầu trời đêm. Cùng lúc đó, Hải Luân Liệt Na cố ý lờ lờ vờ zét cờ vờ một buông lỏng trận pháp, khí chàng lộ ra một chút kẽ hở, để cho mãng xà thần có thể nhân cơ hội cùng ngoại giới liên hệ. Bên kia, bên ngoài 3.000 dặm, mãng xà thần đã mai phục ở hắc thiên vực, lập tức cảm ứng được chính mình một nửa thân rắn, đang ở nhanh chóng cách xa trời tối giáo. Xin lỗi, khoảng thời gian này một mực bị cúp điện, ta yếu ớt nói một chút, không phải chúng ta nơi này quá lạc hậu, mà là điện đổi tại thăng cấp, lúc trước lão mạch điện đều muốn thay mới, ở nơi này trong vùng chế tác, đều phải muốn gãy điện, ta cũng bất đắc dĩ à, nhưng đại gia yên tâm, sách này tuyệt đối sẽ không thái giám hoặc kết quả xấu, thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 793, Đại chiến mãng xà thần. Lại nói nguyên thủy giáo đám người tới chơi, để cho ám hoàng linh trước ngăn chặn đám người này, dương đông kích tây, Trương Hạo mang theo một nửa thân rắn rời đi, coi đây là mồi, muốn chấn áp mãng xà thần một nửa kia thân rắn. Bên ngoài 3.000 dặm, như Trương Hạo đoán, mãng xà thần đã mai phục ở hắc thiên vực. Mãng xà thần điện bị tiêu diệt, một nửa thân rắn bị ám hoàng linh cướp đi, mãng xà thần hoảng hốt chạy thoát thân, oán lệ ngút trời, tỉnh táo sau đó, chỉ đành phải một đường đuổi kịp hắc thiên vực, muốn đoạt lại thân rắn. Tại trên đường, mãng xà thần cũng phát hiện Kim Khung Hy đám người này quả nhiên cũng tới viếng thăm trời tối giáo. Mãng xà thần hết sức kiêng kỵ đám người này, không dám tới gần quá, nhưng cũng bắt được cơ hội, bởi vì tại mãng xà thần xem ra, đám người này lai giả bất thiện, có lẽ cũng phải tấn công trời tối giáo. Một khi song phương phát sinh xung đột, hắn liền có thể thừa dịp loạn hành sự. Nhưng vào lúc này, mãng xà thần đột nhiên cảm ứng chính mình một nửa bổn mạng thân rắn, đang ở nhanh chóng cách xa trời tối giáo, không khỏi sửng sốt một chút, như thế nào rời đi trời tối giáo. Chẳng lẽ là rời đi bản thần thân thể, để ngừa đợi lát nữa động thủ, để cho bản thần có cơ hội để lợi dụng được. Nhất định là như vậy, xem ra ám hoàng linh cũng kiêng kỵ bản thần, bất quá như vậy tốt hơn, rời đi trời tối giáo, không có nơi đây lĩnh vực đại trận. Bản thân liền không cố kỵ chút nào rồi. Mãng xà thần lầm bầm lầu bầu suy đoán lấy, lập tức lắc mình ngăn lại, thân rắn bay trên trời, tại biển mây xuyên toa, giống như ở trong nước ngao du bình thường thân pháp trôi chảy như thường, tốc độ thật nhanh, đuổi theo rồi một nửa kia thân rắn phương hướng. Nhưng mà mãng xà thần không biết, ngẩng đầu ba thước có thần minh, chỉ thấy hư không cái bóng ngược, Trương Hạo trong mắt ánh chiếu ra mãng xà thần thân ảnh, mãng xà thần cảm ứng xuất xứ từ linh tính tương thông, hắn tinh thông linh tính vận mạch thuật, này huyền diệu liên lạc cảm ứng không trốn thoát hắn pháp nhãn. Mãng xà yêu đã đuổi tới, chúng ta tạm thời thả chậm tốc độ. Trương Hạo vừa nói, tiên thuyền tốc độ chậm hơn, trong tay một phen, lấy ra một túi long nha mễ, trong cơ thể chân nguyên vận hành, ngũ tạng về ngũ hành kết pháp trận, nội tàng huyền liền diệu, tự thành nhất thể càn khôn, trong miệng thôn nạp, hư không vặn mèo, một cái liền đem long nha mễ hấp thu vào trong bụng, nghiễm nhiên chính là cổ trong tiên thuật bên trong càn khôn. Chủ nhân, ngươi thần thông buộc phát lợi hại, đã tu thành càn khôn nhất thể. Hải Luân Liệt Na nói, chính là tiểu thuật, không làm khó được ta. Trương Hạo cười một tiếng, nhưng lại có chút than thở, đáng tiếc à, ta thiếu sót nhất thời gian, nếu có thể để cho ta bế quan 60 năm, các hạng thần thông nhất định có thể đại thành. Kèm theo hắn cảnh giới tu hành, nhãn giới cùng lịch duyệt ngày càng tích lũy, còn có cùng Huyền Thiên Khanh này cùng lo lắng vong trần trao đổi, cùng với Hải Luân Liệt Na chỉ điểm, đừng quên Hải Luân Liệt Na thừa kế đế quân toàn bộ truyền thừa, đối với hắn được ích lợi không nhỏ. Trong biển ý thức của hắn chứa đựng tiên thiên kiến thức, cùng với đã từng không hiểu rất nhiều nghi ngờ, bây giờ đều dần dần thông hiểu đạo lý. Hắn lúc trước gặp qua địa phủ thánh chủ triển khai phép thuật này, mình cũng biết không gian thuật, hơi cất sở mấy lần, dĩ nhiên là học được. Bất quá hắn vẫn mới học, thiếu sót rèn luyện, huyền thông còn thấp, không dám thôn nạp vật phẩm khác, đặc biệt là thần binh lợi khí loại hình, hơi không cẩn thận sẽ thương tổn đến chính mình nội phủ, vì vậy hắn chỉ dùng thuật này thôn nạp thức ăn, tiêu hóa thiên tài địa bảo. Bên trong càn khôn diệu dụng vô tận, không chỉ là thôn nạp chữ vật, càng là một môn trong tu luyện phụ thuật, ngũ tạng dung luyện nhất thể, khí ngũ hành dung thông, tự thân liền biến thành rồi một tòa lò luyện, có thể tiêu hóa đông đảo thiên tài địa bảo, là chế tạo thần thể cung cấp cường đại dinh dưỡng. Hơn nữa hắn còn tu tập lôi pháp, ngũ khí triều nguyên, ngũ tạng nhất thể, hai người lẫn nhau tăng tiến, khiến hắn căn cơ nâng cao một bước. Mà hắn một lần liền ăn một túi long nha mễ, nội phủ chân nguyên vận hành, lập tức bắt đầu tiêu hóa, chỉ cảm thấy một cỗ hùng hậu dòng nước gấm dung nhập tự thân. Nhật Nguyệt Tinh Hoa rèn luyện toàn thân. Long Nha Mễ là Côn Luân Thần tộc lương thực, tắm mình Nhật Nguyệt Tinh Hoa mà sinh, ẩn chứa bàng bạc Nhật Nguyệt Tinh Hoa, đối với hắn rất nhiều tu bổ. Mãng xà này yêu thực lực rất mạnh mẽ, chủ nhân chuẩn bị như thế nào trấn áp? Chỉ sợ hắn trước khi chết dây rủa, không dễ dàng bị hấp thu. Hải Luân Liệt Na nói đến chính sự. Cái này hả, xác thực còn có chút phiền phức. Trương Hạo suy nghĩ trong chốc lát, hắn lấy Bắc Minh thần công một bên hấp thu chuyển hóa, một bên dung nhập tự thân tu luyện, nhưng mãng xà yêu quá mạnh, hình thể khổng lồ, quá trình này rất dễ dàng bị phản kháng. Nói, này một nửa thân rắn, mặc dù nhìn như biến hóa hoàn chỉnh, kỳ thực chỉ là mãng xà yêu nửa người dưới, còn chưa hoàn chỉnh thần hồn ý niệm, ta trước hấp thu này một nửa, ngươi kiểm chế mãng xà thần một nửa kia, chờ ta hấp thu xong rồi, lại sau đó sẽ chém xuống một đoạn nhỏ, như thế chậm rãi tiêu hóa. Biết. Hải Luân Liệt Na gật gật đầu. Đang lúc nói chuyện, tiên thuyền tiếp tục tiến lên, 1 giờ 1.000 dặm, liên tiếp phi hành mấy giờ, Hắc Thiên Vực chỉ có đêm tối, không có uổng phí ban ngày, mãng xà thần một mực theo đuôi, cũng không vội vã động thủ, mà là ở chờ đợi thời cơ, để cho tiên thuyền cách xa trời tối giáo. Đảo mắt chính là mười mấy cái thời thần trôi qua rồi, đã cách xa ngoài vạn dặm, Trương Hạo giơ tay lên một phen, thu tiên thuyền, cùng Hải Luân Liệt Na nhảy xuống đất. Trương Hạo nhìn một cái bầu trời đêm, chỉ thấy Vân Hải ở giữa một cái to lớn mãng xà, chiếm cứ tại trong mây mù, như ẩn như hiện, giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lập tức lại dò xét một lần trong vòng ngàn dặm chi địa. Hắn hành sự cũng phi thường cẩn thận, này một vạn dặm phạm vi, trừ phi có đặc thù pháp bảo, hoặc là thủ đoạn đặc biệt, nếu không thì coi như là tiên thuyền cũng phải mấy giờ tài năng chạy tới, mà thần tiên đánh nhau động tĩnh, truyền bá mấy ngàn dặm cũng đủ rồi, để ngừa có biến số gì. Dò xét sau khi xác nhận, Trương Hạo mới lên tiếng, chính là ở đây khai chiến, dẫn mãng xà yêu vào cuộc. Hải Luân Liệt Na gật gật đầu, mi tâm đông lại một cái, tám đạo kiếm văn bay ra, giải rác bắt phương, kiếm khí như con cá ngao du, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái, bốn phương tám hướng hư không biến hóa, cựu cung hóa thành một cái điểm, bao phủ chung quanh chu vi, không gian khép kín ngăn cách. Cái gọi là cựu cung bắt quái là tám cung, lại thêm trung ương một vị là trung cung, đồn rằng cựu cung bắt quái. Ừ, chuyện gì xảy ra, bản thần cảm ứng chặt đứt. Ngoài trăm dặm, mãng xà thần linh thấy cảm ứng khép kín, không khỏi ánh mắt lóe lên một tia hung ác, lầm bầm lầu bầu suy đoán, chẳng lẽ trời tối giáo là nơi này sắp đặt phân đàn, đem bản thần một nửa thân rắn chuyển tới này, là nghĩ lại lần nữa phong ấn sao? Các cạc. Mãng xà thần cười lạnh một tiếng, một mặt hung ác ngút trời, tựa hồ đã tìm được cơ hội động thủ, bản thần thân thể, há cho bọn ngươi phong ấn, tiên thuyền lên khí tức không mạnh. Hẳn là trời tối giáo chủ lực lưu lại đối phó đám kia tiên tộc, chỉ phân ra một phần nhỏ thực lực rời đi phong ấn, khó trách sẽ có sơ hở, các ngươi hết thể đều phải chết. Đang khi nói chuyện, to lớn mãng xà thân thể ngăn lại, tung người phi hành, phong tỏa cảm ứng biến mất địa phương, nhanh chóng truy vào. Ở nơi này chuyện, mãng xà thần đã bất chi bất giác tiến vào đại trận phạm vi, đồng nhiên hư không biến đổi, trước mắt ảo ảnh màu cung tùm, một tòa trận pháp dâng lên, mãng xà thần cũng không ngoài ý muốn. Chỉ cho là nơi này là trời tối giáo bí mật phân đàn, bố trí trận pháp cũng bình thường, nhưng mãng xà thần triển khai cảm giác một cảm ứng, nhưng là sợ đến cả kinh, chu vi mười mấy dặm, quả nhiên không cảm ứng được trận pháp ven. Không được, trận pháp này khác thường. Mãng xà thần lúc này kịp phản ứng, tung người ngăn lại, to lớn thân rắn cuộn cuộn, xuyên toa hư không, ngao du mây mù, đột nhiên mạnh mẽ đâm tới, muốn đột phá trận pháp, nhưng là trận pháp này quá lớn, bên trong có càn khôn 1.000 dặm, tùy ý mãng xà thần như thế nào va chạm. Không có bất kỳ trở ngại, thông suốt, nhưng trong thời gian ngắn căn bản không đụng tới biên giới. Ám Hoàng Linh, ngươi dám tính toán bản thần, đi ra cùng ta đánh một trận, A3. Mãng xà thần một tiếng cuồng nộ giống to, lệ khí ngút trời, lập tức biết rõ chúng kế, bày như vậy đại trận, rõ ràng là cố ý dẫn hắn vào cuộc, cũng không lo nổi giữ lại thực lực, điên cuồng quần quận va chạm, kích thích to lớn thanh thế chấn động, tiếng xé gió gào thét vang dội, cuồng phong gào thét, hư không chảy loạn, quẹ đến chu vi mười mấy dặm một mảnh hỗn loạn. Toàn bộ không gian đều tại lay động sụp đổ, giống như long trời lở đất bình thường hung hãn. Lúc này, một trận rõ ràng ngâm tiếng cười truyền tới, là Hải Luân Liệt Na nói chuyện, "Mãng xà yêu, ngươi đã lâm vào bổn vương kiếm trận, dãy rủa đã là hoàn công." Đang khi nói chuyện, kiếm trận vận hành, cựu cung bắt quái biến hóa, kiếm khí hiện lên, giống như trong nước con cá bình thường rong ruổi, hóa thành một từng cái tia kiếm hiện thẳng tắp vạch qua, cương nhu kiếm thể, im hơi lặng tiếng, mỗi một đường thẳng vạch qua liền giống như chia nhỏ hư không. Chỉ thấy một màn huyền diệu cảnh tượng, bị mãng xà thần đảo loạn không gian, chia nhỏ thành từng khối tiêu tan, tùy ý mãng xà thần dễ rủa như thế nào, uy thế đều bị chia nhỏ hóa. Giải, kia kiếm đến gần mãng xà thần xà thân thể. Đây là kiếm ý hóa kia, tạo hóa chi niệm. Mãng xà thần có huyết thống truyền thừa, liếc mắt nhận ra huyền thông, nhất thời sợ đến cực kỳ sợ hãi, mắt thấy kia kiếm chia nhỏ tới, vội vàng trở lại đây, gầm lên một tiếng, phiên thiên ngã xuống đất, nhật nguyệt không sáng chói. Lên. Mãng xà thân thể ngăn lại, tay cầm pháp quyết, trăm trượng thân mạnh mẽ cực kỳ, vén lên một cỗ không gì sánh được cường hãn cương kình, phong lôi ngưng tụ, đột nhiên nổi lên, nhất thời thanh thế ngút trời, sấm chớp rền vang, cơn lốc cuồn cuộn, mây mù chảy loạn, âm dương điên đảo, khuấy lên một cái vòng xoáy khổng lồ, thiên hôn địa ám, càn khôn lật, trực tiếp vét sạch chu vi mười mấy dặm, uy lực còn lại ảnh hưởng đến mấy trăm dặm xa, giống như một hồi to lớn thiên địa tai họa. Mãng xà thần mang theo này uy thế, va chạm đại trận, muốn chạy thoát thăng thiên. Nếu như không có đại trận kết giới, chỉ sợ trong 300 dặm đều là một mảnh cắt bay đá chạy. Nhưng đối mặt tiên thiên đế kiếm đại trận, từng cái thẳng tắp vạch qua, tạo hóa chi niệm biến thành tia kiếm, tới mảnh nhỏ tới hơi, chí cương chí nhu, tới phong tới mềm dai, phảng phất không chịu chạy loạn trở ngại bình thường hiện thẳng tắp cắt hư không, từng khối phân tán chạy loạn, to lớn uy thế tiêu tan vô hình, tia kiếm luồn ngang phong tỏa, giống như một trường rạch lưới, bước lui mãng xà thần va chạm, mệnh ở trung ương đại trận. Cùng lúc đó, trong trận khác một vùng không gian, Trương Hạo cũng đúng lên mãng xà thần một nửa thân rắn hóa thân, cái này thân rắn chỉ có một luồng đơn giản thần hồn ý niệm, không có quá phức tạp năng lực suy tính, giờ phút này không gian khép kín, mặc dù không đủ để biết là trung tính toán, nhưng bản năng phản ứng phi thường bén nhạy, trước tiên liền phát hiện lâm vào nguy cục. Ngươi là người nào, can đảm dám đối với bản thân bất kính, chết ba. Vừa thấy được Trương Hạo hiện thân, mãng xà thần chính là gầm lên giận dữ, lập tức dốc sức nhào tới, trăm trượng thân rắn ngăn lại, ngao du hư không, đàng vân giá vũ. Trùng kích tốc độ nhanh vô cùng, phát ra sắc bén mà kịch liệt tiếng xé gió, đột phá âm bạo cực hạn, đạt tới tốc độ siêu âm, uy thế to lớn kinh người. Trương Hạo đối mặt này va chạm, trong lòng cũng là kinh ngạc, loại này to lớn uy thế trùng kích, phảng phất khiến hắn cảm giác là một trận tốc độ siêu âm đại hình phi cơ chở hành khách đối diện đánh tới, lực trùng kích vô cùng cường đại, không hổ là thần ma bay. Thấy rõ thoải mái liền đến, cực điểm vong o. Chương 794, bắt quái chân lý. Lại nói mãng xà thần bị dẫn nhập cửu cung bắt quái đại trận, chủ thân thể bị hải luân liệt na bao vây trong đại trận. Trung tâm, Trương Hạo chống lại một nửa kia thân rắn hóa thân, này nửa rắn thân thể hóa thân cảm ứng lâm vào nguy cục, vừa thấy được Trương Hạo hiện thân liền giống giận phát sát, to lớn uy thế trùng kích, giống như một trận tốc độ siêu âm đại hình phi cơ chở hành khách đối diện đánh tới, lực trùng kích vô cùng cường đại, không hổ là thần ma bay. Ha ha, một nửa thân thể không lành lặn hóa thân mà thôi, còn có thể vén lên như thế hung uy, quả thật bất phàm. Trương Hạo chỉ có thiên thần trung thừa cảnh giới, nhưng đối mặt này uy thế ngập trời, nhưng là dừng dưng một tiếng, bình tĩnh ngựa khi phê bình một câu, vô hình trung lộ ra một câu ngạo nghệ bá đạo. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo sau đó một bước chân đạp hư không, hai tay hợp lại, trong sức mạnh liễm, huyền diệu khí chàng biến hóa, âm dương vận hành, cửu vòng ngưng tụ, cùng thiên địa không gian hòa làm một thể, nhìn như gió êm sóng lặng, trôi nổi tại trên hư không, nhưng là củng cố bất động, giống như một viên cửu vòng vờn quanh hành tinh, tuyên cổ bất động. Chỉ thấy mãng xà thần một cái chớp mắt tới, thiên biến vạn hóa, đỉnh đầu mọc sừng, to lớn lực trùng kích va chạm, đánh thẳng Trương Hạo. Hấy A3. Trương Hạo một tiếng quát to, mở thanh âm phát kình, tiếng như thiên lôi, hai tay một chảo, huyền giáp diễn sinh long chảo tiếp lấy to lớn đầu giác, mà Trương Hạo trôi nổi tại hư không, nhưng như hàng tinh một nửa tuyên cổ bất động, to lớn lực trùng kích đụng, phảng phất đụng vào trên thực chất, toàn bộ thiên địa không gian vì đó chấn động, thái cực cửu vòng vận hành, hóa giải lực đạo, kích thích một vòng sóng trùng kích tản ra. Kinh khí ảnh hưởng đến chu vi mười mấy dặm xa. Mãng xà thần này mạnh mẽ một đòn, quả nhiên bị Trương Hạo vững vàng tiếp lấy, nhưng uy thế quá mạnh, Trương Hạo trên người tiên y tài liệu áo choàng bị xé nứt thành phế phẩm, hiện ra một thân huyền giáp thân thể, thần vũ uy nghiêm, ngạo nghệ sung thiên. Ngươi là nhân vật gì? Mãng xà thần kinh khủng ngữ khí, mặc dù chỉ có một nửa thân thể không lành lặn hóa thân, thần trí không được đầy đủ, lại nhạy cảm không gì sánh được, cảm ứng được Trương Hạo khí cơ, mãng xà thần bản năng sợ hãi. Đây là vì cường đại huyết thống uy áp, yêu thú đối với phương diện này đứng đầu bén nhạy. Một nửa thân thể không lành lặn hóa thân, nói nhảm thật nhiều, lấy trước ngươi thử một chút ta thần thông, di sơn đảo hải, lên. Trương Hạo lãnh ngôn kinh thường, trong tay đột nhiên một phát sức, hắn nguyên bản đã có thập tam giống lực, cho là đã là tự thân cực hạn, nhưng hắn còn đánh giá thấp chính mình huyết thống tiềm năng, gần đây khoảng thời gian này tu hành, lại ăn thánh phẩm bảo tài, lực lượng quả nhiên lại tăng trưởng hơn 1/10 lực lượng, đạt tới 15 giống như lực. Bất quá mãng xà này thần thân thể quá to lớn, trăm trượng trường, 7-8 trượng chi thô, ít nhất cũng có mấy ngàn tấn nặng, xa xa không phải mười mấy con voi có thể dung chuyển. Nhưng Trương Hạo thần thông quảng đại, nộ tính kinh người, đoạn thời gian trước cùng địa bộ thượng thư trao đổi tâm đắc, đối với Giang Sơn xã tắc sách lĩnh ngộ nâng cao một bước, thái cực vòng cùng chu thiên khí chàng hòa làm một thể, nhìn như đơn giản phát kình, nhưng là dung chuyển chu vi hư không, không chịu đại địa trọng lực ràng buộc, giống như đem toàn bộ không gian cùng nhau ném ra. Bất luận biết bao nặng nghề khổng lồ, bất luận hình dáng như nước chảy thể lỏng, đều có thể di chuyển ngã. Lật, đây chính là di sơn đảo hải đại thần thông. Mãng xà thần linh cảm thấy hư không khí chàng biến hóa, tự thân thất trọng, hoàn toàn trói buộc, bị mãnh nhiên một hồi ném ra, ngã trời đất quay cuồng, to lớn thân rắn trên không trung liên tục quay cuồng. Tứ tượng ngọc mão, lớn nhỏ như ý, biến hóa. Trương Hạo trong tay một phen, ngọc mão linh bảo bay ra, con ngón búng ra, trong nháy mắt trở nên lớn, cho thấy to lớn chân hình, tứ phương lập thể, cao nhất trăm trượng, mặt dưới rộng 33 trượng, từ trên trời hạ xuống, uy thế ngút trời, trực tiếp đập về phía mãng xà thần. Mãng xà thần thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng đối mặt này to lớn ngọc mão, đồng dạng là cao trăm trượng vĩ, loại này khổng lồ pháp bảo, chính là dùng để đối chiến khổng lồ thần ma, giống như một người thần cao 2m, dùng một khối chờ sánh vai hình vùng cột đá từ trời cao nện xuống, này lực sát thương có thể tưởng tượng được. Mà mãng xà thần giờ phút này bị ném được trên không trung quay cuồng, mất đi trọng tâm, thân hình không yên, tới không kịp né tránh, bị tứ tượng ngọc mão nện ở thân rắn lên, tùy ý thân rắn ra dày thịt béo. Nhưng này đại hình pháp bảo uy lực quá mạnh mẽ, lúc này xương sống lưng vỡ nát, chảy ra xước thịt, mãng xà thần hét thảm một tiếng, lệ khí sung thiên, điên cuồng dãy rủa phản công, thương thế cũng mau chóng khỏi hợp khôi phục. Lại tới, lên. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, căn cơ thâm hậu, thần nguyên ý niệm mạnh mẽ, sau một kích, không chút nào yêu cầu ngừng nghỉ đổi lực, ý niệm động một cái, tứ tượng ngọc mao nhỏ đi, vạch qua một cái lưu quang bay lên, trong nháy mắt trở nên lớn, lại một đánh từ trên trời hạ xuống.